cong, vòng qua Thương Cảnh Hoa chiều một cái khác phương hướng bay đi, khinh phiêu phiêu mà dừng ở một cái nữ hài trên tay. Sơn Dương Hồ nhìn đến không biết khi nào ra tới Lâm Thanh Âm sắc mặt đều thay đổi, như thế nào lại là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Lúc này mới mấy ngày không thấy a, ngươi miệng như thế nào vẫn là không sạch sẽ. Lâm Thanh Âm ngón tay nhẹ nhàng vân vê, Dương Kim Hải áp đáy hòm bảo bối liền biến thành cho tàn. Dương Kim Hải thấy như vậy một màn mặt đều đau lòng vặn mẹo, dưới tình thế cấp bách rỗi tay lại móc ra một lá bùa ném lại đây. Lần này Lâm Thanh Âm liên tiếp đều lười tiếp, từ trong túi lấy ra một cái hạt dưa bắn đi ra ngoài, cùng kia trương lá bùa ở giữa không trung đánh vào cùng nhau, chỉ nghe phanh một tiếng, lá bùa cháy bùng lên, vài giây liền thiêu sạch sẽ từ không trung rơi xuống hạ kéo. Dương Kim Hải sắc mặt có chút ngưng trọng, biết chính mình đây là đụng tới đối thủ. Sơn Dương Hồ Sa không có Dương Kim Hải bản lĩnh, hắn rất nhiều đồ vật chỉ lưu với mặt ngoài rồi lại tự cho mình siêu phàm, tổng cảm thấy thiên hạ so với hắn năng lực không mấy cái. Hắn trong mắt chính mình cùng chân thật chính mình, quả thực cách tám tầng lự kính nhiều. Hắn không quen biết Dương Kim Hải lá bùa, tự nhiên liền không biết Lâm Thanh Âm này tay có bao nhiêu lợi hại, ngược lại bởi vì kia bộ biệt thự không có tới tay mà tức giận bất bình, thấp giọng cùng hắn sư huynh khua môi múa mép, sư huynh, đây là ta ở Cầm Đảo gặp được cái kia nha đầu kẻ lừa đảo, đặc biệt sẽ múa mép khua môi, ở Cầm Đảo hống khách hàng mặt mày hớn hở chỉ nghe nàng một người. Hắn là ngươi sư huynh. Lâm Thanh Âm cười khẽ một tiếng, ngươi ám hại sư đệ cư nhiên lại đã bái cái sư phụ, ngươi như thế nào chưa cho hắn hạ độc a? Ngươi này sư huynh nhưng nhìn nhưng thật ra so ngươi cường một ít, ít nhất có thể phân nhẹ đông tây nam bắc. Không giống ngươi, cho nhân ra xem cái phong thủy đều xem trái ngược hướng về phía, ngươi nói sư phụ ngươi lúc trước có phải hay không chính là bị ngươi tức chết nha. Sơn Dương Hồ khí tròm dâu nết lên, nhưng thật ra Dương Kim Hải thập phần bình tĩnh đố lại ở hắn, đôi mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm, vị này tiểu hữu, ta xem ngươi tuổi còn trẻ cũng có chút thực học, tốt nhất vì chính mình tiền đồ suy nghĩ. Đừng vừa vào hành liền đắc tội không nên đắc tội người, về sau liền chết như thế nào cũng không biết. Lâm Thanh Âm cười, những lời này ta cũng tặng cho ngươi, nếu tới, khẳng định sẽ không cho các ngươi dễ dàng như vậy đi rồi, đã làm chuyện xấu không có báo ứng chẳng phải là quá tiện nghi các ngươi. Hắn nhìn Thương Cảnh Trung cùng Thương Cảnh Thiên liếc mắt một cái, các ngươi không phải tổng đối di sản phân phối tức giận bất bình sao. Ta giúp ngươi đem lão gia tử nhà ngươi thỉnh đi lên, cho các ngươi hảo hảo tâm sự. Lâm Thanh Âm vừa dứt lời. Vương Béo liền thập phần có nhãn lực giới truyền lên trang cục đá túi, Lâm Thanh Âm vung tay lên, mấy chục cái cục đá đồng thời bị ném đi ra ngoài, đem Thương Cảnh Trung bốn người bao quanh vây quanh lên, chỉ thấy bọn họ mờ mịt nhìn chung quanh liếc mắt một cái, đồng thời ngã ngồi ở trên mặt đất, trên mặt không hẹn mà cùng mà lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình. Thấy như vậy một màn, đừng nói Thương gia đầu bếp cùng tài xế, ngay cả Thương Cảnh Hoa đều có chút ngốc. Hắn không khỏi mà hồi tưởng khởi Lâm Thanh Âm nói, sắc mặt tức khắc trở nên thập phần phức tạp, tiểu đại sư, ngài thật đem ta phụ thân. Kia gì? Hồn phách. Nhìn Thương Cảnh Hoa ấp a ấp đúng bộ dáng, Lâm Thanh Âm trực tiếp địa phương hỏi, ngươi là muốn hỏi ta có phải hay không ngươi đem hồn phách thỉnh đi lên cùng bọn họ tâm sự tới. Thương Cảnh Hoa trầm trọng gật gật đầu, tuy rằng hắn có chút hối hận nhiều năm như vậy cũng chưa như thế nào hồi đế đô, thẳng đến phụ thân trước khi chết mới trở về bồi hắn một tháng, chính là này không đại biểu hắn không sợ hai hắn ba ba hồn phách, thế nào kia cũng là quỷ a. Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái liền xem thấu Thương Cảnh Hoa ý tưởng, nhịn không được cười nhạo một tiếng, tưởng cái gì đâu, trên thế giới này nào có như vậy nhiều quỷ a? Ngươi cho rằng ta thật đúng là có thể từ âm tào địa phủ cho ngươi thỉnh cái quỷ hồn đi lên a? Thương Cảnh Hoa ngây ngốc gật gật đầu, hắn thật đúng là tin tưởng Lâm Thanh Âm có bổn sự này. Lâm Thanh Âm thưởng thức một viên cục đá nói, bất quá là cái ảo trận mà thôi, ở ảo trận nội tâm sở hữu đồ vật đều sẽ phóng đại, bao gồm sợ hãi đồ vật. Đương nhiên. Cái gì trận đều có thể nhân vi không chế Lâm Thanh Âm nói lại cầm lấy tới mấy tảng đá, rào hoạt mà cười, bọn họ nếu là an phận thủ thường liền tính, nếu là luôn muốn dùng này đó đường ngang ngõ tắt thủ đoạn, ta không ngại làm cho bọn họ nhiều cùng lao ra tử tâm sự. Lúc này trận, Thương Cảnh Trung cùng Thương Cảnh Thiên nhìn trước mắt nửa trong suốt lao ra tử run bần bật, bọn họ xác thật bất mãn lao ra tử đem cơ hồ sở hữu gia sản đều cho Thương Cảnh Hoa, cảm thấy chính mình huynh đệ hai cái bạch trang nhiều năm như vậy hiếu tử hiền tôn. Trong lòng đặc biệt không cân bằng. Chính là lại không cân bằng cũng này không đại biểu bọn họ tưởng cùng lao gia tử tới tranh luận chuyện này. Lao gia tử tồn tại thời điểm bọn họ thấy hắn đều cùng như chuột thấy mèo vậy, đứng ở trước mặt hắn đều hận không thể lập quân tư, càng đừng nói người này đã chết về sau lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lúc này bọn họ căn bản liền không nghĩ cái gì tài sản cổ phần nhà cũ sự, chỉ nghĩ chạy nhanh lấy quần áo chăn chán, đừng làm cho lão nhân nhìn ra tới bọn họ đái trong quần. Thương Cảnh Trung cùng Thương Cảnh Thiên gặp được trường hợp còn tính ôn hòa, lão gia tử ít nhất chỉ nói chuyện không có động thủ, nhưng Dương Kim Hải cùng Sơn Dương Hồ hai người trải qua liền khổ bức nhiều. Bọn họ đi theo cùng cái sư phụ học này đó đồ vật thời điểm liền không phải đi đường ngay tử, nhiều năm như vậy không biết hại quá bao nhiêu người. Sơn Dương Hồ năng lực không được, hại người trình độ hữu hạn, đại bộ phận đã hố đương sự là chủ, mà cái này Dương Kim Hải liền không giống nhau, có năng lực lại tàn nhẫn độc ác, vì tiền cái gì nghề nghiệp đều tiếp, thậm chí cách làm hại chết hơn người mệnh. Dương Kim Hải trải qua ảo cảnh cùng loại với tâm ma, hắn biến thành bị chính mình làm hại người, nhất biến trải qua những cái đó đau đớn muốn chết cùng với làm người tuyệt vọng đau đớn, thậm chí lấy thể nghiệm các loại tử vong tư thế. Nếu hắn thật sự cắn răng vượt qua đi, hắn ma tâm kiên cố đem nên đón thiên lôi kiếp, nếu không vượt qua đi, thiên đạo thẩm phán, hàng thiên lôi trừng phạt. Nói trắng ra là, vô luận cái dạng gì kết quả, ra tới đều đến ai sẽ đánh. Chương 86. Cái này trận pháp là thần toán môn cấp mới nhập môn đệ tử kiểm nghiệm tâm ma dùng. Lâm Thanh Âm này bãi còn tính đơn giản hóa phiên bản, bất quá mặc dù là đơn giản hóa phiên bản cũng đã làm trận pháp bên trong 4 người thập phần tuyệt vọng. Lâm Thanh Âm móc di động ra nhìn thời gian, không vội không chậm mà nói, trước làm cho bọn họ ở bên trong ngốc 2-3 tiếng đồng hồ đi, bình tĩnh cũng có thể hảo hảo tỉnh lại chính mình nhân sinh. Tài xế Lao Trương nhìn ngồi ở sân cửa 4 người cùng phát động kinh dường như, không khỏi dọa đến thẳng run run. Mấy người này đều nhắm mắt lại nhưng lại vẻ mặt thống khổ thần sắc. Trên người không được mà run rẩy, thấy thế nào như thế nào dọa người, hắn nhịn không được hỏi một câu, thật sự không cần kêu cái 120 gì đó sao. Lâm Thanh Âm cười như không cười mà nhìn hắn một cái, ngươi nếu là không yên tâm cũng có thể đi vào ngồi, hảo hảo hồi ức công chủ gia thu người khác tiền thời điểm là nghĩ như thế nào. Lao Trương mặt giả tao đỏ bừng, kỳ thật hắn mấy năm nay liền không thiếu thu thương cảnh chung hai huynh đệ tiền, kỳ thật cũng không phải làm hắn làm cái gì riêng sự, chính là có việc thời điểm hành cái phương tiện. Trước kia hắn cấp lao gia tử lái xe thời điểm, hai anh em bất quá là hỏi một chút lao gia tử đi đâu vậy, chờ lao gia tử đã chết về sau thương cảnh hoa kế thừa gia nghiệp, hai anh em lại giống dị vãng như vậy tặng tiền tới, hắn kỳ thật lúc ấy là do dự, nhưng là cuối cùng vẫn là tham lam chiến thắng chức nghiệp đạo đức. Lao Trương biết này thần thần đạo đạo nữ hài là cái đại sư, nhân ra nếu nói như vậy khẳng định là tính ra tới, chính mình còn không bằng thống thống khoái khoái mà từ trước chạy lấy người, tỉnh cùng kia hai bảo mẫu dường như không mặt mũi. Thương cảnh hoa phía trước đem nhà này người đều tiếp tục thuê chẳng qua là không muốn làm người ta nói hắn trách móc nặng nề lao công nhân, nhưng mấy người này tuy rằng hầu hạ phụ thân hắn thời điểm đều tận tâm tận lực, nhưng là đối hắn thật đúng là không bằng thương cảnh chung hai huynh đệ hảo. Tựa như này Lao Trương, lẽ ra có người ngoài tới cửa, hắn như thế nào cũng đến hỏi trước hỏi thương cảnh hoa mới có thể đem người bỏ vào tới, nhưng vô luận nào thứ thương cảnh chung hai huynh đệ tới hắn đều liền tiếp đón không đánh liền đem bọn họ bỏ vào tới. Thậm chí có một lần thương cảnh hoa buổi tối trở về mới phát hiện kia hai huynh đệ ở chính phòng ngốc thời gian dài bao lâu. Thương cảnh hoa sớm đối Lao Trương có chút ý kiến, thấy hắn lại đây cùng chính mình nói muốn từ trước, hắn trực tiếp liền giữ lại này một bước đều tỉnh, cho hắn một cái bao lì xì đem hắn đưa ra môn. Đầu bếp Lao Lý thấy như vậy một màn có chút cảm thán, đã đau buồn nhận thức nhiều năm người nháy mắt đều đi rồi, lại có chút sinh khí bọn họ vì cực nhỏ tiểu lợi liền thị phi đều chẳng phân biệt. Bình thường dân chúng trong nhà nhi nữ trưởng thành từng người thành lập tiểu gia đều đến có khoảng cách có chừng mực, giống như vậy có tiền nhân ra ba cái nhi tử lại không phải cùng mẫu, bọn họ loại này người ngoài liền càng không thể đi theo chỗ lẫn. Hiện tại khen ngược, nhân gia tam huynh đệ liền che lấp cũng chưa, trực tiếp ở bên ngoài xé rách mặt, giống hai cái bảo mẫu cùng Lao Trương loại này trong lén lút thu hai huynh đệ chỗ tốt trừ bỏ cuốn gói chạy lấy người bên ngoài thật là không có lựa chọn khác. Lao Lý không cấm nhìn thoáng qua còn mang theo một chút trẻ con phì Lâm Thanh Âm. Không nghĩ tới cư nhiên có như vậy tuổi trẻ đại sư, nếu là Lao gia tử sớm chút gặp được cái này đại sư nói không chừng còn có thể lại nhiều căng mấy năm, đáng tiếc. Thương gia Lao gia tử làm trượng phu làm phụ thân đều tính thượng là đặc biệt cha người, bởi vì nếu muốn tôn tử bước đi rồi đại nhi tử mười mấy năm, chính mình nhưng thật ra Mỹ tư tư lánh trở về hai tư sinh tử, chờ thân thể không được lại bắt đầu ghét bỏ hai cái tư sinh tử phẩm hạnh không hảo cũng không năng lực, trừ bỏ cho một ít số lẻ bên ngoài. Sở hữu tài sản đều cho chính mình trong giá thú đại nhi tử, tóm lại chính là này ba cái nhi tử đều bị hắn tra tân qua sức. Thương lão nhân tuy rằng có thể lan lộn, nhưng không thể không nói nhân gia sẽ đầu thai còn sẽ kiếm tiền, mới có thể tại đây trồng trọt đoạn có được lớn như vậy bảo tồn lại hoàn hảo tứ hợp viện. Lâm Thanh Âm vây quanh tứ hợp viện dạo qua một vòng, liền đối với phòng ở bố cục hiểu rõ với tâm, quay đầu cùng Thương Cảnh Hoa nói, ta có thể giúp ngươi ở chỗ này bãi một cái phong thủy trận, chiêu tài tụ làm giận đinh thịnh vượng linh tinh đều có thể. Thương Cảnh Hoa lắc lắc đầu, cái chiêu gì tài con cháu thịnh vượng với ta mà nói không có tác dụng gì, kỳ thật ta phía trước ở Tề Thành thời điểm liền có chính mình công ty, tuy rằng ở Lao Gia Tử nhà ta trong mắt không tính cái gì, nhưng là so với đại bộ phận nhân gia đã mạnh hơn rất nhiều, hiện tại ta lại kế thừa gia sản, tiền với ta mà nói chỉ là con số mà thôi, cầu lại nhiều kỳ thật cũng không có gì dùng. Đến nỗi con cháu thịnh vượng liền càng không cần phải nói, lao bà của ta sinh y thời điểm bị thương thân thể không thể tái sinh dục, lao gia tử liền bởi vì cái này bức ta cùng ta thê tử ly hôn, ta lúc này mới mang các nàng mẹ con vừa đi tề thành chính là mười mấy năm. Thương Cảnh Hoa thở dài một hơi, ta nhưng không nghĩ giống lao gia tử dường như lộng tư sinh tử trở về, náo cả nhà không được ngừng nghỉ. Đến nỗi y về sau kết hôn sinh con sự là nàng chính mình định, bất quá ta tư tâm chỉ nghĩ làm nàng sinh một lần là được, đừng muốn như vậy nhiều hài tử. Nhớ tới thê tử năm đó sinh sản trải qua, Thương Cảnh Hoa đến nay còn có chút nghĩ mà sợ, nữ nhân sinh hài tử quá nguy hiểm. Thương Y có chút vô ngữ mà nhìn Thương Cảnh Hoa, lão bà, nhân gia thanh âm hỏi ngươi tưởng bố cái gì trận pháp, ngươi nói thẳng thì tốt rồi, làm gì xả đến ta trên người, ta còn không có cao trung tốt nghiệp đâu, kết hôn sinh hài tử ít nhất là 10 năm sau sự. Kết không kết đi, dù sao ba có tiền, dưỡng khởi ngươi. Thương Cảnh Hoa cười ha ha lên, thân mật mà loát loát Thương Y ở đầu tóc, nói, thỉnh tiểu đại sư giúp ta bố một cái làm người nhà khỏe mạnh bình an trận pháp là được. Ngài xem 7 trận pháp yêu cầu cái gì ngọc hoặc là cái gì pháp khí, ta đây liền đi chuẩn bị. Muốn thân thể khỏe mạnh nói bố một cái tụ linh trận liền có thể, mỗi ngày có linh khí cọ rửa thân thể, khẳng định thân thể lần đồng ăn gì cũng ngon. Hùng chi đế đô có long mạch, thương gia này bộ tứ hợp viện liền ly long mạch rất gần, mây tía hơn nữa linh khí sẽ làm tụ linh trận hiệu quả phiên bội, đến nỗi làm cả nhà bình an cũng không khó, ở tụ linh trận thượng gia tăng đổi vận tụ khí trận pháp liền có thể. Lâm Thanh Nghiêm hỏi Vương Béo muốn tới giấy bút một bên hướng lên trên viết yêu cầu đồ dùng một bên nói, này mấy thứ đồ vật đều cần thiết muốn phẩm chất tốt, đặc biệt ngọc khí tuyệt đối không thể sơ hốt. Người tòa nhà này vị trí hảo, địa phương khác bố ra trận pháp khả năng mấy năm mười mấy năm liền mất đi hiệu quả, nhưng là người nơi này phụ cận có long mạch, chỉ cần ngọc mua hảo, long mạch sẽ quần quần không ngừng mà cấp trận pháp bổ sung linh khí, này trận pháp là có thể vẫn luôn vận chuyển đi xuống. Thương Cảnh Hoa cũng nghe Thương Ý Nhi nói qua Lâm Thanh Nghiêm đặc biệt thích ngọc. Cũng có không ít người từ nàng nơi này cầu ngọc khắc đùa hộ mệnh. Hắn phía trước nghe được phụ thân thể ra vấn đề thời điểm tới quá mức vội vàng, không kịp cấp người nhà mua ngọc phù, hiện tại vừa lúc đem Lâm Thanh Âm mời tới, trực tiếp đem đùa hộ mệnh cùng nhau xứng thể. Thương Cảnh Hoa nói, gia phụ lưu lại rất nhiều cầu ngọc, có trang sức có vật trang trí có không điêu khắc ngọc thạch, tiểu đại sư nhìn xem có hay không nhưng dùng. Cầu ngọc. Vương Béo có chút tắp lưỡi, nếu là bình thường cầu ngọc còn liền thôi. Nếu là bên trong có cái loại này có lai lịch liền quý. Thương Cảnh Hoa đối tiền tài vẫn luôn thực phật hệ, bằng không lúc trước cũng sẽ không từ bỏ lớn như vậy gia nghiệp chạy đến một cái tam tuyến tiểu thành thị ngốc như vậy nhiều năm. Nghe Vương Béo nói có lai lịch phía trước, Thương Cảnh Hoa cười nói, có yêu thích các ngươi tùy tiện lấy, đều là vật ngoài thân không cần thiết như vậy để ý. Lâm Thanh Âm đối cổ ngọc nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, Thương Cảnh Hoa mang theo bọn họ đi vào lao ra tử phóng đồ vật nhà kho, mở ra một tầng tầng khoa sau. Từng hàng cái giá suýt nữa làm Vương Béo quy xuống, Thương tiên sinh, nhà ngươi cũng quá có của cải đi, đồ vật nhiều đều kênh kiệu trang. Thương Cảnh Hoa cười cười, đều là đồng lứa bối truyền xuống tới. Lâm Thanh Âm tới trước trang cổ ngọc cái giá nhìn nhìn, phẩm tướng nhưng thật ra thực hảo, nhưng là rất nhiều cổ ngọc theo niên đại trôi đi bên trong linh khí không phải thực nồng đậm, chi bằng mua tân ngọc tới có lời. Nhưng thật ra có một khối ngọc truy linh khí còn rất nùng lại cùng Thương Ý Diệp bát tự tương hợp. Lâm Thanh Âm đem nó tuyển ra tới chuẩn bị dùng nó cấp Thương Ý khắc đùa hộ mệnh. Lâm Thanh Âm chọn lựa cho bọn hắn một nhà ba người đều tuyển ngọc ra tới giao cho Vương Béo, lúc này mới hỏi Thương Cảnh Hoa, ta có thể ở chỗ này đi dạo sao? Thương Cảnh Hoa lập tức nói, ngài tùy tiện chuyển là được, thích cái gì ta đưa ngài, này một thời gian ít nhiều tiểu đại sư chiếu cố nhà của chúng ta Thương Ý, lần này nhà ta có việc ngài lại chuyên môn xin nghỉ lại đây, ta nên hảo hảo tạ ngài. Lâm Thanh Âm được đến Thương Cảnh Hoa cho phép về sau không có nhìn đông nhìn tây mà là lập tức chiều tận cùng bên trong một cái ngăn tủ đi đến. Vương Béo còn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thanh Âm bước chân như vậy vội vàng thời điểm, chạy nhanh bước nhanh đuổi kịp, chờ hắn nhìn đến Lâm Thanh Âm lấy ra tới đồ vật khi có chút ngây ngẩn cả người, đó là một cái hạch đào lớn nhỏ cục đá, xám xịt thoạt nhìn đặc biệt không chớp mắt. Thương Cảnh Hoa cũng không quen biết đó là cái gì, nếu không phải Lâm Thanh Âm từ trong ngăn tủ đem nó lấy ra tới hắn tưởng từ cái nào thạch đôi nhặt. Tiểu đại sư ngài thích cái này. Thương Cảnh Hoa có chút rồi dám mà nói, cái này không giống như là cái gì thứ tốt ta, bằng không ngài lại nhìn một cái bên kia, đồ cổ tranh chữ cái gì đều có. Lâm Thanh Âm cười cười, ta rất thích cái này, vừa vặn đối ta hữu dụng. Thương Cảnh Hoa chạy nhanh đưa qua một cái túi làm Lâm Thanh Âm trang thượng, nhịn không được khuyên đủ, nếu không ngài lại chọn mấy thứ, Vương đại sư ngài cũng tuyển tuyển. Lâm Thanh Âm vuốt trong tay cục đá vui mừng khôn xiết, mà Vương Béo là tiểu phú tức ăn cái loại này, đối này đó đồ cổ đều thưởng thức không tới, hắn tùy ý chọn một chuỗi đầu gỗ tay xuyến, lớn nhỏ mang thích hợp thoạt nhìn lại không như vậy quý trọng. Thương Cảnh Hoa thấy thế có chút phát sầu, này đại sư như thế nào đều như vậy Phật hệ đâu, hắn tưởng tặng lễ đều đưa không ra đi, thật là đau đầu. Bốn người đã ở trận pháp ngây người hơn một giờ, ở hảo cảnh trung Thương Cảnh Trung đám người đã không nhớ rõ chính mình là như thế nào tới rồi như vậy cái cổ quái địa phương, ở bọn họ trong mắt nhìn không tới nhà cũ, cũng nhìn không tới Thương Cảnh Hoa Lâm Thanh Âm đám người, bọn họ mỗi người đều đắm chìm ở chính mình tâm ma. Thương Cảnh Trung nhìn trong gương chính mình tuổi trẻ bộ dáng, biểu tình có chút hoảng hốt, hắn không biết chính mình vì cái gì muốn đứng ở trước gương, cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. A Trung, ngươi trang điểm hảo sao? Một cái thượng tuổi nữ nhân đẩy cửa đi đến, thu thập tốt lời nói chúng ta liền đi thôi. Thương Cảnh Trung có chút mờ mịt, mẹ, chúng ta đi chỗ nào a? Đương nhiên là đi gặp ngươi thân sinh phụ thân. Nữ nhân giận dữ mà đánh hắn một chút, bất mãn mà nói, ngươi như thế nào mỗi ngày đều mơ màng hồ đồ, liền loại việc lớn này đều đã quên. Ta và ngươi nói ngươi thấy hắn về sau nhất định phải hảo hảo lấy lòng hắn, hắn nếu là cho ngươi sửa tên sửa họ gì ngươi đều đáp ứng, ta và ngươi nói lúc trước ta liền theo hắn một đêm hắn liền cho ta mua căn hộ đâu. Thương Cảnh Trung đôi mắt lập tức liền sáng, kia về sau ta chính là nhà có tiền thiếu gia. Đương nhiên, nữ nhân cười vô cùng vui vẻ, về sau nhà Tây siêu xe đều là của ngươi. Hình ảnh vừa chuyển, Thương Cảnh Trung phát hiện chính mình trước mặt ngồi một cái uy nghiêm nam nhân, mà chính mình bên cạnh còn có ba cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại nam hải tử. Chính là bọn họ. Thương lão gia tử khỏe miệng lộ ra một tia ghét bỏ biểu tình, xét nghiệm ADN không làm lỗi đi. Đứng ở bên cạnh trợ lý lập tức đem văn kiện đưa tới, hàng mẫu đưa đến Tam gia bất đồng tỉnh giám định cơ cấu, sẽ không làm lỗi. Thương lão gia tử gật gật đầu, bưng lên đặt ở trong tầm tay hồng trà nói, ta có thể đem các ngươi tiếp về nhà. Cũng có thể cho các ngươi xe, phòng, tiền, nhưng là các ngươi cần thiết sửa tên. Mặt khác có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, về sau nhà này sản cùng các ngươi không quan hệ, đều đừng cho ta khởi an những cái đó nhận không ra người tâm tư. Ngay lúc đó Thương Cảnh Trung còn không biết Thương lão gia tử gia sản có bao nhiêu, hắn nghe được phòng, xe, tiền ba chữ cũng đã hoảng hốt nộ phóng, ở trong mắt hắn này đã là khó lường gia sản, lập tức vội gật đầu không ngừng đáp ứng, ta nghe ngài. Cứ như vậy hắn cùng một cái khác nguyện ý sửa tên nam hải tử bị mang về Thương gia, hắn bị sửa tên kêu Thương Cảnh Trung, một cái khác kêu Thương Cảnh Thiên. Mới vừa hồi Thương gia thời điểm hắn bị lao gia tử cấp kết xù sinh hoạt phí tạp hôn mê đầu óc, cảm thấy đây là trên thế giới tốt nhất sinh hoạt, nhưng ở Thương gia ngây người 2 năm sau hắn không thỏa mãn chỉ lấy đến này đó sinh hoạt phí, đều là lao gia tử thân sinh cốt đục, dựa vào cái gì hắn không thể kế thừa gia sản. Lúc này lao gia tử quỷ hồn đột nhiên xuất hiện ở Thương Cảnh Trung trước mặt. Âm chắc chắc mà nhìn hắn, ngươi đã quên lúc trước làm ngươi trở về thời điểm như thế nào cùng ngươi nói, dùng không cần ở nhắc nhở ngươi. Nhìn càng ngày càng tới gần lao gia tử, Thương Cảnh Trung hô to một tiếng, quần lại ướt một tảng lớn. Lâm Thanh Âm đứng ở trận pháp bên ngoài ghét bỏ mà nắm cái mũi, nhìn lại Thương Cảnh Thiên cũng là này phó đức hạnh. Vương Béo tắc ngồi xổm Dương Kim Hải cùng Sơn Dương Hồ trước mặt đánh giá hai người kia, Dương Kim Hải cái mặt già kia vặn vẹo cùng quỷ dường như, không biết ở trải qua cái gì đáng sợ sự tình. So sánh với dưới Sơn Dương Hồ thoạt nhìn trạng thái nhưng thật ra càng tốt một ít, bất quá luôn là sở trường nhất biến véo chính mình cổ không biết là cái gì tao thao tác. Lâm Thanh Âm nhìn Sơn Dương Hồ liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, người này bản lĩnh không được còn luôn là cuồng vọng tự đại, gặp được so với hắn lợi hại liền cảm thấy chính mình thời vận không tốt, trong lòng luôn là lén lút tưởng bóp chết nhân ra. Vương Béo quả thực cười nước tiểu, ta xem hắn vẫn là trực tiếp đem chính mình bóp chết được, miễn cho xem ai đều không vừa mắt. Một trận gió bắc thổi qua, độ ấm lại hàng vài phần, Vương Béo chạm như vậy một lát liền cảm thấy chân có điểm rét run, không khỏi mà dùng sức băm băm. Lâm Thanh Âm tuy rằng muốn giáo huấn mấy người này, nhưng cũng không nghĩ bọn họ tại đây trong viện xảy ra chuyện. Nàng bước vào trận pháp, trước tiên ở Dương Kim Hải trên đầu dùng linh khí vẽ một đạo phù, tạm thời có thể che lấp một chút hơi thở, miễn cho vừa ra trận pháp đã bị sét đánh, đảo thành chuyện phiền toái. Có này một đạo linh khí hòa phù, ít nhất còn có thể làm hắn sống lâu 24 giờ. Lâm Thanh Âm đánh giá mấy người này đều đã đông lạnh thấu, vung tay lên đem trận pháp triệt xuống dưới. Thương Cảnh Trung trước một bước tỉnh lại, mở to mắt về sau hốt hoảng mà bò lên, nhưng mới vừa đứng lên liền phịch một chút té lăn trên đất, miệng vừa lúc khai ở một khối bảy trận pháp dùng đá cội thượng, trực tiếp đem nha cấp đâm xuống dưới, đầy miệng đều là huyết. Thương Cảnh Hoa nhìn dọa nhảy dựng, vừa định đi qua đi xem nghiêm trọng không nghiêm trọng, nhưng Thương Cảnh Trung nhìn đến hắn giống như là thấy quỷ giống nhau, che miệng quỷ khóc sói gào mà đứng lên khập khiễng mà chạy. Thương Cảnh Thiên tuy rằng so Thương Cảnh Trung tỉnh lại chấm điểm, nhưng là vẻ mặt của hắn cùng vừa rồi chạy vị kia giống nhau như lúc, nhìn đứng ở chính mình trước mặt Thương Cảnh Hoa đều mau khóc, dùng sức mà đem mông sau này dịch, ta sai rồi, ta không dám, ta không bao giờ muốn ra sàn sao, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ba lại đến tìm ta, cầu xin ngươi, ta từ bỏ. Thương Cảnh Hoa mộng bức mà nhìn chính mình hai cái dị mẫu đệ đệ thẻ ra quần mà chạy, trong lòng không khỏi mà có chút cảm khái, cũng không biết bọn họ ở ảo cảnh nhìn thấy gì, cư nhiên liền nhớ thương mười mấy năm gia sản đều từ bỏ. Dương Kim Hải cùng Sơn Dương Hồ bởi vì chuyện xấu làm nhiều, tại tâm ma kiếp suýt nữa ra không được, vẫn là Lâm Thanh Âm đá đi hai cái cục đá một người một cái tạp tỉnh. Hai người đều là hiểu một ít trận pháp, ở ảo trận trải qua làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Lần này ngay cả thập phần tự đại Sơn Dương Hồ cũng không dám lại miệng tiện, nâng Dương Kim Hải chật vật đi rồi. Thương Cảnh Hoa thấy thế không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra, nếu là sự tình không giải quyết hắn thật sự không dám đem thê tử nữ nhi tiếp nhận tới, hắn một thân người thể tráng một ít còn có thể khiêng, nhưng hắn tức phụ thân thể như vậy nhược thế nào cũng phải lăn lộn ra bệnh không thể. Luôn mãi cảm tạ Lâm Thanh Âm sau, Thương Cảnh Hoa dẫn bọn hắn đến sớm đã chuẩn bị tốt phòng nghỉ ngơi, mặt khác làm lao lý buổi tối nhiều chuẩn bị tốt hơn đồ ăn. Thương Cảnh Hoa vội vàng lái xe đi ra ngoài tự mình mua sắm Lâm Thanh Âm muốn pháp khí cùng Ngọc Thạch. Chỉ cần có tiền liền không có mua không được đồ vật, huống chi thương gia ở đế đô cũng có chút địa vị. Thương Cảnh Hoa chỉ dùng 2 cái giờ liền mang về tới Lâm Thanh Âm muốn sở hữu Ngọc Thạch cùng pháp khí. Bố hảo trận pháp, Lâm Thanh Âm khó được liền cơm chiều đều không ăn, trực tiếp về tới chính mình phòng, cố ý dặn dò Thương Y cùng Vương Béo, vô luận nghe được động tĩnh gì đều không cần đi vào quấy rầy nàng. Lâm Thanh Âm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Từ trong túi móc ra kia khối từ nhà kho lấy ra tới xám xịt cục đá, ngón tay hơi hơi dùng một chút lực, giống cục đá giống nhau sắc ngoài sôi nổi rơi xuống, lộ ra bên trong lộ ra một viên bắt mắt tinh thạch. Cảm nhận được tinh thạch phát ra linh khí, Lâm Thanh Âm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra sung sướng tươi cười, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên ở thế giới này còn có thể gặp được một khối cực phẩm linh thạch. Hơn nữa đặc biệt này khối cực phẩm linh thạch là bị phong tại đây cục đá, linh khí một chút đều không có tiêu tán, cũng đủ nàng dùng để đột phá. Đột phá đối rất nhiều tu luyện nhân sĩ tới nói là cả đời khó mại chạm kiểm soát, nhưng đối Lâm Thanh Âm loại này thiên tư chắc chắc lại từng có tu luyện trải qua người tới nói, là đặc biệt nước chảy thành sông một sự kiện. Thậm chí nàng chỉ dùng không đến một ngày thời gian liền hoàn thành rất nhiều người yêu cầu bế quan mấy năm mới có thể bước qua cái kia ngạch cửa. Thương Y liền là cái thành thật hài tử, thấy sự tình trong nhà đều xong xuôi, liền nghĩ sớm một chút hồi trường học đi học. Lâm Thanh Âm sờ sờ nàng đầu, cười tủm tỉm mà nói, ra đều ra tới, cũng không kém ngày này, lại nói còn có trò hay không thấy đâu. Thương Y Lì vẻ mặt mờ mịt, cái gì trò hay a? Thực mau nàng liền minh bạch Lâm Thanh Âm nói ý tứ, phía trước vẫn luôn hôn trầm trầm phiêu đông tuyết đế đô đột nhiên vào buổi chiều đánh cái cự lôi. Ngay sau đó không mấy cái giờ trên mạng liền xuất hiện tin tức, cự sét đánh nát một nhà cửa sổ, hỏa cầu trực tiếp chui đi vào, một cái lao nhân đương trường bỏ mình, một cái khác toàn thân bỏng 80%. Lâm Thanh Âm nhìn tin tức không được mà lắc đầu, nhớ năm đó nàng một người độc khiêng cửu thiên thần lôi, thẳng đến cuối cùng một đạo thiên lôi mới bị đánh chết, so sánh với dưới những người này thân thể tố chất quá kém, liền phổ phổ thông thông lôi đều kháng bất quá, mất mặt. Tại đây đồng thời, Thương Cảnh Trung hai anh em nhìn trong tin tức quen mắt địa điểm cùng người danh, té ngã lộn nhào mà lăn vào trong vê đút cờ, gắt gao mà đem cửa đóng lại, doa hoa hoa khóc lớn lên. Ô ô ô, không phải mưu hoa cái ra sàn sao, không phải gặp quỷ chính là tao sẽ đánh. Này cũng quá dọa người. Chương 87. Lâm Thanh Âm trong khi 3 ngày đế đô hành trình vô cùng thuận lợi, chẳng những đem Thương Cảnh Hoa phiền toái cấp giải quyết, chính mình tu vi cũng cao hơn một tầng, mấu chốt là nàng còn nếm tới rồi địa đạo đế đô đồ ăn, ăn ngon lại hợp khẩu vị, nếu không phải sợ trở về chậm bị Vu lão sư nhắc mãi, nàng thật sự tưởng lại nhiều ngốc mấy ngày, còn có một nhà hương vị đặc tốt nhúng lẩu nàng không vớt được ăn đâu. Thương Y liền mua ngày thứ 3 buổi chiều trở về vé tàu cao tốc. Trước khi đi Thương Cảnh Hoa cấp Lâm Thanh Âm xoay một bút kết xù cảm tạ phí, đảo làm Lâm Thanh Âm có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nàng cùng Thương Y Y là bằng hữu, nàng cũng từ thương gia bắt được một khối cực phẩm linh thạch. Thương Cảnh Hoa cấp nhưng thật ra thành thực thực lòng, tiểu đại sư, việc này đối ngài tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, với ta mà nói chính là ân cứu mạng. Húng chi nếu không phải ngươi phía trước cấp đùa hộ mệnh, ta nói không chừng này sẽ sớm đã ngã xuống. Thương Cảnh Hoa nói lại nở nụ cười. Dù sao ngài cũng biết nhà ta ra sản nhiều, này số tiền cùng tánh mạng của ta so sánh với cũng chính là chín châu mất sợi lông, ngài ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Trừ bỏ Lâm Thanh Âm, Thương Cảnh Hoa cũng cho Vương Béo một cái lễ bao, trừ bỏ 5 vạn tiền mặt bên ngoài, bên trong còn có một quả tiền triệu mộ Vương gia mang quá ngọc ban chỉ. Từ đế đô trở lại Tây Thành, Vương Béo từ ga tàu hỏa ngầm bãi đỗ xe đem gửi ở nơi đó xe khai ra tới, đem Lâm Thanh Âm cùng Thương Y Y đưa về đến trường học. thuận tiện đem Thương Cảnh Hoa cấp các loại đặc sản ăn vặt cung cấp hai người dọn tới rồi ký túc xá. Lâm Thanh Âm mỗi dạng lấy ra một hộp trang tràn đầy một túi đưa cho Vương Béo. Vương Béo có chút mạc danh nhìn Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư, ta không yêu ăn này đó ngọt. Lâm Thanh Âm cong môi cười, không phải cho ngươi, ngươi cầm là được, quay đầu lại tặng người. Vương Béo không hiểu ra sao, bất quá hắn thấy Lâm Thanh Âm không có giải thích ý tứ cũng không có hỏi nhiều, dù sao tiểu đại sư dặn dò sự từ trước đến nay đều sẽ không sai, làm sách theo liền sách theo bái. Từ trường học ra tới thời điểm trời đã tối rồi, Vương Béo tuy rằng giữa trưa ăn rất no, nhưng đến cái này điểm lại có chút đói bụng. Hắn từ mỗi điểm bình trên mạng nhìn đến một nhà danh tiếng không tồi quán mì, liền muốn đi kia nếm thử, nếu là ăn ngon nói lần sau có thể đề cử cấp tiểu đại sư. Quán mì vị trí tương đối thiên, lại ở một cái ngõ nhỏ trung gian vị trí, Vương Béo nhìn đến ngõ nhỏ hẹp chỉ có thể quá một chiếc xe, dứt khoát đem xe ngừng ở đầu ngõ, đi bộ đi qua. Lúc này đã là buổi tối 6 giờ nhiều, quán mì khách nhân nhưng thật ra không ít, Vương Béo ngồi ở giữa môn vị trí thượng, điểm cái món kho thịt nguội, điểm một chén mì thịt bò. Mì sợi nóng hôi hổi bưng đi lên, Vương Béo mới vừa cầm lấy chiếc đũa, đồng nhiên một cái nữ hải sốt ruột hoảng hốt mà đẩy kéo ra môn tiến vào, một mông ngồi ở Vương Béo bên cạnh, có chút hoảng loạn mà nhìn hắn một cái, ra vẻ lớn tiếng mà nói, ngươi như thế nào không đi tiếp ta tan tầm a? Vương Béo dùng dư quang nhìn đến một người đeo kính kính nam nhân cũng từ bên ngoài đi đến, nhìn đến nữ hải ngồi ở Vương Béo bên người tức khắc lộ ra một mặt ngoài ý muốn lại tức giận thần sắc. Vương Béo đã cùng Lâm Thanh Âm học hơn nửa năm xem tướng, tuy rằng không phải đặc biệt tinh thông, nhưng là đại khái đồ vật cũng có thể xem cái thất thất bát bát. Cái này mang mắt kính nam nhân nhìn vẻ mặt dáng vẻ thư sinh, nhưng Vương Béo lại phát hiện hắn mắt lộ hung tướng không phải cái gì lương thiện hạng người. Lại kết hợp hai người cử chỉ, Vương Béo phỏng đoán này khẳng định là theo dõi nữ hải biến thái cuồng. Vương Béo chỉ nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, duỗi tay đem mới vừa đưa lên tới mì sợi đoan tới rồi nữ hải trước mặt, thập phần tự nhiên mà nói, ta sợ nơi này không vị trí liền trước tới, ngươi ăn trước này chén. Ta lại kêu một phần. Nữ hải cảm kích mà nhìn Vương Béo liếc mắt một cái, túi đầu uống một ngụm nhiệt nhiệt mì sợi canh, cùng nhảy loạn nhảy trái tim lúc này mới an ổn xuống dưới. Tiểu điếm cái bàn không lớn, hai cái ghế dựa ai rất gần, Vương Béo thật cẩn thận mà ra bên ngoài dịch một chút, miễn cho thân thể đụng chạm đến cái này nữ hải làm nàng càng sợ hãi. Rồi tay kêu người phục vụ lại điểm chén mì cùng một phần rau xanh, Vương Béo ở người phục vụ rời đi thời điểm lại hướng mắt kính nam vị trí nhìn lướt qua. Chỉ thấy hắn đôi mắt vẫn như cũ thường thường mà xem một cái chính mình bên cạnh nữ hải, biểu tình thoạt nhìn thập phần tối tăm. Nữ hải hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, túi đầu liền đầu cũng không dám ngẩng lên, một cây ăn mì sợi, nhưng cái bàn phía dưới chân liền cùng cái sàng giống nhau, run cái không ngừng. Vương Béo trầm ngâm một lát rồi tay đem từ trong túi đem thân phận chứng móc ra tới đưa cho nữ hải, ngày hôm qua ngươi nói phải dùng ta thân phận chứng khai cái gì chứng minh, trước đem thân phận chứng thả ngươi kia, miễn cho một hồi ta lại đã quên. Nữ hải kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Vương Béo, Vương Béo cười đi phía trước một đệ, trang hảo đừng cho ta đánh mất, bằng không đi đồn công an bổ làm thực phiền toái. Nữ hải nỗ lực khắc chế ngón tay run rẩy, tiếp nhận Vương Béo thân phận chứng, nhanh chóng nhìn thoáng qua mặt trên tin tức. Vương Béo thân phận chứng là năm kia mới vừa đổi, bất quá khi đó hắn so hiện tại muốn béo hai vòng, cùng hiện tại bộ dáng thoạt nhìn khác nhau như hai người. Nữ hải cầm thân phận chứng thiếu chút nữa lại khóc ra tới, Vương Béo thấy thế cười gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà nói, khi đó ta béo không quá đẹp có phải hay không? Bất quá ngươi xem ta đôi mắt này ta này hậu vành hai, nhưng một chút cũng chưa biến. Nữ hải cảm nhận được Vương Béo thiện ý, trong lòng ấm áp, biết hắn đây là sợ chính mình sợ hãi, cho nên mới đem thân phận chứng lấy ra tới cho chính mình, vì chính là làm chính mình an tâm một ít. Nữ hải đem thân phận chứng còn cấp Vương Béo, nỗ lực mà cười một chút, tạm thời trước dùng không đến, chờ cái gì thời điểm dùng ta lại cùng ngươi nói. Thấy Vương Béo đem thân phận chứng thu lên, nữ hải từ trong bao móc di động ra. Ở văn kiện chuyển trợ thủ bay nhanh mà đánh nói mấy câu làm Vương Béo xem, chỉ thấy mặt trên viết nói, Vương tiên sinh cảm ơn ngươi, nam nhân kia cùng ta ở một cái cao ốc đi làm, hắn ngày hôm qua ngăn đón ta cùng ta thổ lộ bị ta cự tuyệt, lúc ấy hắn liền buông tàn nhẫn nói phải cho ta đẹp. Hôm nay một chút ban ta phát hiện hắn đi theo ta mặt sau, trong tay đặt ở trong túi cũng không biết cầm thứ gì. Cái này điểm ta đánh không lên xe, nay phụ cận lại không có gì chạm xe buýt, ta nhớ rõ nhà này quán mì người rất nhiều, liền trực tiếp chạy tới. Vương Béo cúi đầu nhìn thoáng qua, làm bộ làm tịch mà cười vài tiếng, cái này chuyện cười còn khá tốt chơi, bất quá ta hôm nay cũng nhìn đến một cái rất có ý tứ, ta tìm cho ngươi xem. Nói hắn lấy qua di động ở mặt trên trở về một cái, ngươi muốn hay không trước gọi điện thoại báo nguy. Nữ hải cắn môi lắc lắc đầu, trả lời, không có gì chứng cứ, mặc dù là báo nguy cũng bất quá là miệng giáo dục hắn mà thôi, ta sợ ngược lại sẽ chọc giận hắn. Có như vậy băn khoăn thập phần bình thường. mắt kính nam hoàn toàn có thể cắn định chính mình chỉ là tan tầm trùng hợp cùng nàng đi một đường, ở không có phạm tội sự thật trước mặt, chính là cảnh sát lấy hắn cũng không có biện pháp. Bất quá này đối với bị theo dõi nữ hải tử tới nói, lại là phi thường khủng bố sự tình. Vương Béo nhưng thật ra có thể trực tiếp đưa này nữ hải về nhà, nhưng là đổi vị tự hỏi một chút, cái này nữ hải đã bị đôi mắt nam dọa thành như vậy, chưa chắc dám lên một cái xa lạ nam nhân xe. Vương Béo móc ra chính mình di động, tìm được rồi công viên đồn công an tiểu cảnh sát Mã Minh Vũ hệ trạng, đem tình huống cùng hắn nói một chút, thuận tiện cho hắn đã phát cái định vị, làm hắn có rảnh nói chạy nhanh tới một chút, cùng nhau đưa nữ hải về nhà. Mã Minh Vũ từ giải phẫu thành công sau cùng tiểu đại sư, Vương Béo thành bằng hữu, tiểu đại sư vội vàng đi học xem bói ăn cơm không rảnh liêu hệ trạng, Mã Minh Vũ chỉ có thể thông qua Vương Béo chuyển đạt đối tiểu đại sư lòng biết ơn, kết quả hai người càng liêu càng đầu cơ. Hiện tại Mã Minh Vũ ở Vương Béo nơi này đã có xem bói miễn phí cắm đội tư cách. Mã Minh Vũ vừa mới tan tầm, vốn dĩ đã thay quần áo của mình, vừa thấy Vương Béo tin tức lại lập tức thay cảnh phục, từ ven đường ngăn cản cái xe taxi chạy nhanh đuổi lại đây. Một chén mì mặc dù ăn lại chậm 10 tới phút cũng ăn xong rồi, ở nữ hải tử bông chiếc đua trong nháy mắt, ngồi ở nàng nghiêng đối diện mắt kính nam lập tức nhìn lại đây, vây tay gọi tới người phục vụ tính tiền. Nhìn hắn nhất định phải được ánh mắt. Nữ hải khó khăn an ổn xuống dưới trái tim lại phanh phanh phanh mà nhảy dựng lên, khẩn trương mà toàn bộ trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Đúng lúc này quán mì môn bị đẩy ra, an mặc cảnh phục Mã Minh Vũ đi đến, vừa ở vào cửa liền thấy được Vương Béo cùng ngồi ở hắn cái gì bên người nữ hải, cười vô vô bờ vai của hắn, không nghĩ tới tại đây đụng tới ngươi, cùng bằng hưu tới ăn cơm à. Này thật đúng là quá xảo, mấy hôm không gặp. Vương Béo phía sau kêu người phục vụ lại đây tính tiền, cùng Mã Minh Vũ nói, nơi này quá xảo. Ta đổi cái địa phương nói chuyện. Mã Minh Vũ trên người cảnh phục trấn an nữ hải sợ hãi cảm xúc, nàng treo lên tới tâm rốt cuộc buông xuống. Có Mã Minh Vũ ở, mắt kính nam thu liễm rất nhiều, không hề trắng trợn táo bạo mà nhìn nữ hải, bất quá chờ ba người từ quán mì rời đi thời điểm, mắt kính nam vẫn là đi theo phía sau bọn họ đi ra, thẳng đến ba người lái xe đi rồi, vẻ mặt lệ khí xoay người đi rồi. Vương Béo đem nam tử ném ra về sau liền đem xe ngừng ở ven đường, hắn nhìn đến nữ hải khóc cả người phát run. Vội vàng lấy ra một bao khăn giấy đưa qua, lần sau ngươi gặp được loại sự tình này tốt nhất vẫn là báo nguy, ít nhất trước thoát ly nguy hiểm lại nói. Mã Minh Vũ thập phần nhận đồng gật gật đầu, ngươi lần này là may mắn vừa lúc gặp Vương Hổ loại này người hảo tâm, nhưng là lần sau liền chưa chắc có như vậy may mắn. Nữ hài nghẹn ngào gật gật đầu, đa tạ các ngươi, người kia quả thực là quá biến thái, ta mau bị hắn hủ chết. Ta thật sự không dám lại cùng hắn ở một cái cao ốc đi làm, ta ngày mai liền đi từ chức. Vương Béo nhận đồng mà nói. Từ tướng mạo thượng xem cái kia mắt kính nam trong mắt đỏ lên, lông mày hỗn độn nghịch sinh, loại người này tàn nhẫn độc ác chiếm hữu dục lại cường, ngươi cách hắn xa một chút là chính xác lựa chọn. Mã Minh Vũ nghe vậy không cấm nở nụ cười, Vương ca này mấy tháng không gặp, ngươi này nghiệp vụ trình độ tăng trưởng A. Đó là, Vương Béo kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực, ta chính là tiểu đại sư tay cầm tay dạy ra, nếu không phải tiểu đại sư không cho phép, ta thế nào cũng phải đi trên đường phố bảy quán không thể. Nữ hài bị hai câu này lời nói kinh liền khóc đều đã quên, thập phần mộng bức mà nhìn Vương Béo, đại ca, ngươi là làm cái gì công tác ca? Nhìn không ra tới sao? Ta là xem bói nha. Vương Béo thỏ người ra mở ra ghế phụ phía trước hòm giữ đồ, từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ cái túi nhỏ đưa cho nữ hài, ta xem ngươi gần nhất khí vận không tốt, mặt mang vận đen. Đây là chúng ta tiểu đại sư ăn tết thời điểm thân thủ làm đùa hộ mệnh, vừa lúc có dư thừa, đưa ngươi một cái sửa sửa khí vận. Nữ hài. Đại ca, ngươi phong cách biến cũng quá đột nhiên. Hỏi nữ hải ra địa chỉ, Vương Béo đem người đưa đến đơn nguyên cửa, cùng nữ hải lẫn nhau bỏ thêm vài chát. Ngày mai ngươi muốn đi công ty thời điểm trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta đưa ngươi đi đưa ngươi trở về, miễn cho người nọ lại quấn lên ngươi. Nữ hải cảm kích mà chiều hắn cúc một cung, cảm ơn ngươi Vương đại ca, liền sợ quá phiền toái ngươi. Không có việc gì. Vương Béo phất phất tay, chạy nhanh đi lên đi, giữ cửa khóa trái thượng chú ý an toàn. Mã Minh Vũ đứng ở xe bên nhìn hai người nói xong lời từ biệt, xoay người đem ghế phụ cửa xe mở ra, lúc này mới nhìn đến ghế phụ vị trí thượng thả một túi đặc sản. Hắn lấy ra một bao phục linh bánh nhìn nhìn, thuận miệng hỏi, người đi đế đô. Bồi tiểu đại sư đi giải quyết một sự kiện, đây là đương sự đưa. Vương Béo nói xong câu đó đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta nói tiểu đại sư như thế nào phi làm ta mang lên này bao đồ ăn vặt, nàng là tính đến ta hôm nay sẽ nhìn thấy ngươi đi. Này túi đồ ăn vặt đưa ngươi. Mã Minh Vũ nhịn không được quay đầu nhìn mắt cô nương trụ địa phương, một lời khó nói hết mà nhìn Vương Béo, ngươi xác định đưa ta. Không tiễn ngươi đưa ai. Vương Béo một bên hệ đai an toàn một bên khó hiểu mà nhìn Mã Minh Vũ liếc mắt một cái, ta lại không yêu ăn này ngoạn ý. Mã Minh Vũ hít sâu một hơi, Vương ca, ngươi thật là bằng thực lực độc thân. Vương béo mộng bức mà nhìn Mã Minh Vũ, ngươi làm gì nhân thân công kích ta. Kia túi đồ ăn vặt cho ai Lâm Thanh Âm không hỏi, tư tướng mạo thượng xem Vương béo đào hoa đã khai chuyện tốt gần, hết thể thuận theo tự nhiên sẽ có hảo kết quả. Vừa qua khỏi tháng riêng 15, tin tức tốt một cái lại một cái truyền đến, Khương Duy ở ghi danh trường học trang web thượng thấy được nghiên cứu sinh công kỳ danh sách, tên của hắn thình lình ở này liệt, Lâm Thanh Âm ba ba mụ mụ thay đổi chỗ ở cũng không nhàn rỗi, ở Vương béo gia phụ cận xoay vài ngày sau thấy được một cái môn đầu vị trí không tồi, hai vợ chồng tính toán thuê xuống dưới lại khai một cái siêu thị, đến nỗi Vương béo bởi vì quá mức tình yêu bị thương làm hắn đối chính mình. Phá lệ không tự tin, cảm thấy chính mình loại này sẽ không có nữ hài thiệt tình thích, cho nên căn bản liền không hướng nơi khác tưởng, bồi nữ hài đi làm từ chức thủ tục sau lại đặc thật thành bồi nhân ra tìm công tác đổi phòng ở, miễn cho cái kêu biến thái nam từ nữ hài công ty nghe được nàng địa chỉ ở truy lại đây, vội vui vẻ vô cùng. Lâm Thanh Âm tuy rằng ở Cầm Đảo ở Đế Đô tiếp đơn tử đều là mấy trăm vạn thù lao, nhưng là tề thành xem bói sự nghiệp nàng cũng không bông. Này hơn nửa năm thời gian từ Lâm Thanh Âm này tính quá quẻ người có vài trăm, càng miễn bản có một đợt lại một đợt vây xem con chúng, đem Lâm Thanh Âm thanh danh càng chuyển càng xa, hiện tại đã có người bên ngoài đều tới hẹn trước, lúc này mới vừa ăn Tết không ra tháng riêng, xem bói hẹn trước đã bài đến 8 tháng phân đi, nhân khí tương đương hòa bạo. Xem bói sinh ý làm hô mưa gọi gió, Lâm Thanh Âm công khóa cũng không bỏ xuống. Đối với Lâm Thanh Âm thành tích, vẫn như cũng là có lao sư vui mừng có lao sư phát sầu. Giống khoa học tự nhiên lão sư đều phi thường thích Lâm Thanh Âm, vô luận cỡ nào xảo quyệt đề ở nàng trong tay đều không phải vấn đề, bài thi trước nay đều là thập phần hoàn mỹ mãn phân, làm lão sư nhìn đặc biệt có thành tựu. Giống lịch sử, địa lý, chính trị loại này chỗ tựa lương tụng đạt được khoa, các lão sư đối Lâm Thanh Âm cũng thực yên tâm, rốt cuộc Lâm Thanh Âm viết giản đáp đề đáp án liền dấu chấm câu đều cùng thư thượng giống nhau như lúc, chính là làm khác đồng học chiếu sao nói không chừng đều không bằng nàng tinh chuẩn. Nói trắng ra là đối Lâm Thanh Âm phát sầu lão sư chỉ có ngữ văn cùng tiếng Anh. Ngữ văn lão sư phát sầu chính là Lâm Thanh Âm mỗi lần thi cử viết văn đều viết thể văn ngôn, đem hắn một cái phổ phổ thông thông ngữ văn lão sư ngạnh sinh sinh rèn luyện thành tề thành thị thể văn ngôn nghiên cứu sẽ một viên. Mà giáo viên tiếng Anh Lý Ngạn Vũ liền không giống nhau, hắn đối mặt làm bài thi mãn phân, bối bài khóa tiêu chuẩn, một đôi lời nói liền uổng phí Lâm Thanh Âm quả thực là khóc không ra nước mắt. Tiểu đại sư, ngài học tiếng Anh thời điểm có thể đi điểm tâm không? Chương 88 Tu, bỏ thêm Vương béo tình tiết. Lâm Thanh Âm từ Đế Đô trở về, nguyệt khảo thành tích cũng ra tới, nàng bởi vì không có tham gia khảo thí chưa cho nàng hướng phiếu điểm thượng viết. Vừa đến phòng học, ở một lần nữa phân ban về sau lần đầu tiên khảo cái đệ nhất vạn năm lão nhị Quách Nhiên đồng học rơi lệ đầy mặt truyền lên một túi đồ ăn vặt, ngàn ân vạn tạ mà chiều Lâm Thanh Âm đã bái bái, đa tạ Lâm đồng học không khảo tri ân. Lâm Thanh Âm tiếp nhận túi hướng bên trong nhìn giống nhau, phòng trừng vị đồng học này đem này một tháng đồ ăn vặt đều cống hiến ra tới. Nàng nói thanh cảm ơn, tùy tay từ trong túi lấy ra một cái bùa hộ mệnh đưa cho hắn. Quách Nhiên. Nhìn Quách Nhiên vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm mà nhìn hắn, đưa cho ngươi đáp lễ, đây chính là đại sư thân thủ họa, nhưng linh nghiệm, nhớ rõ muốn tùy thân mang theo. Quách Nhiên đờ đẫn gật gật đầu, gian nan mà nói thanh cảm ơn. Trương Tư Miểu ngồi ở Lâm Thanh Âm bên cạnh cười quả thực muốn ngất đi rồi, nhìn đến Quách Nhiên chiều nàng nhìn qua, nàng vội vàng cũng từ trong túi móc ra một cái giống nhau như lúc lá bùa cho hắn xem. Sắc thật thực linh nghiệm, thần thần đạo đạo. Quách Nhiên lẩm bẩm một câu, bất quá vẫn là nghe lời nói đem lá bùa phóng tới trong túi. Lâm Thanh Âm nhìn Quách Nhiên ngoan ngoãn bộ dáng vừa lòng gật gật đầu, không thể không nói một lần nữa phân ban sau, hiện tại trong ban đồng học vẫn là đều rất đáng yêu. Trương Tư Miểu giúp Lâm Thanh Âm đem trang đồ ăn vặt túi quải đến lưng ghế thượng, đem Lâm Thanh Âm túm xuống dưới nhỏ giọng nói, quá xong năm về sau, chúng ta cấp bộ có vài cái thôi học, nghe nói là bởi vì trong nhà phá sản. Hơn nữa học tập thành tích vốn dĩ cũng không hảo, thi đại học cũng không có gì hy vọng. Mấu chốt nhất chính là giao không nổi cao tam học phí, cho nên dứt khoát không thượng, còn có thể tỉnh nửa năm sinh hoạt phí. Lâm Thanh Âm đạm đạm cười, không cần Trương Tư Miểu nói nàng liền biết mấy người kia là ai. Lúc trước nàng ở trường học bố trận pháp chính là chuyên môn nhằm vào vườn trường học không khí thiết, thiện tâm người vận may liên tục, khi dễ người khác học sinh vận đen cháo đỉnh, thủ đoạn càng ác liệt khí vận càng ngày càng kém hơn nữa sẽ ảnh hưởng người nhà. Này mấy cái đều đem trong nhà mang phá sản, tưởng cũng biết là cùng nguyên chủ tự sát có trực tiếp quan hệ mấy người kia. Đến nỗi mặt khác những cái đó, phỏng chừng hiện tại cũng không hảo quá. Lâm Thanh Âm nhàn nhạt mà cười, không cần phải xen vào bọn họ, con dẹp mà thôi. Hai người nói thầm lặng lẽ lời nói, Lâm Thanh Âm bắt tay rồi đến trong túi lấy ra cái chocolate tới, không đợi xé mở Vu Thừa Trạch cầm một phần thật dày bài thi đi đến, rồi tay gõ gõ Lâm Thanh Âm cái bản, đem thư đều thu hồi tới. đem nguyệt khảo toán học bài thi cấp làm. Lâm Thanh Âm buồn bực mà đem chocolate phóng tới trong hộp bàn, liền không thể làm nàng thiếu khảo một lần thì sao? Vu Thừa Trạch, ha ha, ngươi tưởng mỹ. Cao nhị học kỳ sau chương trình học rõ ràng càng khẩn, các lão sư nỗ lực đem chương trình học đem đi phía trước, tranh thủ cấp bọn học sinh lưu lại càng nhiều ôn tập thời gian. Lâm Thanh Âm tuy rằng học tập hảo nhưng là nghề phụ quá nhiều, lại là xem bói lại là xem phong thủy còn cho người ta vẽ bừa, liền hiệu trưởng đều thành nàng trung thực fans. Vu Thừa Trạch trước mắt đầu không trọng, tạm thời không cần từ Lâm Thanh Âm kia mua phủ, hắn chỉ hy vọng Lâm Thanh Âm đem tinh lực nhiều đặt ở học tập thượng một ít, tuy rằng thi đua không trông cậy vào, nhưng là thi đại học trạng nguyên mục tiêu vẫn là có thể tranh một tranh. Nghỉ ngơi nghỉ thời gian hắn quản không được, bất quá học kỳ một gian trừ bỏ nhân mệnh quan thiên sự bên ngoài hắn không cho phép Lâm Thanh Âm xin nghỉ. Bất quá bình thường tới nói loại sự tình này dù sao cũng là số ít, có đôi khi đuổi ở bên nhau tương đối nhiều, có đôi khi lại nửa năm ngộ không đến cùng nhau. Lâm Thanh Âm toàn bộ cao nhị nhưng thật ra không có tiếp nhận loại này sống, nguyên bản cuối tuần 2 ngày nghỉ ngơi thời gian cũng chỉ dư lại nửa ngày, Lâm Thanh Âm xem bói thời gian ngày càng giảm bớt. Vương Béo tạm thời đình chỉ hẹn trước xin, tiện tay trên đầu này đó phòng trừng liền đủ tính đã hơn 1 năm, đến nỗi có việc gấp cũng không phải chỉ thêm 1.000 khối là có thể cắm đội, ít nhất đến lại thêm một cái linh. Thời gian ở Lâm Thanh Âm xem bói, tu luyện cộng thêm đi học chung quá bay nhanh, sắt thép thẳng Nam Vương Béo ở trải qua dài dòng đón đưa trong quá trình rốt cuộc thông suốt, bất quá nghĩ đến dị vãng luyến ái trải qua hắn không dám thổ lộ, một bên giống nỉ dạ rùa giống nhau nghẹn một bên mỗi ngày cẩn trọng đón đưa nữ hài đi làm tan tầm, xem Mã Minh Vũ ruột gan cồn cào hận không thể thế Vương Béo đưa phong thư tình. Cũng may nữ hài ở mỗi ngày ở chung chung đối Vương Béo cũng ngày sinh tình tố, tuy rằng cảm thấy Vương Béo chức nghiệp không quá đáng tin cậy. Khả năng sinh hoạt cũng không có gì nơi phát ra, nhưng là nàng vẫn là dứt khoát thổ lộ. Bị thổ lộ Vương Béo ngây ngốc 3 phút, chờ phục hồi tinh thần lại kích động rơi lệ đầy mặt, trực tiếp móc di động ra cấp Lâm Thanh Âm gọi điện thoại. Ô ô ô, tiểu đại sư, Oanh Oanh nói thích ta, tưởng cùng ta ở bên nhau. Đứng ở Vương Béo đối diện Lý Oanh Oanh. Di động bên kia Lâm Thanh Âm. Nếu không ngươi vẫn là đơn được. Cũng may Vương Béo đang ngắm đến Lý Oanh Oanh sắc mặt không đúng rồi kịp thời cúp điện thoại, đặc biệt thông suốt nào tới. Gắt gao đem Lý Hoánh Hoánh ôm vào trong ngực, kỳ thật hẳn là ta tới thổ lộ, chính là ta sợ ngươi ghét bỏ ta chức nghiệp không dám cùng ngươi nói. Lý Hoánh Hoánh bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ta liền như vậy không đáng ngươi nếm thử một chút sao. Vương Béo ủy khuất mà miệng đều phết lên, ta muốn thử xem, nhưng là lại không dám, sợ nói về sau liền gặp ngươi cơ hội đều không có. Lý Hoánh Hoánh nhìn Vương Béo rất đại một người giống bạch tuộc dường như ôm chính mình, trên mặt còn treo nhất xuyến xuyến nước mắt tức khắc nhịn không được khí cười, ngươi thật đúng là. Kỳ thật Lý Hoánh Hoánh trong lòng cũng thực bất đắc dĩ, nàng thích Vương Béo, cũng có thể cảm giác được Vương Béo đối chính mình có hảo cảm. Nhưng là kéo tới kéo đi Vương Béo tổng không mở miệng, nàng lại không nghĩ bỏ lỡ đoạn cảm tình này, chỉ có thể lấy hết can đảm chính mình mở miệng. Vương Béo một lau nước mắt ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa cửa hàng bán hoa, lập tức bung ra Lý Hoánh Hoánh dùng 100 mét lao tới tốc độ chạy qua đi, không một hồi ôm một đại phủng hoa hồng ra tới ngây ngốc mà hiện tại Lý Hoánh Hoánh trước mặt ngây ngô cười, vừa rồi không tính, lần này trọng tới. Ta tới thổ lộ. Lý Hoánh Hoánh xem Vương Béo trên mặt còn treo nước mắt, tức khắc nở nụ cười, hờn dỗi mà chừng hắn một cái, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, nhưng ngốc đã chết. Được đến tiểu đại sư trộm phong báo tin trộm tránh ở phụ cận vây xem Mã Minh Vũ nhìn đến này hết thể sau nhịn không được thẳng che đôi mắt, ngốc thành cái dạng này là như thế nào có thể được đến nữ hài tử thích, chẳng lẽ là bởi vì ngốc người có ngốc phúc sao? Vương Béo không biết chính mình đã bị bạn tốt vây xem, hắn ngây ngô cười ở hoa tươi nở rộ mùa nghênh đón chính mình mùa xuân. Vương Béo cùng Lý Hoánh Hoánh lẫn nhau đều là thiệt tình thích đối phương, một khi chọc thủng này tờ giấy sau hai người cảm tình thăng ôn thực mau, trừ bỏ Lý Hoánh Hoánh đi làm thời gian, mặt khác thời điểm hai người đều hận không thể lúc nào cũng dính vào cùng nhau. Mới ở chung nửa năm Vương Béo liền nhịn không được cầu hôn. Lý Hoánh Hoánh lúc trước cùng Vương Béo yêu đương liền đại biểu cho tiếp nhận rồi hắn loại này không nghề nghiệp kiêm bày quán xem bói thân phận, nhưng là loại sự tình này cũng không thể ở cha mẹ trước mặt nói. Bằng không không cái nào cha mẹ sẽ đáp ứng nữ nhi gả cho như vậy không đáng tin cậy nam nhân. Ở Lý Hoánh Hoánh lo lắng sốt ruột tưởng như thế nào cùng cha mẹ nói thời điểm, Vương Béo lấy ra quẻ thất lúc trước đăng ký buôn bán giấy phép, liền cùng thúc thúc cá di nói ta là khai công ty. Lý Hoánh Hoánh. Ha ha, ngươi chức nghiệp cũng thật nhiều. Vương Béo rốt cuộc có xe có phòng, bên ngoài thượng còn có cái công ty, hơn nữa hắn từ khi nhận thức Lâm Thanh Âm sau cũng bị chỉ điểm tu luyện, tuy rằng nỗ lực đã hơn một năm mới dẫn khí nhập thể. Nhưng ở linh khí cỏ rửa hạ thân tài ít nhất đã không phải hàng thật giá thật Vương Béo. Một béo hủy sở hữu, mập mạp gầy xuống dưới cũng đều là một đám tiềm lực cổ. Vương Béo hiện tại thoạt nhìn ít nhất so với lúc trước bảy quán thời điểm tuổi trẻ 10 tuổi, trên người dầu mỡ cảm đã không còn sót lại chút gì. Xách theo hậu lễ đi cách vách thành thị Lý gia, Lý Hoánh Hoánh cha mẹ đối Vương Béo biểu hiện vẫn là thực vừa lòng, hơn nữa nữ nhi là thiệt tình thích cũng đồng ý hai người hôn sự. Ở qua cha mẹ kia quan sau, Vương Béo bắt đầu chuẩn bị hôn nhân đại sự, cái thứ nhất bước đi chính là tính kết hôn nhật tử. Vốn dĩ Lý Hoánh Hoánh cha mẹ tính toán đi ở nông thôn hỏi thăm có hay không sẽ xem bói, Vương Béo vừa nghe lập tức vỗ ngực nói, việc này liền giao cho ta, ta nhận thức nhất linh nghiệm đại sư. Vì thế Vương Béo đương nhiên ở Lâm Thanh Âm chủ nhật ra tới xem bói thời điểm đem chính mình xếp hạng đệ nhất vị, vui sướng mang theo Lý Hoánh Hoánh một nhà ba người đi vào chính mình quẻ thất, chút nào đã quên chính mình buồn bán giấy phép còn treo ở quẻ thất trên tường. Lý Hoánh Hoánh cha mẹ, hiện tại hối hận hẳn là còn kịp đi. Nhìn Lý Hoánh Hoánh cha mẹ nháy mắt đêm đen tới mặt, Vương Béo chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào giải thích, cũng may lúc này Lâm Thanh Âm từ bên trong ra tới. Lâm Thanh Âm đối Vương Béo loại này ở khác sự đều dựa vào phổ, duy độc ở cảm tình thượng cùng mao đầu tiểu tử dường như hoảng loạn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ra tới thế hắn hòa giải. Tới cũng tới rồi, trước tính một quẻ đi. Tới cũng tới rồi này bốn chữ quả thực là ma chú, Lý Hoánh Hoánh cha mẹ tuy rằng trầm khuôn mặt nhưng vẫn là không tự chủ được gật gật đầu. Lâm Thanh Âm đánh giá một nhà ba người một phen, nói câu chờ một lát liền tiên tiến quẻ thất. Một lát sau nàng ra tới mở ra cửa phòng nói câu mời vào. Lý Hoánh Hoánh cha mẹ đối xem bói cái này chức nghiệp không quá có quá nhiều hảo cảm, tổng cảm thấy giống đầu đường kẻ lừa đảo nghề nghiệp, không phải đứng đắn công tác. Chỉ là nhìn nữ nhi muốn khóc bộ dáng hai vợ chồng già miễn cưỡng đồng ý lưu lại, nghĩ tới cũng tới rồi như thế nào cũng đến thăm dò rõ ràng Vương Hổ gốc gác, biết người biết ta mới có thể trở về hảo hảo khuyên nhủ nhà mình nha đầu ngốc. Đi theo Lâm Thanh Âm đi vào đi, mới vừa đi hai bước hai vợ chồng già đem chính mình nguyên bản ý niệm đều đã quên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt thế giới. Tế nhuyễn hồng nhạt bờ cát, giống màu lam thạch trái cây giống nhau tinh ánh dịch thấu đại hải, mắt thường có thể thấy được bầy cá ở thiển trong biển du quá. Này rõ ràng là bọn họ vẫn luôn muốn đi nhưng cuối cùng bởi vì luyến tiếc nhân dân tệ chỉ có thể từ trong video quá xem qua nghiện nước ngoài một cái nghỉ phép thắng địa, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở một phòng, này cũng quá ly kỳ. Không chỉ có Lý Hoánh Hoánh cha mẹ ngốc, ngay cả Lý Hoánh Hoánh đều mở to hai mắt, ngón tay gắt gao mà bắt lấy Vương Béo tay, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hết thảy. Lâm Thanh Âm lánh mấy cái mộng bức người đi đến trên biển trong phòng nhỏ, khoanh chân ngồi ở đệm hương bổ thượng. Các ngươi là tới cấp Vương Hổ cùng Ánh Ánh tính kết hôn nhật tử đi. Lâm Thanh Âm rửa tay pha trà, từ hai người bọn họ bắt tự tới xem, ở mùa thu làm hôn lễ chính thích hợp. Bị trước mắt một màn khiếp sợ đến Lý Ánh Ánh cha mẹ theo bản năng gật đầu, ngài nói rất đúng. Lâm Thanh Âm cũng không vội mà tính, trước làm người thưởng thức hải cảnh, chờ uống lên vài chén trà thủy nhìn đến Lý Ánh Ánh một nhà ba người phục hồi tinh thần lại về sau, mới bắt đầu giới thiệu chính mình thân phận, số thuật đại sư, Vương Hổ sư phụ. Vương Béo kích động rơi lệ đầy mặt. Không nghĩ tới chính mình kết cái hôn còn có thể vớt được cái thủ tịch đại đệ tử thân phận, quả thực quá đáng giá. Lý Hoánh Hoánh cha mẹ đối sư phụ đồ đệ không phải thực cảm thấy hứng thú, bọn họ chính là muốn biết trước mắt một màn này là chuyện như thế nào. Vừa rồi rõ ràng là vào cái phòng, đi như thế nào vài bước liền biến thành đại hải đâu. Lâm Thanh Âm cười, nay chẳng qua là bày một cái trận pháp, cùng xem bói phong thủy giống nhau, đều là thuộc về thuật số học một bộ phận. Vương Hổ hắn cũng không phải đầu đường xem bói kẻ lừa đảo. Hắn vẫn luôn ở cùng ta học số thuật phương diện này tri thức. Lâm Thanh Âm nói chiều Vương Hổ ý bảo một chút, người đi đem trận pháp sửa một chút. Vương Béo bài thuần thục nhất chính là dừng trúc trận pháp, này trận Lâm Thanh Âm làm hắn mỗi ngày luyện tập, hắn phía trước còn không biết sao lại thế này, hiện tại mới hiểu được Lâm Thanh Âm khổ tâm. Vương Béo thở hổn hển sửa trận pháp, Lý Hoánh Hoánh một nhà ba người tắc ngộng bức nhìn Vương Béo hoạt động trên bờ cắt cây xanh bài trí. Nhìn Lý Hoánh Hoánh mụ mụ đống nhiên cảm thấy vừa rồi còn ở bên thai đại hải thanh âm không thấy. Nàng quay đầu nhìn lại màu lam nước biển biến mất, phía sau là một mảnh xanh biếc rừng trúc. Lý Hoánh Hoánh cha mẹ. Ngoa tào. Nay khi nào biến, bọn họ cư nhiên cũng chưa phát hiện. Nhìn đến như vậy một màn, Lý Hoánh Hoánh cha mẹ đối Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo là tâm phục khẩu phục. Tuy rằng này chức nghiệp nghe tới giống kẻ lừa đảo, nhưng là hai người này bản lĩnh lại cùng thần thoại dường như thần kỳ. Nay không chỉ có không phải kẻ lừa đảo vẫn là đại sư A. Lý Hoánh Hoánh cha mẹ đối Vương Béo lập tức rất là kính nể. Lý Mẫu lôi kéo hắn nhạc liền cùng xem thân nhi tử dường như. Hồ A, ngươi trước cấp A-di tính một quẻ bái. Vương Béo kích động chân thẳng run run, A-di, ngươi tưởng tính cái gì? Lý Mẫu, ta mẹ năm kia qua đời thời điểm để lại cho ta một hộp trang sức, lúc ấy người nhiều tay tạp ta giấu đi, chờ bận việc xong về sau liền tìm không đến, ngươi giúp ta tính xem như bị người cầm đi vẫn là ta tảng quên địa phương. Vương Béo, đi lên liền như vậy khó sao? Cái này hắn thật sẽ không tính A. Vương Béo gian nan mà xả ra một cái tươi cười, duỗi tay đem Lâm Thanh Âm túm lại đây, A-di, làm sư phụ ta giúp ngươi tính. Lâm Thanh Âm, ha ha, ngươi kêu thật đúng là thuận miệng. Lâm Thanh Âm hảo quẻ tính ra trang sức hộp tàng vị trí, Lý Mẫu căn cứ Lâm Thanh Âm nói địa phương cũng dần dần mà nhớ lại chính mình tàng đồ vật khi một màn, đối Lâm Thanh Âm sùng bái quả thực ngũ thể đầu địa. Sư phụ lợi hại như vậy, đồ đệ cũng kém không được. Lý Hoánh Hoánh cha mẹ tiếp nhận rồi Vương Béo cái này con rể, dư lại liền hảo thuyết, Lâm Thanh Âm cho bọn hắn tính kết hôn nhật tử, thuận tiện liền tân phòng như thế nào bố trí đều cùng nhau nói. Hai vợ chồng già trầm khuôn mặt tới, hiện tại cười hoan thiên hỉ địa, lôi kéo Vương Béo một ngụm một cái con rể, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Lâm Thanh Âm tính xong rồi nhật tử, lấy ra tới hai khối ngọc, nói phải cho hai vợ chồng già khắc ngọc phù. Lý Hoánh Hoánh cha mẹ nhìn đến ngọc tỷ lệ ngượng ngùng muốn, một cái kính chối từ. Lâm Thanh Âm lập tức đem Vương Béo đẩy ra tới, đây là Vương Hổ mua trở về ngọc, ta bất quá là động động tay thôi. Lý Hoánh Hoánh vuốt trên cổ ngọc phù cũng một cái kính khuyên cha mẹ, ta mang theo cái này phù về sau cảm thấy phía trước cổ bả vai chua xót đều không thấy, thân thể cảm giác cũng hảo, hơn nữa công tác thượng cũng đặc biệt hài lòng. Nàng quay đầu nhìn Vương Béo liếc mắt một cái cười đặc ngọn, ta tưởng này trận vận khí tốt, nguyên lai là này ngọc phù thật sự dùng được. Nếu đồ vật tốt như vậy lại là tương lai con rể đưa, hai vợ chồng già vui vẻ tiếp thu, mỹ tư tư treo ở trên cổ. Vương Béo hôn kỳ định ra tới liền bắt đầu bận rộn, dựa theo tiểu đại sư chỉ điểm, hắn ở trong thời gian rất ngắn định tốt khách sạn cùng hôn khánh, thuận tiện còn đem bạn lang người được chọn gõ định rồi xuống dưới, Khương Duy cùng Mã Minh Vũ. Mã Minh Vũ nhận được mời sau tâm tình thập phần phức tạp, nhìn Vương Béo đều ghen ghét, hắn cũng tưởng kết hôn. Vội xong Vương Béo kết hôn sự, ly thi đại học liền thừa không đến nửa năm thời gian, Lâm Thanh Âm thật sự chịu không ra không tới xem bói, tạm thời đem quẻ thất sinh ý ngừng, cũng vừa lúc cấp Vương Béo phong cái giả, làm hắn mang tức phụ cùng nhạc phụ nhạc mâu đến chân chính nghỉ phép thánh địa đi thả lỏng mấy ngày. Trường học trước mấy giới thi đại học phiếu điểm không thế nào hảo, lần này Lâm Thanh Âm nơi lớp học tập không khí thực đùng, Vương hiệu trưởng cảm thấy như thế nào cũng có thể ra mười mấy một quyển. Đến nỗi Lâm Thanh Âm liền càng không cần phải nói, Vương hiệu trưởng đã trong lén lút định chế thi đại học trạng nguyên biểu ngữ. Vuốt nồng đậm tóc đen, Vương hiệu trưởng cảm thấy chính mình đời này ngồi chính xác nhất một sự kiện chính là dùng học đồng đem Lâm Thanh Âm chiêu tới rồi chính mình trường học. Nhìn còn có nửa giờ muốn tới bọn học sinh giữa chưa tan học thời gian, Vương hiệu trưởng chạy nhanh đến nhà ăn xoay chuyển, thuận tiện không quên dặn dò bọn họ, trừ bỏ một ngày tam cơm bên ngoài ăn khuya cũng muốn phong phú, cũng không thể làm cao tam học sinh, chủ yếu là tiểu đại sư, đói bụng ngủ. Cùng mặt khác khẩn trương liền cơm đều có chút ăn không vô học sinh so sánh với, Lâm Thanh Âm thoạt nhìn trạng thái đặc biệt hảo. Bởi vì ăn ngon cộng thêm tu luyện duyên cớ, nàng thân cao đã đến 1m72. Cao gầy dáng người vô cùng mịn màng làn da cùng rảo hảo ngũ quan làm nàng trở thành đông phương tư nhân cao trung cam chịu giáo hoa, bất quá trong lén lút các bạn học đều nói giáo hoa đặc mê tín, mỗi đến quá xong năm liền thích cấp xem thuận mắt đồng học tắc đùa hộ mệnh. Bất quá thu được đùa hộ mệnh đồng học cũng đều tỏ vẻ vẫn là rất linh nghiệm, có bởi vì tùy thân trang đùa hộ mệnh tránh thoát đấu đá lung tung xe, cũng có vừa lúc tránh đi trên lầu rất chậu hoa, còn có một ít tuy rằng không gặp được đặc biệt mạo hiểm sự, nhưng là từ khi tùy thân mang theo đùa hộ mệnh về sau liền đặc biệt thuận lợi, giống như cả người vận khí đều hảo giống nhau. Lâm Thanh Âm trải qua Lý Ngạn Vũ cùng Dương Đại Soái hai người dài đến hơn 2 năm tiếng Anh học bổ túc về sau, rốt cuộc đem tiếng Anh thành tích chân chính đề ra đi lên, tuy rằng lập tức liền phải thi đại học, nhưng là lần này Lâm Thanh Âm không có lại tính tiếng Anh khảo thí đề mục, nàng cảm thấy dựa vào chính mình phát huy hẳn là cũng có thể bắt được không tồi điểm. Thời gian ở ôn tập trung trôi đi bay nhanh, Lâm Thanh Âm vài lần đề thi chung đều là lấy tiếp cận thành tích mãn phân xếp hạng đệ nhất, chính là trọng điểm cao trung mũi nhọn sinh cũng vọng chi không kịp. Tiểu đại sư thi đại học, vui mừng nhất chính là những cái đó tìm nàng xem bói cùng với tới xem tiểu đại sư xem bói bác trai bác gái, nhìn không tới tiểu đại sư thi thố tài năng bộ dáng, nhân sinh lạc thú đều thiếu một nửa. Hai ngày khảo thí ngược lại lướt qua, Lâm Thanh Âm đi ra trường thi kia một khắc thần thanh khí sảng, đem đồ vật phóng cặp sách một tắc trực tiếp đánh cái xe đi quẻ thất. Lúc này quẻ trong phòng đã tới không ít người, nhìn đến Lâm Thanh Âm đều cười ha hả hỏi nàng khảo thế nào. May mắn Lâm Thanh Âm học tập thành tích hảo cộng thêm có tinh chuẩn trực giác, nếu là đổi một cái thí sinh nói không chừng đều đến bị hỏi hỏng mất. Lâm Thanh Âm tâm tình hảo, đem quẻ thất trận pháp cũng hơi sửa lại sửa, trừ bỏ chỗ sâu nhất trúc ốc rừng trúc bên ngoài, địa phương khác đều là một mảnh hoa hải, nhìn khiến cho người cao hứng. Hiện tại tới xem bói đều ít nhất hẹn trước nửa năm, đều là Lâm Thanh Âm lao khách quen, bọn họ nhiều ít cũng đoán được này trong phòng có cái gì cơ quan huyền bí, bất quá tiểu đại sư không nói cũng không ai hỏi, dù sao biết tiểu đại sư rất lợi hại thì tốt rồi. Ở Lâm Thanh Âm này xem bói vẫn là cùng trước kia ở công viên này không sai biệt lắm, Lâm Thanh Âm xem bói thời điểm một đám bác trai bác gái ngồi trên cỏ vây xem, nghe mùi ngon, có khách hàng tính sự đề cập riêng tư không yêu gọi người biết đến, loại này bài đến mặt sau, tiễn đi bác trai bác gái về sau lại đơn độc cho bọn hắn tính. Lúc này tính thượng quẻ, ít nhất là hơn nửa năm trước hẹn trước thượng, loại này nhưng thật ra không có đặc biệt đại sự, càng có rất nhiều động lại ở trong lòng hồi lâu bất an. Cái thứ nhất tới xem bói chính là Lâm Thanh Âm người quen, từ nàng ở công viên xem bói thời điểm cái này bác gái liền mỗi ngày dọn tiểu băng ghế ngồi ở đằng trước. Từ khi nàng tâm sự về sau khác chiêu số cũng chưa tưởng, trực tiếp từ Vương Đại Sư kia hẹn trước một cái hảo, đợi hơn nửa năm rốt cuộc đến phiên nàng. Tiểu Đại Sư, ta họ Vương, kêu Vương Vĩnh Trinh. Vương bác gái ngồi ở trúc ghế thượng, tiếp nhận Lâm Thanh Âm đưa tới trà uống trước một mồm to, lúc này mới thở dài nói, ta là tới cấp ta khuê nữ tính, nàng năm trước 6 tháng cuối năm thời điểm giao cái bạn trai, tiểu tử nhìn dáng vẻ đường đường, có học vấn gia đình điều kiện cũng không tồi, chính là không biết vì sao. Ta mỗi lần nhìn hắn cùng nữ nhi của ta ở chung trạng thái đều đặc biệt biến yếu, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Vương bác gái lộ ra rồi dám biểu tình, nói hắn đối nữ nhi của ta không hảo đi, chính là hắn nhìn cũng rất săn sóc, mỗi phùng ngày hội đều giao cho nữ nhi của ta mua đồ trang điểm mua quần áo, cần phải nói hắn hảo đi, ta lại cảm thấy hắn không thật sự đem nữ nhi của ta yên tâm khẳng thượng, càng có rất nhiều giống làm bộ dáng. Ngồi ở phía dưới một cái đại gia cùng vương bác gái rất quen thuộc, nghe được vương bác gái lời nói nhịn không được phun tào nói. Các ngươi nữ nhân chính là phiền toái, hảo cũng không được không hảo cũng không được, nhân ra nếu không phải thiệt tình yêu đương kết hôn, cùng ngươi khuê nữ lãng phí thời gian này làm gì? Hắn đổ cái gì? Vương bác gái vô đùi, ta này còn không phải là muốn cho tiểu đại sư cho ta tính tính hắn đổ cái gì đâu, chúng ta nữ nhân trực giác nhưng chuẩn, ta tuy rằng tưởng không rõ, chính là nơi này đầu nhất định có việc. Lâm Thanh Âm nhìn vương bác gái tướng mạo, từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi nữ nhi cảm tình nhưng thật ra có chút khúc chiết. Bất quá cụ thể sự còn phải từ bọn họ tới tướng mạo thượng xem. Vương bác gái lập tức từ trong bao móc ra vài bức ảnh đưa cho Lâm Thanh Âm, ta từ lão niên đại học học quá nhiếp ảnh, đây là ăn tết hắn tới nhà của ta làm khách thời điểm ta chuyên môn chụp. Lâm Thanh Âm vừa thấy ảnh chụp liền cười, vương bác gái này ảnh chụp vừa thấy chính là cố ý vì xem bói chụp, chỉnh bức ảnh căn bản liền không suy xét kết cấu linh tinh sự, trực tiếp khai đại vòng sáng chụp cái đặc tả, liền trên mặt trí đều có thể xem rõ ràng. Vì làm tiểu đại sư tính càng chuẩn xác một ít, vương bác gái không chỉ có chuẩn bị chính diện đặc biệt, còn có hai cái mặt bên cùng với cái hốt ảnh chụp, có thể nói là thập phần tinh tế. Đến nỗi nàng nữ nhi càng là như thế, không chỉ có mặt bộ ảnh chụp, liền trưởng văn đều cấp sợ. Không thể không nói, trừ bỏ xem chân nhân bên ngoài, loại này không giả hóa không có lự kính không có mỹ nhan cao thanh ảnh chụp là xem chuẩn xác nhất, Lâm Thanh Âm cũng có thể tỉnh không ít sự. Cầm lấy vương bác gái nữ nhi ảnh chụp nhìn vài lần, lại nhìn nàng trưởng văn, Lâm Thanh Âm lúc này mới nói. Ngươi ở con nối roi thượng có chút gian nan, có cái này nữ nhi về sau thực sủng ái nàng đi. Ai, ta tuổi trẻ thời điểm bởi vì công tác nguyên nhân luôn hạ giếng, trong cơ thể vào hàn khí, kết hôn về sau đã nhiều năm không có hài tử, trung dược thuốc tây cũng không biết ăn nhiều ít, đều mau 35 mới hoài thượng nàng, ngươi nói ta có thể không sủng nàng sao? Vương bác gái thở dài, ta đem cả đời tâm huyết đều đặt ở trên người nàng, ta cũng không cầu nàng đại phú đại quý, là có thể có cái hạnh phúc tiểu gia đình ta liền thấy đủ. Lâm Thanh Âm ngón tay ở trên ảnh chụp điểm một chút, người nữ nhi mang theo chờ mong cùng cha mẹ ái sinh ra, áo cơm mô yêu, từ vừa sinh ra đến bây giờ liền không ly cha mẹ quá xa, trước nay không quá cái gì nhọc lòng. Vương bác gái lập tức nói, đúng vậy, nàng tiểu học đến đại học đều là ở ta tề thành thượng, liền nàng vào đại học thời điểm còn 3 ngày 2 đầu hướng ra chạy đâu, dù sao kỵ xe điện liền hơn 10 phút lộ trình, về nhà ăn cơm đặc phương tiện. Tổng thể tới nói rất thuận, chính là không trải qua quá cái gì suy sụp. Cũng chưa thấy qua nhân tâm hiểm ác. Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, vừa thấy chính là đơn thuần hảo lừa loại hình. Vừa nghe đến đơn thuần hảo lừa bốn chữ, vương bác gái trong lòng lộp bột một chút, hắn thật đúng là kẻ lừa đảo. Nhưng nói đến này vương bác gái lại buồn bực, hắn đổ cái gì đâu. Hắn ba vẫn là ta này một cái lãnh đạo đâu. Lâm Thanh Âm đem tiểu tử ảnh chụp phóng tới trên bàn, nhàn nhạt mà cười cười, hắn đổ cùng ngươi khuê nữ kết hôn à. Vương bác gái nghe vậy càng buồn bực, nếu có thể kết hôn nói cũng là chuyện tốt ta. Chính là nàng thấy này hai đứa nhỏ cũng không đề cập tới kết hôn sự mới trong lòng càng không đế. Lâm Thanh Âm móc ra mai rùa tới hào một quẻ, chờ quẻ tượng ra tới về sau Lâm Thanh Âm nhìn thời gian, bác gái ngươi trước đừng có gấp đi, chờ buổi tối ta mang ngươi cùng ngươi nữ nhi đi cái địa phương, ngươi liền biết hắn đổ cái gì. Vương bác gái vội vàng đáp ứng rồi, nàng đem trong tay chén trà phóng tới trên bàn, đem trên bàn ảnh chụp đều thu lên, có chút chần chờ hỏi, kia tiểu đại sư, ta tới trước phía dưới chờ. Lâm Thanh Âm đứng dậy từ phía sau trong ngăn tủ lấy ra giấy vàng cùng phù bút vẽ một đạo phù, điệp hảo về sau đưa cho vương bác gái, ngươi trong cơ thể hàn khí tích tụ không tiêu tan, tay chân lạnh lẽo khớp xương lên men, tìm cái hảo trung y hảo hảo điều trị, mặt khác ngươi ngày mai buổi chiều một chút mang theo này trương lá bùa tìm một chỗ phơi phơi nắng, ngồi vào ra mồ hôi ngươi lại về nhà. Vừa nghe lời này phía dưới có cái bụ bấm bác gái liền cười, loại này đại trời nóng ta đừng nói ở bên ngoài, chính là ở nhà không khai điều hòa ta đều ra mồ hôi. Vương bác gái thật cẩn thận mà đem lá bùa vui vẻ ra mặt mà nói, đa tạ tiểu đại sư, không dối gạt ngài nói ta mùa hè ra mồ hôi thời điểm đặc biệt thiếu, đừng nói điều hòa, ngay cả quạt cũng không dám dùng. Nói lên nhìn chúng y sự ta cũng có chút đau đầu, tiểu đại sư ngài xem tương như vậy chuẩn, bắt mạch khẳng định cũng thực hảo đi, nếu không dứt khoát ngài cho ta khai cái phương thuốc được. Lâm Thanh Âm, cái này ta thật sẽ không. Một hơi cấp 20 người tính quẻ, Lâm Thanh Âm lúc này mới cảm thấy cả người thoải mái. Ở bên ngoài chờ về nhà cấp vừa mới mang thai tức phụ nấu cơm Vương Béo rối đầu nhìn rất nhiều lần, thấy bên trong tan cuộc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tiểu đại sư ngày mai ta cũng không thể tính nhiều như vậy. Ngày mai ta tức phụ nghỉ ngơi không đi làm, ta phải sớm một chút trở về. Lâm Thanh Âm, này kết hôn người chính là không giống nhau a, biết lấy gia đình làm trọng. Nhìn Vương Béo Mỹ tư tư bộ dáng Lâm Thanh Âm cười, vừa lúc Khương Duy Nghỉ đã trở lại, cũng không thể làm hắn quá nhàn rỗi. Ngươi đem quẻ thất chìa khóa cùng hẹn trước danh sách đều giao cho hắn, này 2 tháng ngươi nghỉ. Hảo liệt. Vương Béo lấy ra di động lập tức đem Khương Duy kéo dài tới trong đàn, lời thề son sắt mà bảo đảm, tiểu đại sư ngài chỉ lo yên tâm. Khương Duy bên kia ta nhìn chằm chằm hắn làm việc, ngài kiên định tính ngài quẻ là được. Khương Duy hạ xe lửa mới vừa về đến nhà mới vừa vọt cái lạnh ra tới, liền nhìn đến hẻ chặt thượng Vương Béo mời hắn nhập đàn. Xuất phát từ đối Vương Béo tín nhiệm, Khương Duy liền xem cũng chưa xem liền điểm thông qua, ngay sau đó trải chăn cái mà hẻ chặt tin tức tạp hoa cả mắt. Khương Duy vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng luôn có loại dự cảm bất hảo. Loại này dự cảm liền cùng lúc trước Lâm Thanh Âm làm hắn viết dùn tác nghiệp khi cảm giác giống nhau giống nhau. Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo thập phần vui sướng cấp Khương Duy an bài hảo nghỉ hè trong lúc công tác sau. Lâm Thanh Âm đứng lên dối người, cùng Vương bác gái nói, ngươi hiện tại cho ngươi nữ nhi gọi điện thoại đến nơi đây, ta mang theo các ngươi xem diễn đi. Vương bác gái do dự hạ, nhịn không được hỏi, thật là xem diễn, ta như thế nào cảm thấy nghe như là muốn đi bắt gian đâu. Chương 89. Vương bác gái tuy rằng là vì nữ nhi tới tính quẻ, bất quá gọi điện thoại làm nữ nhi đồng hiểu quên gọi điện thoại thời điểm chỉ nói làm nàng bồi chính mình ăn cơm. Bên này Lâm Thanh Âm cũng không nhàn rỗi, gọi điện thoại làm Khương Duy lái xe đến quẻ thất tới. Khương Duy trong lòng dự cảm bất hảo càng đậm, hắn buông điện thoại do dự một lát vẫn là lái xe đi qua, kỳ thật đối với hắn tới nói lại do dự cũng vô dụng, tiểu đại sư đều nói hắn còn có thể cự tuyệt sao mà. Hắn chính là tưởng cự tuyệt cũng không cái kia lá gan. Khương Duy một nhà ở năm nay mùa xuân thời điểm lại dọn vào biệt thự cao cấp, ly quẻ thất có một khoảng cách, hơn nữa cái này điểm nhi tan tầm đúng là giờ cao điểm buổi chiều. Trên đường tốn nhiều chút thời gian, không sai biệt lắm một cái tới giờ mới đến quẻ thất, vừa lúc cùng Vương bác gái nữ nhi đồng hiểu quên ở dưới lầu đụng phải. Lâm Thanh Âm đánh giá thời gian mau tới rồi, mang theo Vương bác gái đi xuống lầu, đồng hiểu quên nhìn Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy, duỗi tay vãn trụ Vương bác gái cánh tay, có chút chần chờ hỏi, mẹ, ngươi không phải nói mang ta và ngươi bằng hưu ăn cơm sao? Ân, hai vị này chính là bằng hưu của ta, đừng nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng đều là ta bạn vong niên. Vương bác gái nói chút nào không chỗ dạ, dù sao lời này đều là tiểu đại sư giáo, chiếu nói chuẩn không sai. Đồng hiểu quên nhìn Khương Duy liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi có chút phạm nói thầm, gần nhất nàng mẹ không thiếu ở nàng trước mặt lại nhải nàng bạn trai, lời trong lời ngoài đều có chút chọn thứ địa phương. Đồng hiểu quên không biết nàng mẹ rốt cuộc xem nàng bạn trai nơi nào không vừa mắt, nhưng tổng không thể bởi vì cái này lại cho nàng thân cận đi. Nay cũng nhân ra tiểu tử tới nói cũng quá không phúc hậu. Đồng hiểu quên biệt nữ nữ mà tốn Vương bác gái một chút, mà khi Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy mặt nàng lại ngượng ngùng đem lời nói trực tiếp làm rõ, trên mặt thập phần xấu hổ. Vương bác gái chút nào không chú ý tới nữ nhi tâm tư, quay đầu hỏi Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư, chúng ta hiện tại đi chỗ nào à? Đi ăn cơm đi. Lâm Thanh Âm vô vô Khương Duy bả vai rỗi tay kéo ra cửa xe, ta mời khách. Lâm Thanh Âm muốn đi địa phương là Chu Văn Sinh khai khách sạn, nguyên bản Chu Văn Sinh khai tiểu lầu mua bán liền rất không tồi. Mấy năm nay ở Bạch Xà phù hộ ra đời ý càng thêm rực rỡ. Năm nay Chu Văn Sinh lại ở Thủy Hệ công viên phụ cận khai một nhà hội viên chế tư nhân hội sở, khai trương ngày đó cố ý cấp Lâm Thanh Âm tặng một trường cấp bậc tối cao VIP thẻ hội viên, hưởng thụ tiền giao giảm 30% cùng với không cần định vị chờ phục vụ. Kỳ thật nhà này tư nhân hội sở thái sắc hương vị cùng phía trước khai tiểu lầu không sai biệt lắm, chủ yếu là bãi bản, phân lượng càng thêm tinh xảo mà thôi, ở chỗ này ăn cơm người đồ cũng không phải hương vị. Mà là nhìn chúng nơi này hoàn cảnh cùng tư mật tính, phương tiện nói một ít công tác thượng hoặc là công tác ngoại sự tình. Khương Duy dựa theo hướng dẫn đi vào nhà này kiểu Trung Quốc phong cách tư nhân hội sở, xe vừa đến cửa liền có tiếp khách nhân viên đã đi tới, Lâm Thanh Âm trực tiếp móc ra thẻ hội viên đưa qua. Hội sở nhân viên công tác không quen biết Lâm Thanh Âm lại nhận thức này trương tạp, loại này tạp là không đối ngoại đem bán, lúc ấy chỉ làm mấy chương là lão bản chuyên môn đưa cho chính mình bạn bè thân thích, lúc ấy còn cố ý dặn dò bọn họ, vô luận cái nào tới đều đến tôn sùng là khách quý. Tiếp khách nhìn đến này trương tạp về sau cười càng thêm sán lạ, đem người dẫn đường đến hội sở, tươi cười đầy mặt mà nói, chúng ta hội sở tử khí Đông Lai phòng là cố ý vì đỉnh cấp VIP khách hàng chuẩn bị, ta mang ngài qua đi. Lâm Thanh Âm vẫy vây tay, các ngươi nơi này là không phải có một cái hai gian liền nhau, trung gian có đẩy kéo môn có thể mở ra phòng. Đại đường giám đốc sửng sốt một chút, có chút chần chờ mà nói, nhưng thật ra có như vậy một gian, bất quá cái kia phòng tư mật tính cũng không cường. Giống nhau đi ăn cơm nhân số quá thêm một cái phòng ngồi không dưới thời điểm chúng ta mới có thể đem khách nhân đưa tới cái kia phòng, đem trung gian đẩy kéo môn mở ra có thể đem hai cái trung đẳng phòng xác nhập trở thành một cái đại phòng. Lâm Thanh Âm nghe xong thập phần vừa lòng, liền đi kia gian. Đại đường giám đốc không quá minh bạch Lâm Thanh Âm vì cái gì phóng hảo hảo xa hoa thuê phòng không cần, ngược lại dùng bình thường nhất xong thuê phòng. Bất quá khách nhân là thượng đế, khách nhân nếu yêu cầu, đại đường giám đốc cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ có thể đầy bụng nghi hoặc mảnh đất bọn họ qua đi. Cái này song thuê phòng ở hội sở nhất trong một góc, cùng mặt khác phòng so sánh với từ bên ngoài hoàn cảnh liền kém thật nhiều. Thuê phòng bên trong là 10 người bàn, trừ cái này ra có sofa cùng bàn trà, cung khách nhân dùng cơm trước nói chuyện phiếm đánh bài. Đại đường giám đốc đem hai cái phòng trung gian cùng loại bình phong hình thức đẩy kéo môn khép lại, ở hắn chuẩn bị khóa lại thời điểm Lâm Thanh Âm bỗng nhiên kêu hắn một tiếng, đại đường giám đốc vội vàng xoay người lại. Chờ cùng Lâm Thanh Âm nói xong lời nói hắn liền đã quên khóa cửa sự, dựa theo Lâm Thanh Âm điểm thực đơn đi ra ngoài chuẩn bị. Cùng xa lạ nam nữ ngồi cùng bàn ăn cơm, Đồng Hiểu Quyên có chút xấu hổ, bất quá Vương bác gái căn bản liền chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, một người cùng Lâm Thanh Âm liêu khí thế ngất trời. Lâm Thanh Âm hiện tại lớn nhất đặc điểm chính là bình dân, không quan tâm là 7-80 tuổi lao thái thái vẫn là 3-4 tuổi tiểu hài tử, nàng đều có thể nhấc lên một ngày. Cũng may cửa hàng này thượng đồ ăn tốc độ đặc biệt mau. Nhìn tinh xảo đồ ăn một đạo bưng đi lên, vẫn luôn ngốc ngồi chưa nói thượng lời nói Đồng Hiểu Quyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có cái gì ăn tổng so ngốc ngồi xấu hổ muốn tốt hơn nhiều. Nếu thượng đồ ăn, Lâm Thanh Âm cũng liền không hàn huyên, nàng ở ăn cơm chuyện này thượng mấy năm như một ngày nghiêm túc, chiếc đũa trên dưới bay múa, miệng phình phình, thoạt nhìn đặc biệt hưởng thụ. Khương Duy hôm nay vừa trở về, giữa trưa liền ở xe lửa thượng chắp vá ăn điểm, lúc này đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng, cũng không chút khách khí mà ăn uống thỏa thích. Đồng Hiểu Quyên nhìn nhìn Khương Duy, lại nhìn nhìn Lâm Thanh Âm, rốt cuộc phát hiện này cũng không giống như là một hồi thân cận yến, kia nàng rốt cuộc làm gì tới. Bốn người đều không nói lời nào buồn đầu khổ ăn, một bàn đồ ăn mới chỉ dùng nửa giờ liền đảo qua mà quang, Lâm Thanh Âm làm người phục vụ đem mâm triệt hạ đi, mang lên trái cây cùng hạt dưa cùng nước trà, câu được câu không cùng Khương Duy nói chuyện. Vương bác gái ăn no bụng có chút ngồi không yên, nhỏ giọng mà tiến đến Lâm Thanh Âm bên người hỏi, tiểu đại sư, ta kế tiếp đi chỗ nào à? Lâm Thanh Âm đưa cho nàng một khối dưa lê, cười tủm tỉm mà nói, ngươi liền chờ ăn dưa xem diễn đi. Ước chừng ngồi 10 tới phút, cách vách phòng đống nhiên truyền đến mở cửa Thanh Âm, Lâm Thanh Âm lập tức làm cái im tiếng thủ thế, lại chiều cách vách chỉ. Vương bác gái khẩn trương mà nuốt hạ nước miếng, liên thủ hạt dưa cũng không dám cắn, cẩn thận mà nghe cách vách động tĩnh. Đồng Hiểu Quyên tuy rằng có chút không thể hiểu được, bất quá nàng cũng không biết nói cái gì, liền cúi đầu cái miệng nhỏ cắn dưa hấu. Tính toán ở hơi ngồi ngồi liền tìm lấy cớ cáo tử. Thực mau cách vách môn phanh một tiếng đóng lại, cửa phòng khóa cùn cụt một tiếng khấu thượng, ngay sau đó liền truyền đến ba tấm tắc hôn môi thanh âm, vừa nghe liền biết hai người thân có tư có vị. Nghe được thanh âm này, Vương bác gái mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Nàng đối đêm nay tới nơi này mục đích trong lòng biết rõ ràng, nếu tiểu đại sư nói xem diễn, kia cách vách phòng khẳng định không phải là người khác, tất nhiên là nàng nữ nhi bạn trai Lý Húc Địch. Không nghĩ tới thật đúng là bắt gian tới. Cách vách hai người giống như là tám đời không thân quá giống nhau, ba thanh cùng với rầm rì thở dốc, nghe Khương Duy cùng Đồng Hiểu Quyên hai người mặt đỏ thai hồng, khí Vương bác gái mặt già biến thành màu đen. Lâm Thanh Âm đối tình tình ái ái sự căn bản liền không thông suốt, cách vách Thanh Âm ở nàng lỗ thai giống như là bài hát du ngủ giống nhau, vây nàng thẳng áp. Ở Lâm Thanh Âm lần thứ 8 xem biểu thời điểm, cách vách ba Thanh Âm rốt cuộc ngừng lại, một người nam nhân Thanh Âm trầm thấp lại mang theo khàn khàn hỏi, "Tiểu Địch, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào?" Trong phòng an tĩnh 2 giây, một cái khác giọng nam vang lên, trong thanh âm mang theo rõ ràng ủy khuất, ta có thể nghĩ như thế nào a? Ta đã tìm cái bạn gái lừa gạt ta ba, chính là hắn không tin hai ta chặt đứt, phi buộc ta kết hôn. Vương bác gái cầm suýt nữa rớt xuống dưới, người nam nhân đầu tiên là ai hắn không biết, nhưng là cái thứ hai thanh âm nàng phi thường quen thuộc, chính là nàng nữ nhi bạn trai Lý Húc Địch. Vương bác gái bị này không ấn kịch bản ra bài khiếp sợ liền lời nói đều cũng không nói ra được, nàng phía trước nhiều lắm cho rằng Lý Húc Địch có cái dấu liệng ngó ý còn Vương Tơ lòng trước bạn gái hoặc là có cái trong lén lút thân mật tình nhân, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là hiện thực cư nhiên đột phá nàng sức tưởng tượng, nàng nữ nhi bạn trai có cái có thể ôm hôn môi bạn trai. Đồng Hiểu Quyên lúc này đã đần ra, nàng chẳng những nghe ra trong đó một người là nàng bạn trai Lý Húc Địch, một người khác thanh âm nàng cũng nghe ra tới, người kia chính là Lý Húc Địch phát tiểu Trì Hải. Lý Húc Địch cùng Trì Hải từ tiểu học đến cao trung đều ở cùng sở học giáo, đại học thời điểm hai người lại khảo tới rồi cùng cái thành thị, hiện tại hai người ở cùng ra công ty đi làm, hai người có thể nói là thân mật khăng khít. Dựa theo Lý Húc Địch nói hắn cùng Trì Hải tốt cùng một người dường như, đều thân thành như vậy, cũng không phải là tốt cùng một người dường như sao. Đồng Hiểu Quyên khí vành mắt đỏ hồng, nàng vẫn luôn thực hâm mộ bọn họ huynh đệ tình thâm, cảm thấy có như vậy một cái thời khắc đem đối phương để ở trong lòng hảo bằng hữu là thập phần hạnh phúc sự. Hiện tại xem ra, bọn họ hai cái sắc thật thực hạnh phúc, chỉ có nàng một người ngây ngốc bị Lý Húc Địch vụng về lấy cơ hống xoay quanh, ở bọn họ trong mắt chính mình chính là cái ngốc tử đi. Khương Duy nhìn này mẹ con biểu tình, liền biết cách vách phòng người cùng các nàng có quan hệ, hắn tức khắc nhịn không được không khỏi mà thở dài. Nay tiểu đại sư cũng thật là đủ tâm đại, lúc này mới vừa thành niên ngay cả bắt gian sống đều dám tiếp, chẳng lẽ bất giác mà thẹn thùng sao? Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn Khương Duy liếc mắt một cái, đem trong tay hạt dưa ra thật cẩn thận mà đặt ở mâm, lại bắt một phen hạt dưa một cái mà lột, ăn vô cùng nghiêm túc. Khương Duy, hắn bạch nhọc lòng. Cách vách phòng, Trì Hải đem Lý Húc Địch đè ở trên tường, môi gắt gao mà dán hắn mặt, ta mặc kệ người bà nghĩ như thế nào, ta liền muốn biết ngươi có phải hay không thật sự tính toán cùng Đồng Hiểu Quyên hình hôn. Ta thật là đặc biệt chán ghét nàng, nàng mỗi ngày một chút nhãn lực giới đều không có, liền cùng cái ngốc ít dường như. Nàng nếu không ngốc ta lúc trước liền không chọn nàng. Lý Húc Địch vươn cánh tay gắt gao mà ôm Trì Hải cổ, một chân câu tới rồi hắn trên eo, hai ta hảo thành như vậy nàng đều cảm thấy hai ta là thiết anh em, đổi cá nhân nhưng không tốt như vậy hống, hơn nữa hình hôn việc này ta đã có chủ ý. Trì Hải lập tức đem Lý Húc Địch bế lên tới quay người lại ngồi ở ghế trên, gắt gao mà ôm hắn eo, ngươi nói một chút rốt cuộc có cái gì chủ ý. Lý Húc Địch cười, ngươi đừng nhìn Đồng Hiểu Quyên cha mẹ đều là bình thường chức nghiệp, chính là nàng cha mẹ tích cóp cả đời có không ít tích tụ. Ta nghe nàng nói trong nhà đều cho nàng chuẩn bị tốt mua phòng ở tiền. Ta tính toán hai ta cùng nhau xin điều đến Châu Thành chi nhánh công ty đi, bất quá ta ba khẳng định không hy vọng ta rời đi Tề Thành, hắn sẽ không cho ta ở Châu Thành mua phòng ở, lúc này liền yêu cầu Đồng Hiểu Quyên. Ngươi muốn cho Đồng Hiểu Quyên lấy tiền cho ngươi mua phòng ở. Trì Hải cười, nàng có thể ngốc đến cái này phân thượng. Lý Húc Địch giận Trì Hải liếc mắt một cái, tin tưởng tràn đầy mà nói, cái này ngươi yên tâm, nàng thực hảo hống. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, ta khả năng sẽ trước cùng nàng làm cái hôn lễ, chờ làm hôn lễ về sau ta lại điều đi Châu Thành. Vô luận từ kinh tế từ hoàn cảnh chưa bao giờ tới phát triển xem, Châu Thành đều so Tề Thành cường rất nhiều, chính là nàng cha mẹ cũng sẽ đồng ý. Trì Hải do dự một chút hỏi, vạn nhất nàng cũng đi theo đi Châu Thành làm sao bây giờ? Lý Húc Địch lắc lắc đầu, nàng là sự nghiệp biên sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ, lại nói nàng từ nhỏ đến lớn liền không rời đi qua Tề Thành. Nàng cha mẹ cũng luyến tiếc nàng đến khắc thành thị sinh hoạt. Huống hồ ta cũng bất hòa nàng nói thật, liền nói 3-4 năm còn triệu hồi tới, chậm rãi thân nàng bái, cùng lắm thì 1 năm ứng phó nàng vài lần đem nàng hống hảo là được. Lý Húc Địch duỗi tay ở Trì Hải trên mặt nhéo một chút, chính là ngươi nhưng không cho ghen a. Trì Hải đè lại Lý Húc Địch cái hót, hôn lên hắn miệng, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm, liền ghen. Ngồi ở bên này Đồng Hiểu Quyên rốt cuộc nghe không nổi nữa, nàng đi nhanh chiều đẩy kéo môn đi qua. Lâm Thanh Âm thấy thế chợt lóe thân liền tới rồi Đồng Hiểu Quyên phía trước, vung tay lên đẩy kéo môn liền khai, ở Lý Húc Địch cùng Trì Hải còn không có phản ứng lại đây thời điểm liên tục chụp mười mấy chương hai người cao thanh hôn nồng nhiệt chiếu, thuận tiện đem vừa rồi lục âm bảo tồn một chút. Lý Húc Địch cùng Trì Hải bị đột nhiên xuất hiện vài người hoảng sợ, còn không đợi hai người lên phía trước chói chặt cửa phòng vừa lúc hai, Lý Húc Địch công ty đồng sự đang ở tìm bọn họ hai cái, nghe được bên này có động tĩnh liền tới đây nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn thấy Lý Húc Địch ngồi ở Trì Hải trên đùi tình cảnh, tức khắc bị trước mắt một màn sợ ngây người. Trách không được trên bàn tiệc hai người mới uống mấy chén liền mất tích, hợp lại chạy nơi này yêu đương vụng trộm tới, này cũng quá đủ kích thích đi. Đồng Hiểu Quyên lúc này đã bất chấp thượng người khác, nàng đi qua đi xả qua Lý Húc Địch bang mà cho hắn một cái nặng nề mà cái tát, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Lý Húc Địch trắng nón mặt nhất thời xuất hiện một cái màu đỏ dấu bàn tay, xem Trì Hải thập phần tức giận. Tức giận mắng một câu điên nữ nhân sau ôm lấy Lý Húc Địch an ủi cái không ngừng. Nhìn chính mình bạn trai tránh ở nam nhân khác trong lòng ngực, Đồng Hiểu Quyên đối Lý Húc Địch cuối cùng một chút quyến luyến cũng không có, nàng mở ra bao từ bên trong móc ra Lý Húc Địch đưa đồ trang điểm tất cả đều ngã ở hắn trên mặt, khí cả người phát run, các ngươi nếu ai muốn chết muốn sống, hà tất kéo lên ta cho các ngươi đương che giấu bản. Ta cũng là cha mẹ sinh dưỡng, các ngươi làm như vậy còn có lương tâm sao? Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, Đồng Hiểu Quyên cái này nữ hài vẫn là quá ngốc bạch ngọt điểm, đều lúc này tìm từ còn như vậy ôn nhu, xem làm người đau lòng. Khương Duy lần đầu tiên bồi Lâm Thanh Âm ra tới liền gặp được như vậy làm đầu người đại hơn nữa xấu hổ sự tình, thật đúng là không biết nên như thế nào xử lý. Hắn lén lút vô vô Lâm Thanh Âm bả vai, hạ giọng hỏi, sau đó phải làm sao bây giờ? Lâm Thanh Âm nghe thấy cái này vấn đề trực tiếp quay đầu hỏi Đồng Hiểu Quyên, ngươi có cái gì ý tưởng? Đồng Hiểu Húc lau đem nước mắt, ủy khuất môi thẳng run, hắn gạt ta liền tính, còn tưởng gạt ta ba mẹ tiền, quả thực là heo chó không bằng, ta. Đồng Hiểu Quyên trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, cuối cùng khí một dầm chân, ta muốn nói cho ngươi ba. Khương Duy nghe vậy trực tiếp lấy tay che lại trán, nếu không phải vừa rồi chính mắt thấy hạn chế cấp cảnh tượng, hắn còn tưởng rằng là học sinh tiểu học đánh nhau. Nhưng làm Khương Duy nghĩ đến chính là, vừa rồi còn vẻ mặt không sao cả Lý Húc Địch nghe được lời này sau nháy mắt thay đổi mặt, vài bước vọt tới Đồng Hiểu Quyên trước mặt liền muốn động thủ. Khương Duy còn không có tới chờ phản ứng lại đây, liền thấy Lâm Thanh Âm một cái phủi tay, trực tiếp đem Lý Húc Địch ném đi ra ngoài. Lâm Thanh Âm đi qua đi trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, đạm đạm cười, ngươi yên tâm, vô luận là ảnh chụp vẫn là ghi âm ta đều có, ta tất cả đều sẽ phát đến phụ thân ngươi hồng thư. Làm hắn cũng nghe con của hắn kế hoạch chu đáo chặt chẽ chủ ý. Lý Húc Địch ngã trên mặt đất nhìn Lâm Thanh Âm, tức muốn hộc máu mà nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, trả lại cho ta ba phát hồng thư, ta ba hồng thư ngươi cho rằng ai đều có thể biết không. Lâm Thanh Âm ngồi xổm xuống nhìn hắn, cười thực vui vẻ, đã quên nói cho ngươi, ta là xem bói, hồng thư gì đó tính sẽ biết. Lâm Thanh Âm nói đem ảnh chụp cùng ghi âm áp xúc ở bên nhau từ hồng thư phát ra, chiều Lý Húc Địch lắc lắc màn hình di động. Hơn nữa ta còn tính ra tới phụ thân ngươi hiện tại vừa vặn liền ở trước máy tính thực mau liền sẽ mở ra hồng thư. Chí Hải đi tới đem chật vật Lý Húc Địch ôm lên, Lâm Thanh Âm nhìn hai người bọn họ nói, các ngươi yêu nhau không có gì sai, nhưng là vạn không nên đi lừa gạt vô tội nữ hải tử vì các ngươi tình yêu mà hy sinh. Lý Húc Địch lúc này căn bản liền nghe không đi xuống này đó, hắn mãn đầu góc suy xét đều là trước mắt cái này tiểu cô nương có phải hay không thật sự đem bưu kiện cho hắn bà phát đi qua. Lâm Thanh Âm xem thấu nàng ý tưởng. Gợi lên môi cười, nơi này phụ thân ngươi cũng không vô tội, biết rõ ngươi thích nam nhân, còn ngạnh buộc ngươi cùng nữ hải tử kết hôn, hợp lại liền con của hắn cao quý, người khác đều kém một bậc bái. Vương bác gái ghét bỏ phun ra khẩu nước miếng, hắn ba đương cái không lớn không nhỏ quan, chết sĩ diện cái loại này. Sĩ diện, cho nên hy sinh người khác. Lâm Thanh Âm ha hả hai tiếng, lần này ta xem hắn phỏng trừng muốn thật mất mặt, bất quá loại người này vẫn là làm hắn thật mất mặt hảo, miễn cho lại hố người khác. Lúc này mô office building trong phòng hội nghị, Lý Húc Địch phụ thân Lý Trách ngồi ở trước máy tính nhìn hình chiếu đến trên tường nội dung nói, bình xét tờ vẫn là muốn nhiều hơn mấy chương có thể thể hiện chúng ta phong mạo ảnh chụp. Ta vừa rồi làm cơ sở đơn vị phát lại đây mấy chương, mọi người xem thêm ở nơi nào thích hợp. Lý Trách nói mở ra hồng thư, nhìn mắt trên cùng bưu kiện thượng có ảnh chụp, thỉnh thu duyệt 5 chữ sau, hắn không chút suy nghĩ cờ lật mở đệ nhất bức ảnh. Lý Húc Địch cùng một người nam nhân gắt gao ôm nhau kích hôn ảnh chụp bị hình chiếu đến trên vách tường. Bị lưu lại tăng ca đến mơ màng sắp ngủ mười mấy người nhìn đến này bức ảnh nháy mắt chấn động, trong mắt đều lập lòe bắt quái quan mang. Lý Trách cuống quýt liền điểm vài cái con chuột cũng chưa có thể đem ảnh chụp đóng lại, hắn khí trực tiếp đem trên máy tính cắm tuyến đều xả đi xuống, hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Ngay sau đó từ móc di động ra một bên hướng trốn đi một bên bắt thông Lý Húc Địch điện thoại, "Ngươi hiện tại cút cho ta về nhà đi." Xem ta chân không cho người đánh gây hắn. Nghe được Lý Húc Địch di động mịt rổ phồn truyền ra tới tiếng gầm gừ, Đồng Hiểu Quyên cùng Vương bác gái cảm thấy đè ở ngực kia khẩu ác khí rốt cuộc xem như phun ra. Khương Duy lái xe, quay đầu nhìn mắt Lâm Thanh Âm thảnh thơi lột hạt dưa bộ dáng, tức khắc có chút phát sầu, "Tiểu đại sư, đêm nay này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Liên ngươi nhìn đến lần đó sự a?" Lâm Thanh Âm đem hạt dưa ra phong tới bao nylon, không chút để ý mà nói, Vương bác gái cảm thấy nàng nữ nhi giao bạn trai giống như quái quái, lại sợ chính mình suy nghĩ nhiều, cho nên tìm ta tới tính toán. Khương Duy sầu đầu đều lớn, vậy ngươi trực tiếp nói cho nàng không phải được, còn phải chính mắt ra tới thấy a. Mắt thấy vì thật sao, nói nữa nếu là không nhìn đến chân tướng nói cái kia Đồng Hiểu Quyên cũng sẽ không tin tưởng a. Lâm Thanh Âm đem hạt dưa nhân ném vào trong miệng nói, Đồng Hiểu Quyên nhân duyên là cái khảm, nếu là mãi bất quá đi chính là thê thảm cơ khổ cả đời. Nàng trừ bỏ ngốc bạch ngọt điểm kỳ thật là cái không tồi hảo cô nương, ta tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn nàng bị người lừa hôn lại lừa tài a. Khương Duy cười khẽ một tiếng, không thể tưởng được 2 năm đi qua, tiểu đại sư vẫn như cũ là như vậy thiện lương đáng yêu. Đúng rồi, Vương Béo làm ta sáng mai đến quẻ thất đi, hắn có chuyện gì sao? Đương nhiên là đi làm A. Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Vương Béo nghỉ phép, trong khoảng thời gian này ngươi chính là ta mới nhậm chức trợ lý. Dừng một chút, Lâm Thanh Âm bổ sung một câu, miễn phí trợ lý, không có tiền lương. Khương Duy tuyệt vọng muốn khóc, các ngươi tốt xấu hỏi một chút ta ý kiến A. Lâm Thanh Âm, ngươi có ý kiến sao? Nhìn Lâm Thanh Âm uy hiếp ánh mắt, Khương Duy lập tức đem ủy khuất nghẹn trở về, héo héo mà lắc lắc đầu, không có. Chương 90. Khương Duy đưa xong Lâm Thanh Âm về đến nhà sau nhìn đến Khương Mâu ở thu thập đồ vật, thuận miệng hỏi một câu, mẹ, ngươi đây là chuẩn bị làm gì đi A? Đi ra ngoài nghỉ phép A. Khương Mẫu đem đồ trang điểm cất vào lữ hành dương, thuận miệng nói, sáng mai phi cơ, ta và ngươi ba còn có ngươi già già mãi mãi đều đi. Khương Duy kinh sợ, chỉ chính mình hỏi, ta đây đâu? Nghỉ phép chuyện lớn như vậy như thế nào không cho ta biết? Chẳng lẽ ta không cần đi sao? Khương Mẫu xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, chột dạ mà không dám cùng Khương Duy đối diện, cái kia, ngươi thật đúng là không cần đi. Ngay từ đầu định vé máy bay khách sạn thời điểm, chúng ta là thật sự đã quên ngươi, căn bản liền không mua ngươi vé máy bay. Bất quá việc này cũng không thể toàn lại ta, ngươi ngày thường cũng không ở nhà, chúng ta nhất thời sơ sẩy đã quên ngươi tồn tại cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Khương Duy có chút chán nản, kia sau lại cũng không nhớ tới sao. Hôm nay thu thập hành lý thời điểm nhưng thật ra nghĩ tới. Khương Mẫu cười phá lệ sán lạn, ta chính không biết làm sao bây giờ thời điểm vừa lúc nhận được tiểu đại sư điện thoại, nàng nói mượn ngươi dùng 2 tháng, ta liền đem ngươi mượn cho nàng. Khương Mẫu vừa nói một bên móc di động ra cấp Khương Duy xoay một số tiền. Này 2 tháng ngươi hảo hảo cấp tiểu đại sư làm việc, ngàn vạn chú ý đừng làm cho tiểu đại sư mệt. Nhắc tới Lâm Thanh Âm, Khương Mẫu trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc, tiểu đại sư mới bao lớn à, phải mỗi ngày xem bói, ta tưởng tượng đến liền đau lòng không được. Ta và ngươi nói, ngươi đi quẻ thất về sau đem tiểu đại sư không yêu nhọc lòng những cái đó việc vặt vãnh đều đến an bài rõ ràng, nhớ rõ cho nàng đổ nước mua đồ ăn vặt, giữa trưa tiểu đại sư nếu là không trở về nhà ngươi giúp nàng chuẩn bị tốt đồ ăn, ngàn vạn đừng làm cho nàng bị đói biết không. Khương Duy nhìn Khương Mẫu đôi mắt đăm đăm, mẹ, ta này đường đường trợ lý ở ngài này trong miệng như thế nào nghe cùng sai sử nha hoàn dường như. Nói như vậy cũng không sai. Khương Mẫu chiều Khương Duy nỗ hạ miệng, nhìn xem vừa rồi cho ngươi chuyển tiền thu được không. Kia chính là ngươi tương lai 2 tháng cấp tiểu đại sư mua đồ ăn vặt cùng thỉnh nàng ăn cơm tiền, ngươi nhưng đừng cho loạn hoa. Khương Duy trong miệng lẩm bẩm có thể có bao nhiêu à, chờ móc di động ra nhìn đến tin nhắn nhắc nhở kim ngạch sau nháy mắt mở to 2 mắt, 10 vạn. Hắn không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn Khương Mẫu, mẹ, ngươi là nhiều đánh một cái linh sao. Ta 1 năm sinh hoạt phí ngươi mới cho ta 3 vạn, cấp tiểu đại sư đương 2 tháng trợ lý ngươi liền cho ta 10 vạn. Ngươi cùng tiểu đại sư có thể giống nhau sao? Khương Mẫu mắt trợn trắng, ngươi tùy tiện ăn chút đừng chết đói là được, tiểu đại sư chính là nữ hài tử, đến dinh dưỡng cân đối mới lớn lên xinh đẹp. Được rồi, đừng ở chỗ này vướng bận. Khương Mẫu đẩy ra Khương Duy, đem ném ở trên giường quần áo điệp lên đặt ở lữ hành dương. Đúng rồi, ta hỏi tiểu đại sư, nàng muốn ghi danh toán học hệ, quay đầu lại ngươi có rảnh có thể trước tiên cấp tiểu đại sư học bù, cái này ngươi có kinh nghiệm. Khương Duy khóc không ra nước mắt, ngươi thật đúng là ta thân mụ. Thật vất vả nghỉ, nhưng làm Khương Duy buồn bực chính là hắn giống như trước đây vẫn như cũ không có biện pháp ngủ nướng. Buổi sáng vừa qua khỏi 6 giờ rưỡi hắn di động liền vang lên, so ở trường học thiết trí chuông báo thời gian còn sớm. Khương Duy nhắm mắt lại duỗi tay sờ soạng 2 hạ, rốt cuộc bắt được di động. Hắn còn buồn ngủ mà trợn mắt nhìn di động thượng tên, có chút tuyệt vọng mà hoạt tới rồi phím trò chuyện thượng, Vương ca, cái này điểm có phải hay không có chút quá sớm. Người trước kia không đều ngủ đến buổi sáng 9 giờ sao. Nói bữa, trước kia bồi tiểu đại sư xem bói thời điểm ta đều 4 điểm nhiều khởi, chỉ có tiểu đại sư đi học thời điểm ta mới ngủ đến 9 giờ. Vương béo vây vây tay, bất quá kia đều là lão hoàng lịch, từ ta kết hôn về sau ta đều khởi rất sớm, buổi sáng muốn bồi nhà ta hoánh ánh đi chạy bộ. Còn phải cùng nhau làm bữa sáng, như thế nào có thể đem thời gian đều lãng phí ở ngủ nướng thượng đâu. Vương béo dừng một chút, hơi mang ghét bỏ mà nói, loại này đã kết hôn nhân sĩ sinh hoạt giống ngươi loại này độc thân cậu là không hiểu. Khương Duy cảm thấy từ khi chính mình trở về 2 ngày này đã chịu bạo kích một cái so một cái trọng, hắn bị Vương béo trần chủi khoe ra cấp khí cười, Vương ca, chờ ta giống ngươi cái này số tuổi thời điểm hài tử đều có thể kêu ba ba. Vương béo, ha ha. Ngươi đến ta cái này số tuổi có hay không người quải ngươi kêu ba ba ta không biết, dù sao ta hải tử đã ở ta tức phụ trong bụng ăn ra. Đúng rồi, trộm nói cho ngươi, tiểu đại sư thay ta tính qua, ta tức phụ trong bụng là 2 vị thiên kim, ngươi sớm một chút bị lễ vật, nhớ rõ muốn phong phú một ít ta. Khương Duy mắt trợn trắng, Vương Béo Mỹ tư tư mà cười vài tiếng, ngay sau đó lại thay đổi cái khẩu khí, chạy nhanh rời giường A, ta đưa ta tức phụ đi làm sao liền đi quẻ thất chờ ngươi. Đem điện thoại ném ở trên giường, Khương Duy nhâm mệnh mà từ trên giường bỏ dậy đi vào phòng ngủ toilet, hắn đối với gương cẩn thận mà đánh giá hạ chính mình, tuy rằng không giống hiện tại đương hồng những cái đó tiểu sinh giống nhau tinh xảo cùng họa giống nhau, nhưng thấy thế nào cũng coi như được với là Ngọc Thụ Lâm Phong, phẩm mạo bất phàm đại danh từ A, khẳng định có thể ở kết hôn tuổi thượng chiến thắng Vương Béo. Khương Duy yên lặng mà cho chính mình so cái thắng lợi thủ thế, ô hát dễ ạ. Ăn cơm sáng, Khương Duy mở ra trong nhà xe đi vào quẻ thất, tiểu đại sư tuy rằng còn không có tới, nhưng là tới xem bói cùng xem náo nhiệt đã tới không ít. Vương Béo trịnh trọng mà cấp tới xem náo nhiệt bác trai bác gái cùng tới xem bói đương sự nhóm giới thiệu Khương Duy, làm cho bọn họ về sau có việc liền liên hệ Khương Duy. Từ công viên lại đây những cái đó vây xem quần chúng nhóm đều nhận thức Khương Duy, Khương gia gia Khương mãi mãi ra liền ở tại thị dân công viên phụ cận. Khương Duy lúc trước bị người cướp đi khí vận trong nhà phá sản thời điểm cả nhà dọn qua đi ở 2-3 năm, cùng phụ cận những cái đó bác trai bác gái lao nhân lao thái thái nhóm đều thập phần quen thuộc. Hơn nữa Khương gia sự cũng coi như thượng là tiểu đại sư kinh điển một chuyện lệ, hiện tại còn làm người nói chuyện say xưa. Biết Khương Duy phải cho Lâm Thanh Âm đương trợ lý, bác trai bác gái nhóm đều thập phần duy trì, sôi nổi tỏ vẻ Khương Duy thân là thi đại học trạng nguyên, toán học hệ ở đọc nghiên cứu sinh nhất định có thể đem tiểu đại sư xem bói công tác gan bài hảo, nếu không liền bạch đọc nhiều năm như vậy thư. Khương Duy đã không muốn cùng bọn họ phân tích nơi này logic, dù sao chỉ cần đề cập đến tiểu đại sư sự những người này liền không có logic. Đừng nhìn Vương Béo học tập không như thế nào, chính là cấp Lâm Thanh Âm xử lý quẻ thất sắc thật gọn gàng ngăn nắp, một đám hẹn trước danh sách cùng hẹn trước nhân viên tin tức đều kỹ càng tỉ mỉ đăng ký ở hẹn trước ký lục, mặc dù là đổi cá nhân cũng sẽ không ảnh hưởng quẻ thất bình thường vận chuyển. Quẻ thất sự cũng không có quá phức tạp, trừ bỏ làm tốt hẹn trước cùng trước tiên dựa theo danh sách thông chi hẹn trước người bên ngoài, mặt khác quan trọng nhất chính là giúp đỡ Lâm Thanh Âm nói ra tay giá cả. Tiểu đại sư hiện tại thân gia phong phú, gần mấy năm nội tu luyện tiền tránh sung túc về sau nàng lại biến Phật hệ, một lòng mềm liền không cần tiền, có đôi khi còn phải đáp mấy cái bùa hộ mệnh đi ra ngoài, nếu là không có người thế nàng nhọc lòng Vương Béo sợ nàng đem chính mình đều đưa ra đi. Lâm Thanh Âm tuy rằng cao trung tốt nghiệp, nhưng trang điểm cùng đi học thời điểm không có gì hai dạng, thoải mái áo thun, thiển sắc quần jean cùng một đôi tiểu cao cùng giày sang đan, liếc mắt một cái xem qua đi trừ bỏ gương mặt kia bên ngoài nhất dẫn người chú ý chính là cặp kia chân dài. Bởi vì muốn ở nghỉ hè trong lúc đem sở hữu hẹn trước tất cả đều tính xong, Lâm Thanh Âm hiện tại mỗi ngày buổi sáng buổi chiều các tính 10 quẻ, thời gian an bài tràn đầy. Lâm Thanh Âm giặt sạch tay về sau từ ống trúc lấy lá trà ra tới, dùng Vương Béo từ vùng núi đặt hàng nước suối pha trà, thừa dịp Lâm Thanh Âm pha trà công phu, bác trai bác gái nhóm cũng đều tìm hảo chính mình chỗ ngồi, lại trực tiếp ngồi dưới đất, cũng có mang theo ghế gấp tới, liếc mắt một cái xem qua đi ít nhất có 20-30 hào người. Cái thứ nhất xem bói cũng không phải xếp hàng hẹn trước khách nhân, nàng cùng nguyên bản hẹn trước người là thân thích quan hệ, bởi vì gặp việc gấp cho nên hỏi thân thích muốn cái này danh lạch. Như là loại này thế thân danh lạch, chỉ cần là không ràng buộc, Lâm Thanh Âm đều sẽ không can thiệp, nhưng nếu là có người tưởng từ trung gian kiếm lời đương cái hoàng ưu, bọn đầu cơ, Lâm Thanh Âm có thể trực tiếp đem người hoành đi ra ngoài. Lâm Thanh Âm bản thân chính là xem bói, những cái đó tâm tư sinh động người cũng biết nếu là làm việc này nhất định không thể gạt được Lâm Thanh Âm. Một đám đều thực thành thật tiêu ý niệm. Nhân sinh vài thập niên, ai cũng nói không chừng về sau sẽ gặp được chuyện gì, vạn nhất bởi vì cái này đắc tội tiểu đại sư, về sau thực sự có sự thời điểm bọn họ chính là muốn khóc cũng không kịp. Cái này muốn thân thích danh ngạch tới xem bói chính là một cái 30 xuất đầu nữ nhân, mang theo một cái 4-5 tuổi hài tử tới. Vào quẻ thất về sau nàng vô tâm thưởng thức bên trong phong cảnh, ôm hài tử bước chân vội vàng mà đi tới Lâm Thanh Âm trước mặt, đem hài tử thả xuống dưới, đi thẳng vào vấn đề nói. Đại sư, ta tưởng thay ta nhi tử tính một quẻ. Lâm Thanh Âm nhìn nàng một cái, như thế nào xưng hô? Nữ nhân vội vàng nói, ta họ Vương, kêu Vương Nhân, ta nhi tử kêu Trịnh Dĩnh Quả, nhũ danh Quả Quả. Lâm Thanh Âm xoay người mở ra phía sau ngăn tủ, từ bên trong lấy ra mấy khối chocolate tới, cười tủm tỉm mà nhìn Quả Quả, tiểu đệ đệ đến tỉ tỉ nơi này ăn đường. Lâm Thanh Âm bản thân lớn lên liền đẹp, hơn nữa nàng trong tay chocolate đối với hải tử tới nói lực hấp dẫn 10 phần. 4 tuổi Quả Quả không chút do dự đi qua, vươn hai tay chiều Lâm Thanh Âm đã bái bái, mãi thanh mãi khí mà nói thanh cảm ơn tỷ tỷ, lúc này mới duỗi tay đem cho cô lết nhận lấy. Lâm Thanh Âm quan sát một chút Quả Quả diện mạo, lại mở ra hắn tay nhỏ nhìn nhìn Trường Văn, lúc này mới hỏi, ngươi tưởng cho ngươi nhi tử tính cái gì? Làm cho nhi tử mặt, Vương Nhân không có tùy tiện mở miệng. Nàng duỗi tay đem Quả Quả kêu lên tới, ôn tồn mà thương lượng, Quả Quả tới trước bên cạnh đi chơi trong chốc lát. ta cùng tỷ tỷ nói hội thoại được không? Quả quả đã sớm bị một bên hoa tươi, cây trúc, chim nhỏ hấp dẫn lực chú ý, vừa nghe mụ mụ làm hắn đi chơi, lập tức hoan thiên hỉ địa chiều chim nhỏ chạy tới, trong miệng phát ra ha ha ha vui sướng tiếng cười. Nhìn nhi tử thiên chân vô ưu bộ dáng, vương nhân trên mặt mang theo vài phần chua xót, đại sư, ta tưởng tính tính ta nhi tử có phải hay không sống không đến 5 tuổi. Vương nhân nói âm rơi xuống, ngồi ở phía dưới bác trai bác gái đều đào hút một ngụm khí lạnh, thập phần tiếc hận mà nhìn xinh đẹp quả quả, đều cảm thấy có chút đau lòng. Lâm Thanh Âm không có trả lời vấn đề này, ngược lại nhìn vương nhân, là ai cùng ngươi nói như vậy? Là ta bà. Vương nhân vành mắt có chút đỏ, ta cùng quả quả ba ba công tác rất bận, cho tới nay đều là ta cha mẹ chồng hỗ trợ chiếu cô quả quả, năm trước quả quả thượng nhà trẻ, mỗi ngày cũng là từ ta bà đón đưa. Tháng trước một ngày, ta bà từ nhà trẻ tiếp quả quả về nhà, trên đường đụng tới một cái trang điểm như là đạo sĩ lao nhân, hắn vừa thấy đến ta nhi tử liền thở dài nói khá tốt hài tử, đáng tiếc sống không đến 5 tuổi. Vương nhân thanh âm bắt đầu trở nên có chút nghẹn ngào, nhà mình hảo hảo hài tử đột nhiên bị người ta nói như vậy không may mà nói, mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng. Lúc ấy ta bà liền không vui, đuổi theo người kia đem hắn mang chạy. Việc này lại nói tiếp cũng không phải cái gì chuyện tốt, ta bà về nhà cũng không để. Thẳng đến tuần trước chúng ta người một nhà đến Thất Liên Hồ Thấp Địa công viên đi chơi, ta nhi tử đuổi theo con bướm chạy thời điểm đụng vào một cái lão nhân trên người, cái kia lão nhân ghét bỏ mà đem ta nhi tử đẩy đến một bên, tấm tắc hai tiếng nói nhìn rất linh khí, kỳ thật bất quá là cái đoạn mệnh tướng, sống không quá 5 tuổi. Vương nhân nước mắt tích xuống dưới, rơi xuống nàng ngu bàn tay thượng, lúc ấy ta lão công liền tức giận, cùng lão nhân kia xảo lên, nhưng ta bà lại bị những lời này dọa tới rồi. Ngắn ngủn một tháng thời gian từ hai cái bất đồng người trong miệng nghe được ta nhi tử sống không quá 5 tuổi những lời này, đừng nói là nàng ngay cả hai chúng ta tâm lý đều phạm nói thầm. Lâm Thanh Âm nhìn vương nhân nước mắt một giọt rơi xuống, từ khay trà cầm một cái ly ra tới, đổ ly trà đưa tới vương nhân trước mặt, ngươi tin tưởng bọn họ nói. Ta không nghĩ tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng, mỗi cái mâu thân đều hy vọng hải tử có thể bình an lớn lên, ai cũng không nghĩ nhìn đến chính mình hải tử chết non. Vương nhân có chút bất lực mà lắc lắc đầu. Chính là quả quả còn có 2 tháng liền đến 5 tuổi, ta không thể cái gì đều không làm, vạn nhất quả quả thật sự đã xảy ra chuyện, ta sẽ hối hận cả đời. Nàng nhìn Lâm Thanh Âm, trong ánh mắt là kỳ ánh mắt, ta nghe ta gì cả nói ngài xem bói đặc biệt chuẩn, phá thai sửa vận cũng thực linh nghiệm, ta liền muốn biết ta nhi tử 5 tuổi thời điểm có phải hay không thật sự sẽ. Cuối cùng hai chữ vương nhân nói không được nữa, nàng quay đầu nhìn mắt quả quả, trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, nếu đúng vậy lời nói. Đại sư có thể hay không giúp đỡ đem ta mệnh tục cấp quả quả? Lâm Thanh Âm có chút bất đắc dĩ mà nhìn vương nhân, ai nói cho ngươi có thể đem ngươi thọ mệnh kéo dài đến người khác trên người? Loại này vừa nghe chính là tà thuật, ta ăn no càng tìm xét đánh sao. Vương nhân môi hơi hơi động hạ, trên mặt lộ ra rồi dám thần sắc, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nói ra, là ta bà nói, nàng hôm trước lại gặp ở công viên lão nhân. Ta bà cảm thấy hắn có thể nhìn ra ta nhi tử mệnh số nhất định là cao nhân, cho nên muốn thỉnh hắn cứu ta nhi tử mệnh. Cái kia lão nhân nói cũng không phải không thể, chỉ là đến có người nguyện ý đem mệnh tục cho ta nhi tử. Lâm Thanh Âm nhíu mày, hắn có phải hay không có cái gì phụ ra điều kiện? Vương nhân gật gật đầu, hắn nói tục mệnh thuật không phải một lần liền có thể xong việc, ít nhất phải dùng 3 năm thời gian củng cố mệnh phách, này 3 năm ta nhi tử không thể thấy người nhà cần thiết đi theo hắn bên người mới được. Nhớ tới lão nhân đề điều kiện, vương nhân có chút táo bạo, kỳ thật tục mệnh nói ta đều có thể lấy ta mệnh cho ta nhi tử. Nhưng là ta thật sự là không yên tâm đem nhi tử giao cho như vậy một cái cổ quái quái người xa lạ, bất quá ta bà giống như đáp ứng hắn, mấy ngày nay vẫn luôn ở khuyên ta. Ta hiện tại ban đều không thượng, mỗi ngày mắt không tồi nhìn chằm chằm quả quả, ngay cả đi toilet đều mang theo hắn, sợ một phút không ở trước mắt hắn đã bị ta bà mang đi hiểu rõ. Tiểu đại sư, ngài cấp câu lời chắc chắn, ta nhi tử rốt cuộc có thể cứu chữa không cứu a? Lâm Thanh Âm đem trong tay chén trà bông. Lấy ra mấy chương giấy vàng một bên điệp một bên nói, quả quả thân thể cùng người bình thường không quá giống nhau. Tuyệt đại bộ phận người thường thân thể có âm khí có dương khí, duy trì thân thể cân bằng, cũng có thiếu bộ phận người bởi vì sinh thần bát tự nguyên nhân là thuần âm hoặc là thuần dương thể chất, mà quả quả trong thân thể dương khí so thuần dương thể chất người còn muốn nồng đậm. Làm cái tương tự, thuần dương thể chất người là cái bếp lò, vậy ngươi nhi tử thân thể chính là tòa núi lửa. Lâm Thanh Âm đem điệp tốt giấy vàng phóng tới một bên. Theo tuổi tăng trưởng trong thân thể hắn dương khí càng ngày càng đủ, chờ thân thể hắn không chịu nổi trong cơ thể dương khí thời điểm, hắn thọ mệnh liền đến đầu. Vương nhân nước mắt bùn bùn mà rớt xuống dưới, Lâm Thanh Âm đưa qua đi một trường khăn giấy, bất quá này ít nhất là 20 năm sau sự, ngươi hiện tại khóc có điểm quá sớm. Vương nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng không biết là hỉ vẫn là bi, hỉ chính là ít nhất hiện tại không có việc gì, bi chính là 20 năm sau quả quả cũng bất quá mới 24 tuổi, đến lúc đó nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cũng chưa chắc có thể thừa nhận trụ. Nhìn vương nhân than khóc thần sắc, Lâm Thanh Âm nói, quả quả sự tự nhiên có giải quyết phương pháp, bất quá ta cảm thấy ngươi lúc này chú ý điểm hẳn là phóng tới ngươi bà cùng cái kia muốn mang đi ngươi nhi tử lão nhân trên người. Vương nhân ngây ngẩn cả người, có chút không rõ nguyên do mà nhìn Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư ý tứ là ta bà cùng cái kia lão nhân là một đám. Không đợi Lâm Thanh Âm trả lời, vương nhân liền lắc đầu nói, không có khả năng, ta bà nhưng đau ta nhi tử, nàng không có khả năng hại ta nhi tử, khẳng định là bị cái kia lão nhân nói chuyện giật gân cấp dọa sợ, cho nên mới phối hợp hắn thuyết phục ta. Lâm Thanh Âm lấy ra mai rùa, ta thế ngươi hảo một quả đi. Chương 91. Vương nhân thành kính mà nhìn Lâm Thanh Âm trong tay kim sắc mai rùa, liền đại khí cũng không dám thở dốc, khẩn trương mà nhìn nàng đem tam cái tiền cổ đặt ở mai rùa, động tác lưu sướng mà đem tam cái tiền cổ hào ra tới. Liên hào 6 lần, Lâm Thanh Âm đem quẻ tượng hợp nhau tới, hơi hơi mà nhíu nhíu mày, ngươi bà có phải hay không thờ phụng chút cái gì? Không có đi. Vương nhân có chút không xác định mà nói, ngày thường ở nhà cũng không thấy được nàng thắp hương bái Phật linh tinh nha. Lâm Thanh Âm ngón tay một câu, một đạo linh khí đem quả quả trước mặt con bướm cấp dẫn lại đây, quả quả truy đuổi con bướm chạy về tới rồi trúc trong đỉnh. Lâm Thanh Âm chiều hắn vây vây tay, cười tủm tìm hỏi, quả quả đến tỉ tỉ nơi này tới, tỉ tỉ hỏi ngươi điểm sự. Chính dĩnh quả thực thích trước mặt cái này xinh đẹp tỉ tỉ, cảm thấy trên người nàng có một cổ rất dễ nghe hơi thở. Đối với Trịnh Dĩnh Quả loại này thể chất hài tử, trời sinh đối linh khí liền mẫn cảm, Lâm Thanh Âm đối nàng tới nói đặc biệt có lực hấp dẫn, hận không thể dính ở nàng trên người. Lâm Thanh Âm sờ sờ đầu của hắn, quả quả, người mãi mãi trước kia chiếu cố ngươi thời điểm đều thích mang ngươi đi chỗ nào à? Đi mua đồ ăn, đi phao chân, còn thích đi nghe giảng bài. Quả quả cau mày nói, ta không thích nghe khóa nơi đó, bên trong có một cổ xú xú hương vị, không dễ ngửi. Vương nhân bắt được quả quả tay, thần sắc khẩn trương hỏi. Mãi mãi nghe chính là cái gì khóa A? Quả quả khuôn mặt nhỏ nhíu lại, lấy hắn ngôn ngữ biểu đạt cùng lý giải năng lực rất khó miêu tả chương trình học nội dung. Hắn cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nhưng thật ra thật làm hắn nghĩ ra được một sự kiện, cấp mãi mãi giảng bài người chính là lần trước ở thấp địa công viên cùng ba cãi nhau cái kia lão nhân. Vương nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi, lần trước ở thấp địa công viên chính là bởi vì cái kia lão nhân lời nói cả nhà mới rối loạn bộ, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ ba tuyệt vọng thần sắc. Nàng như thế nào cũng không tin vẫn luôn trung thực bà cư nhiên có như vậy diễn tinh một mặt. Hùng chi quả quả vừa sinh ra chính là nàng bà chiếu cố, mỗi ngày uy cơm tắm rửa để bụng đến không được, cho nên nàng căn bản liền không hoài nghi quá bà sẽ đối quả quả có ý xấu. Lâm Thanh Âm đem mai rùa phóng tới trong lòng bàn tay vớt ve hai hạ, quả quả thể chất thập phần hiếm thấy, trong thân thể hắn dương khí đối với một ít đường ngang ngõ tắt người tới nói là thập phần hiếm thấy đại bổ chi vật. Phía trước quả quả tuổi nhỏ, trong cơ thể dương khí không đủ, tựa như chưa thành thục tiên thảo giống nhau, tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng là trực tiếp dùng không khỏi có chút phí phạm của trời, cho nên bọn họ mới lại trụ tính tình một bên cho ngươi bà tẩy não, một bên chờ đợi thời cơ đã đến. Vương nhân khí môi có chút phát tím, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình yêu thương nhi tử cư nhiên bị người thí làm dược thảo, càng không nghĩ tới nhà mình hồ đồ bà cư nhiên sẽ tin mấy thứ này. Lâm Thanh Âm nghĩ an ủi nàng nói, ngươi hẳn là may mắn này nhóm người đều là một ít nhảy nhót vai hề. Có tà tâm không tà gan, sợ sự tình náo đại chính mình bị bắt được cho nên mới cùng ngươi bà kết phường diễn như vậy một vở diễn. Đến nỗi ngươi bà đâu, sắc thật xuẩn một ít, nàng là thật sự tin tưởng cái kia lão nhân lời nói. Vương nhân hít sâu hai khẩu khí, mặc kệ thế nào ta đều không thể lại làm nàng tiếp xúc quả quả, chờ chuyện này hiểu rõ ta đem bọn họ hai vợ chồng ra đưa trở về, ta chính là từ chức không cần công tác, ta cũng sẽ không lại đem quả quả giao cho người khác mang theo. Lâm Thanh Âm đem quả tay nhỏ nắm ở trong tay, đưa vào một tia linh khí, đem trong thân thể hắn tình huống xem rành mạch. Đứa nhỏ này mặc dù là ở tu chân giới đều là khó được hạt giống tốt, huống chi tại đây linh khí điêu tàn mạt pháp thời đại, thật sự xem như lông phượng sừng lân tồn tại. Lâm Thanh Âm đến thời đại này về sau còn không có chính thức thu quá truyền thừa đệ tử, cái này Trịnh Dĩnh Quả nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Chỉ là thần toán môn đệ tử chẳng những yêu cầu có tu luyện thiên phú, còn phải có cảm ứng thiên đạo năng lực. Trịnh Dĩnh Quả tuổi tác tiểu, ở phương diện này thiên phú còn nhìn không ra tới, cho nên cũng không vội mà hiện tại liền thu đồ đệ, bất quá nhưng thật ra có thể trước cho một ít bảo hộ, miễn cho hắn lại bị khắc tà tu cấp theo dõi. Lâm Thanh Âm từ hộp lấy ra một khối tinh ánh dịch thấu ngọc thạch, ở mặt trên điêu khắc thượng che giấu thể chất trận pháp sau mặc vào tơ hồng treo ở Trịnh Dĩnh Quả trên cổ. Ngọc thạch thượng linh khí theo quả quả kinh mạch ở trong thân thể du tẩu, đem trong thân thể hắn một bộ phận dương khí chuyển hóa thành linh khí lại thua hồi ngọc thạch. Quả quả vui mừng mà vớt trên cổ ngọc, ngại thanh mại khí mà cùng vương nhân nói, mụ mụ, tỉ tỉ vòng cổ mang lên về sau hảo mát mẻ, quả quả đều không cảm thấy nhiệt. Vương nhân nhìn Trịnh Dĩnh quả trên cổ ngọc, trên mặt lộ ra rối rắm thần sắc, bọn họ hai vợ chồng chỉ là bình thường tiền lương giai tầng, đừng nói là ngọc chất đùa hộ mệnh liền đơn kia một khối ngọc cũng không phải nàng mua khởi. Lâm Thanh Âm nhìn ra nàng khó xử, nhàn nhạt cười, này khối ngọc phù là ta đưa cho quả quả, có thể che giấu hắn thể chất, miễn cho bị có người người mơ ước. Chờ quả quả tới rồi 10 tuổi thời điểm ta có thể dạy hắn một ít hô hấp phun nạp phương pháp, làm chính hắn học được dẫn đường khống chế trong cơ thể dương khí. Vương Nhân lập tức kỳ ký mà nhìn Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư, quả quả học được ngài nói phương pháp về sau có phải hay không liền sẽ không bởi vì dương khí quá đủ mà mất mạng. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, hắn thiên phú cùng thể chất cũng không thiếu, liền xem hắn có chịu hay không chịu khổ. Nếu là ăn được khổ, hắn được đến bổ ích là các ngươi tưởng đều không thể tưởng được. Vương Nhân liên tục gật đầu, kéo qua quả quả thật sâu mà chiều Lâm Thanh Âm cúc một cung. Thể chất sự tạm thời không cần nhọc lòng. Nhưng là cái kia lão nhân tưởng đem quả quả lừa đi sự còn không có giải quyết, Lâm Thanh Âm vừa rồi hào quẻ thời điểm cũng đã tính ra tới lão nhân xuất hiện thời gian. Hậu thiên ta đi nhà ngươi đem việc này giải quyết. Vương Béo tay cầm tay mang theo Khương Duy một ngày, ngày hôm sau liền buông tay mặc kệ, chính thức bắt đầu rồi nghỉ phép hình thức. Khương Duy đã điều chỉnh tốt tâm thái, sáng sớm liền xách theo một đống lớn trái cây đồ ăn vặt cộng thêm phong phú bữa sáng đi tới quẻ thất, kịp thời lấp đầy Lâm Thanh Âm đồ ăn vặt dương. Nhìn quẻ trong phòng thế ngoại đào nguyên giống nhau cảnh sắc, Khương Duy hít sâu một hơi, an ủi chính mình nói cho tiểu đại sư đương trợ lý kỳ thật còn không phải thực không tồi, như thế nào cũng so năm đó cấp Lâm Thanh Âm học bù còn phải thuận tiện giúp nàng làm bài tập nhẹ nhàng nhiều nha. Lâm Thanh Âm ở nhà ăn xong rồi cơm sáng tới, bất quá nhìn đến Khương Duy làm cá ngừ đại dương sang quýt thuận tay lại cầm lấy tới một cái, ngày mai tạm thời không cần ước khách nhân, chúng ta đi tranh đương sự trong nhà. Khương Duy không thiếu ở hệ chặt thượng nghe Vương Béo giảng này đó chuyện ly kỳ quái lạ. Vừa nghe nói chính mình cũng muốn kiến thức tới rồi tức khắc có chút hưng phấn. Lâm Thanh Âm nhìn đến vẻ mặt của hắn nhịn không được đả kích hắn một chút, chuyện này chủ trong nhà sự còn không bằng năm đó ngươi gặp được như vậy kích thích đâu. Kỳ thật lại nói tiếp cũng là gia nhân này mệnh hảo gặp được cái kia tà tu nhát gan, nếu là đổi ngươi gặp được cái kia, đã sớm đem hải tử cấp trộm đi. Nhớ tới chính mình năm đó bị cướp đi khí vận sự Khương Duy liền buồn bực, hắn thấy Lâm Thanh Âm có tiếp tục nói tiếp tư thế. Tay mắt lanh lẹ mà lấy ra một cái bánh tạt trứng nhét ở Lâm Thanh Âm trong miệng, đem nàng dư lại nói cấp đổ trở về. Lâm Thanh Âm một ngụm cắn đi xuống một nửa bánh tạt trứng, đôi mắt sáng lấp lánh, cái này bánh tạt trứng nướng ăn ngon, từ chỗ nào mua? Khương Duy ha hả một tiếng, này sáng sớm chỗ nào có bán nóng hổi bánh tạt trứng nha, đây đều là ta chính mình nướng. Không thể tưởng được ngươi còn có này tay nghề a. Lâm Thanh Âm khen ngợi mà nhìn Khương Duy, tức khắc đem Khương Duy kiêu ngạo hỏng rồi, ngực đều đỉnh lên. Liền nghe Lâm Thanh Âm còn nói thêm, ngày mai lại nhiều nướng một ít bái. Đúng rồi, ta còn thích ăn loại nào kêu tuyết mị nương đồ ngọt, ngươi có thể hay không làm. Khương Duy nghe được chính mình nghiến răng Thanh Âm, sẽ. Lâm Thanh Âm cười thập phần vui vẻ, ta muốn quả xoài cùng sầu riêng. Khương Duy hận không thể cho chính mình một cái tát, như thế nào liền quản không được chính mình này há mồm đâu, vừa rồi nói sẽ không phải được. Lâm Thanh Âm đem dư lại nửa cái bánh tạt trứng bỏ vào trong miệng, quay đầu nhìn Khương Duy, ngươi còn sẽ làm cái gì? Vừa rồi còn tự trách mình lắm miệng Khương Duy một không cẩn thận lại nói nhiều, trên thị trường đồ ngọt ta đều sẽ làm. Lâm Thanh Âm vui vẻ gật gật đầu, lại đến cái bánh kem bờ lách phỏ dẹt đi. Khương Duy yên lặng mà chụp chính mình miệng hai hạ, liền ngươi nói nhiều. Lâm Thanh Âm ăn hai cái bánh tạt trứng cùng một cái sandwich về sau, xoa xoa bụng đi quẻ thất, Vương Béo có chút không yên tâm mà gọi điện thoại tới, hỏi Khương Duy có hay không an bài hảo hôm nay hẹn trước. Hẳn là đều an bài hảo đi. Lâm Thanh Âm không quá xác định mà nói. Dù sao tới mấy cái tính mấy cái thì tốt rồi. Dừng một chút, Lâm Thanh Âm sờ sờ thỏa mãn bụng, quyết định khen Khương Duy vài câu. Khương Duy làm sandwich cùng bánh tạt trứng phi thường ăn ngon, hắn còn sẽ làm chocolate bánh kem cùng tuyết mị nương, quả thực là một cái bị toán học chậm trễ đồ ngọt đại gia a. Vương Béo có chút u buồn, hắn cảm thấy sẽ không làm đồ ngọt chính mình khả năng liền phải thất sủng. Vương Nhân ở Lâm Thanh Âm này tính quẻ sau mang quả quả về nhà, một mở cửa bà liền đón đi lên, có chút thấp thỏm bất an hỏi, thế nào? Hôm nay đại sư nói như thế nào? Nếu là trước kia Vương Nhân khả năng sẽ không hề giữ lại cùng bà tham thảo cái này đề tài, nhưng là hiện tại nàng biết nhi tử gặp được sự là bà đưa tới, nàng liền vô tâm tư cùng nàng nhiều lời. Nhìn Vương Nhân không nói chuyện, Trịnh Lão Thái nhịn không được nói, ta hôm nay lại đi tiền đại sư nơi đó một chuyến, tiền đại sư nói quả quả sinh nhật càng ngày càng gần, hẳn là sớm ngày cách làm mới là, nếu là chờ đến nhật tử gần liền chậm. Vương Nhân vô vô quả quả phía sau lưng nhìn hắn trở về phòng, lúc này mới quay đầu hỏi Trịnh Lao Thái, mẹ, ta cảm thấy ngươi thực tin cái kia họ Tiền Lao Nhân, ta hôm nay hảo hảo cân nhắc chuyện này, ta cảm thấy hắn chính là một quải bán hài tử kẻ lừa đảo, ta liền không nên tin tưởng hắn. Ai nói hắn là kẻ lừa đảo? Trịnh Lao Thái một sốt ruột liền nói khoan khoái, Tiền Đại Sư là có bản lĩnh người, năm trước có cái gặp ma người tìm Tiền Đại Sư xem bệnh, ta tận mắt nhìn thấy hắn vung tay lên biến ra một phen hỏa tới, đem người nọ trên người tiểu quỷ cấp đuổi đi. Vương Nhân tươi cười thực lãnh, ngài năm trước liền nhận thức vị kia đại sư. Không phải ở thấp địa công viên lần đầu tiên thấy sao? Trịnh Lao Thái lúc này mới phát hiện chính mình nhất thời tình thế cấp bách nói lẩu, tức khắc thập phần xấu hổ mà đứng ở tại chỗ trà sát tay, lắp bắp mà nói, trước kia là gặp qua, ta đã quên, sau lại mới nhớ tới. Vương Nhân thật sâu mà nhìn nàng một cái không nói nữa, xoay người trở về phòng ngủ. Trịnh Lao Nhân thiếu kiên nhẫn đem Trịnh Lao Thái thái tốn vào trong phòng ngủ, hạ giọng hỏi, cái kia Tiền Đại Sư là chuyện như thế nào? Trịnh Lao Thái dám giấu nhi tử con dâu lại không dám giấu nhà mình Lao Nhân, chỉ có thể bạch mặt đem Tiền Đại Sư không cho nàng nói sự đều nói ra, ta có đôi khi không phải đi ra ngoài nghe giảng bài sao, kỳ thật nghe chính là này Dương Đại Sư khóa, hắn thật sự thực linh, ta xem qua hắn cho người ta chữa bệnh, còn xem qua hắn chống rông biến ra quá mức biến ra quá thủy, là thật là có bản lĩnh. Lần trước quả quả ho khan không đi nhà trẻ, vừa lúc đuổi kịp Dương Đại Sư khóa, bên kia ngươi không ở nhà ta lại không thể đơn độc đem quả quả phóng trong nhà, liền dẫn hắn cùng đi. Trộm nhìn mắt Trịnh Lão Nhân sắc mặt, Trịnh Lao Thái có chút bất an mà nói, Dương Đại Sư vừa thấy quả quả lập tức liền đứng lên, nhéo hắn cánh tay cùng tay nhìn nửa ngày, ngày đó hắn liền đem ta đơn độc lưu lại, nói quả quả thân thể không ổn. Trịnh Lão Nhân cưỡng chế trụ lửa giận, hắn tin khẩu nói bậy ngươi liền tin. Không phải nói bậy. Trịnh Lao Thái có chút nóng nảy, hắn nói quả quả nhiệt độ cơ thể hàng năm hơi cao, dễ dàng thượng hỏa, sợ nhiệt lại không sợ hàn. Trịnh Lao Nhân khí thẳng trợn trắng mắt, Trịnh Lao Thái vội vàng nói, còn có đâu, hắn nói ta quả quả trong cơ thể đều là hỏa, nếu là đặt mặc kệ thật sự sống không quá 5 tuổi, hắn sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết. Vì kêu ta tin tưởng, hắn còn từ quả quả trong cơ thể dẫn ra một thốc ngọn lửa làm ta xem đâu. Trịnh Lao Nhân sắc mặt thập phần khó coi, ngươi không phải nói cái kia lão nhân sẽ biến hỏa sao? Ngươi như thế nào biết kia ngọn lửa là từ quả quả trong thân thể chui ra tới? Hắn biến hỏa thời điểm lấy giấy vàng, chính là hắn từ quả quả trong cơ thể nhóm lửa thời điểm chỉ dùng ngón tay ở quả quả trong lòng bàn tay xoay chuyển. Trịnh Lao Thái lau đem nước mắt thập phần ủy khuất mà nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý tin tưởng đây là thật vậy chăng? Vì làm quả quả sống sót ta đều đồng ý đem mệnh tục cho hắn. Chẳng qua là làm quả quả ở đại sư bên người ngốc 3 năm mà thôi, thật tốt sự à, ngươi xem kia con dâu liên tiếp cho ta bãi sắc mặt. Nàng căn bản liền không thế quả quả suy nghĩ. Trịnh Lao Nhân cũng có chút bắt không được chủ ý, nếu là cái dạng này lời nói ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng nhi tử con dâu nói, vòng lớn như vậy vòng. Trịnh Lao Thái thập phần ủy khuất, đại sư nói thiên cơ không thể tiết lộ, không thể để cho người khác biết quá nhiều. Trịnh Lao Nhân thở dài khẩu khí, chờ nhi tử trở về lại cùng hắn thương lượng đi. Trịnh Quang Lôi không chờ tan tầm liền nhận được Vương Nhân điện thoại, chờ về đến nhà sau lại bị cha mẹ tốn vào phòng. Nghe được hai bên bất đồng lý do thoái thác, Trịnh Quang Lôi kỳ thật là càng tin tưởng thê tử bên kia. Hắn ngày đó cùng cái kia Tiền Đại Sư cãi nhau thời điểm liền cảm thấy người nọ xem người ánh mắt bất chính, rõ ràng lòng mang quỷ thai. Mà thê tử tìm Tiểu Đại Sư hiện tại ở Tề Thành cũng coi như là có chút danh tiếng, Trịnh Quang Lôi trong khoảng thời gian này cũng không thiếu hỏi thăm, nhưng phàm là nhắc tới Tiểu Đại Sư không người không tán dương, nghe nói làm không ít chuyện tốt. Thấy nói bất động nhi tử, Lão Thái Thái sốt ruột. Trộm đến dưới lầu cấp Dương Đại Sư gọi điện thoại nói nhi tử tức phụ không đồng ý tục mệnh phương pháp, hơn nữa bắt đầu tìm khác đại sư đi tính. Dương Thanh Hà vừa nghe chính mình nhìn chằm chằm một năm béo tiểu tử liền phải bị người khác tiệt hồ, nhất thời liền sốt ruột, nhưng hắn hiện tại vừa lúc đi nơi khác tìm một mặt phụ dược không ở Tề Thành. Nhưng hiện tại chủ dược đều phải bay chỗ nào còn lo lắng cái gì phụ dược a? Hắn một bên ảo nao chính mình không nên lúc này ra tới, một bên làm Trịnh Lao Thái đem nàng nhi tử tức phụ ổn định, nói chính mình này liền chạy trở về. Hậu thiên sáng sớm liền đến. Nghe được Tiền Đại Sư muốn đích thân tới nói phục nhi tử tức phụ, Trịnh Lao Thái không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra, nàng đảo không phải thật sự vì cùng con dâu so cái này kính, nàng là thật sợ quả quả kháng bất quá 5 tuổi sinh nhật. Lâm Thanh Âm cùng Dương Thanh Hà hai người đều hẹn cùng một ngày tới cửa, Trịnh Quang Lôi sợ nhi tử bị đoạt đi rồi, cố ý xin nghỉ ở nhà chờ, ước chừng 9 giờ nhiều trung tả hữu, Dương Thanh Hà cùng Lâm Thanh Âm một trước một sau cơ hồ đồng thời tới rồi Trịnh ra. Chương 92 thứ tư đệ nhất càng, bắt trùng. Vương Nhân nhìn đến lão nhân kia tiến vào thời điểm sắc mặt đều thay đổi, vừa muốn đem nhi tử giấu đi liền nhìn đến Lâm Thanh Âm tới, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. bà bà đã bị béo lao nhân tẩy não, công công lại bị bà bà thuyết phục, nàng thật sự sợ mấy người này trực tiếp động thủ, đến lúc đó nàng cùng trượng phu hai người thật sự chưa chắc có thể bảo vệ nhi tử chu toàn, cũng may tiểu đại sư đúng giờ tới. Vương nhân nhìn đến Lâm Thanh Âm nước mắt đều mau xuống dưới, tiểu đại sư, ngài nhưng tính ra, cái kia lão nhân đã tới rồi. Lâm Thanh Âm nhìn cùng Trịnh Lão Thái lẩm nhẩm nói chuyện Dương Thanh Hà, khỏe miệng hơi hơi một phiết, chính là hắn sao. Vương nhân nhìn Dương Thanh Hà nghiến răng nghiến lợi mà, chính là hắn thuyết phục ta bà, nói muốn mang đi ta nhi tử. Ngươi đây là tưởng lừa bán nhi đồng A. Lâm Thanh Âm đi đến Dương Thanh Hà bên người trên dưới đánh giá một phen, ngươi có biết hay không ngươi loại này hành vi đến phán mấy năm. Dương Thanh Hà bị Lâm Thanh Âm nói chỉnh vẻ mặt một bức, không phải nói đến chính là đồng hành sao. Sao còn nhắc lên pháp luật? Hắn có chút không dám xác định mà nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, quay đầu hỏi Trịnh Lao Thái, nha đầu này là ai a? Trịnh Lao Thái không rất cao hứng mà nhìn con dâu cùng Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, tiểu nhân, ta biết ngươi quái mẹ phía trước gạt ngươi, nhưng này cũng không phải bởi vì sợ các ngươi không tin sao. Bất quá việc này quan hệ đến nhà ta quả tánh mạng, ngươi cũng không thể bởi vì bực bội chậm trễ cấp hải tử chữa bệnh a. Dương Thanh Hà thuận thế ngẩng lên đầu, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Ta cũng là xem ở ngươi bà luôn luôn thành kính phân thượng mới đáp ứng thế nhà các ngươi hải tử thi pháp, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ làm này tiêu hao ta pháp lực sự sao. Lâm Thanh Âm không nhịn xuống xì một tiếng bật cười, liền ngươi này một thân âm hối khí tức, cũng không biết xấu hổ nói thi pháp này hai chữ. Chính ngươi có cái gì mục đích chính ngươi biết. Dương Thanh Hà bị Lâm Thanh Âm nói trong lòng lộ bột một chút, không khỏi thượng hạ đánh giá nàng một phen, nhìn tiểu nha đầu nhưng thật ra rất lanh lợi đẹp. Nhưng trừ cái này ra hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Hắn trong lòng nhanh chóng địa bản tính, cân nhắc Lâm Thanh Âm có lẽ là người nào đồ đệ, ỷ vào sư trưởng sủng ái không biết trời cao đất rộng. Dựa theo Dương Thanh Hà dĩ vãng tiểu tâm cẩn thận tính tình, hắn là chưa bao giờ sẽ cùng khả năng có hậu đài người khởi xung đột, bo giữ mình là hắn nhân sinh bảo mệnh tín điều. Nhưng hiện tại cực dương thể chất đồng nam liền ở trước mặt, này liền như là chư bát giới gặp nhân sâm quả dường như, làm hắn từ bỏ tuyệt đối không có khả năng. Dương Thanh Hà trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, dùng trên người lá bùa đánh lui này tiểu nha đầu đem hải tử mang đi bỏ trốn mất dạng, chỉ cần có cái này cực dương đồng tử ở, chính mình tu vi khẳng định có thể có điều đột phá, thọ nguyên cũng sẽ có điều tăng trưởng, nếu là như vậy từ bỏ, tuy rằng trước mắt là an toàn, nhưng thân thể hắn đã bị âm hối chi khí ăn mòn, căn bản liền không có mấy năm hảo sống đầu. Dương Thanh Hà âm thầm mà cắn chặt răng, làm nhân sinh cái thứ nhất lớn mật quyết định, nhát gan cả đời kết quả là chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ có thể thuê cái ga ra lửa lao nhân lao thái thái dưỡng lao tiền độ nhật, còn không bằng bất cứ giá nào làm một phen đại, nếu là thành công hắn thọ mệnh cùng công lực liền đều có, đến lúc đó vinh hoa phú quý sắp tới. Đánh hảo bàn tính Dương Thanh Hà đắc y rào rạt mà chiều bị vương nhân giấu ở phía sau quả nhìn thoáng qua, lúc này quả có chút tò mò hướng ra dò xét hạ thân thể, vừa lúc làm Dương Thanh Hà nhìn vừa vặn. Dương Thanh Hà nhìn quả tựa như bình thường hài tử cũng giống nhau. Phía trước cả người ngoại giật dương khí đã biến mất không thấy tức khắc đại kinh thất sắc, trực tiếp liền giống lên, trên người hắn dương khí đâu. Quả bị Dương Thanh Hà thanh âm hoảng sợ chạy nhanh lại trốn trở về mụ mụ phía sau, mà thông qua Dương Thanh Hà những lời này cũng gián tiếp chứng thực Lâm Thanh Âm phía trước nói sự, này Dương Thanh Hà căn bản liền không phải cái gì chữa bệnh đại sư, hắn muốn chính là hài tử trên người dương khí. Ai đúng ai sai đã xem đến rõ ràng, Trịnh Quang Lôi tiến lên chặn thê nhi, chiều Dương Thanh Hà một lòng tay. Ngươi hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Ai nha nha, Dương đại sư là thật có thể cấp nhà ta quả chữa bệnh. Trịnh lão thái cấp chụp nhà mình lão nhân một chút, ngươi nói nhanh lên nhi tử. Trịnh lão nhân tối hôm qua vốn là nghe lão thái thái lời nói của một bên, nhìn đến tình huống hiện tại cũng cảm thấy không lớn đối, sắc mặt không tốt lắm đem Trịnh lão thái tay chụp đi xuống, thấp giọng giống lên nàng một câu, ngươi câm miệng, nhìn xem tình huống lại nói. Dương Thanh Hà nhìn đến Trịnh gia danh giới rõ ràng hai cái trận doanh sau không khỏi mà đối Trịnh Lao Thái có chút tức giận, chính mình ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng một đoạn này thời gian nhất định phải đem người nhà mượn sức đến hắn bên này, nhưng này hơn phân nửa tháng công phu Lao Thái Thái một cái cũng chưa thuyết phục, ngược lại nhìn hắn cùng có thủ án dường như, này không thành sự không đủ bại sự có thừa sao. Phải biết rằng là hôm nay cái này tình huống, hắn lúc trước liền không nên như vậy do dự không quyết đoán tưởng cái gì vạn toàn chi sách, trực tiếp động thủ đem hải tử cướp đi phải. Dương Thanh Hà nhìn trong phòng vài người, cảm thấy uy hiếp lớn nhất chính là Khương Duy cùng Trịnh Quang Lôi, rốt cuộc này hai người tuổi trẻ lực tráng, nếu là đánh bừa chính mình chưa chắc đánh quá. Còn lại đều là lão nhược bệnh tàn, một chút tiểu pháp thuật là có thể trị trụ, không cần phí quá nhiều tâm tư. Dương Thanh Hà tay sờ vào chính mình túi sách, móc ra một chương nhăn rún gió lá bừa chiều Trịnh Quang Lôi ném tới, hắn tính toán thừa dịp Trịnh Quang Lôi bị hỏa cầu cuốn lấy thời điểm tiến lên đem quả quả đoạt lấy tới, sau đó lại dùng lá bùa đem che ở cửa Khương Duy đuổi khai, việc này liền thành. Trịnh Quang Lôi ngây người công phu liền nhìn đến một cái nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu chiều chính mình bay lại đây, hắn vừa định trốn lại nghĩ đến lao bà nhi tử còn ở chính mình phía sau, lại ngạnh sinh sinh mà đứng trở về, kinh hoàng thất sắc mà xoay tay lại đẩy, chạy mau. Mắt thấy cái kia hỏa cầu đã gần trong gang tấc, Trịnh Quang Lôi thậm chí cảm giác được trên mặt lông tơ đều bị nướng tiêu, đúng lúc này cái kia hỏa cầu đống nhiên định trụ. Cái này không chỉ có Trịnh Quang Lôi ngây ngẩn cả người, ngay cả sông tới Dương Thanh Hà đều mộng bức, ngây ngốc nhìn chằm chằm cái kia hỏa cầu không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Thanh Âm chậm gì gì mà đã đi tới, tựa như kia món đồ chơi dường như đem cái kia hỏa cầu cầm ở trong tay, đưa tới Dương Thanh Hà trước mặt, như thế nào có thể ở nhà người khác loạn ném đồ vật, không tố chết. Dương Thanh Hà nhìn kia hỏa cầu đều mau rồi chính mình trên mặt tức khắc dọa sắc mặt trắng bệnh. Đừng thấy hắn ngày thường dùng chút lá bùa giả thần giả quỷ, chính là kia hỏa quăng ra ngoài về sau liền không một cái chịu hắn khống chế, giống Lâm Thanh Âm loại này trực tiếp đem hỏa cầu niết trong tay năng lực hắn nằm mơ cũng chưa dám nghĩ tới. Nguyên tưởng rằng cái này tiểu nha đầu là cái đồng tao, không nghĩ tới là cái vương giả, Dương Thanh Hà tức khắc gì ý niệm đều không có, quay đầu liền hướng cửa chạy, móc ra một lá bùa một bên chiều Khương Duy ném đi một bên hô câu, cũng ngay. Khương Duy người này trời sinh mệnh hảo, Lâm Thanh Âm cho hắn phê quá mệnh nói hắn là mệnh trung mang phúc, trời sinh mang tài, một bước lên trời, khí vận không người có thể cập. Năm đó chính là bởi vì Khương Duy mệnh thật tốt quá, cho nên mới bị đường ngang ngõ tắt người coi trọng, liên hợp Khương Duy cha nuôi hai người nắm tay đem Khương Duy vận thế tiệt đi. May mắn Khương Duy cùng đường thời điểm gặp tiểu đại sư ra tay đem tà pháp phá, Khương gia vận thế lại về rồi, mà tiệt nhân khí vận hai người một cái bị sét đánh đã chết, một cái còn ở trong ngục giam ngốc đâu. Khương Duy tuổi trẻ, trên người khí vận tràn đầy, tưởng đối hắn ra tay trừ phi so với hắn khí vận còn cường mới có khả năng thành công. Dương Thanh Hà kia trương lá bùa ném văng ra mới vừa kháp tay quyết, một trận gió bỗng nhiên từ cửa thổi lại đây, kia trương lá bùa thẳng ngơ ngác bị thổi trở về dán tới rồi Dương Thanh Hà trên mặt. Chỉ nghe phịch một tiếng, một cái màu lam nhạt lôi hoa ở trên người hắn nổ tung, Dương Thanh Hà phịch một tiếng ghé vào trên mặt đất, trên người truyền ra tới một cổ đốt trọi hương vị. Lâm Thanh Âm nâng trong tay hỏa cầu, quay đầu nhìn Trịnh Lao Thái, đây là ngươi thờ phụng đại sư. Trịnh Lao Thái vẻ mặt mộng bức, nhìn cuộn tròn trên mặt đất đau thẳng rên rỉ Dương đại sư, lại nhìn trước mắt tuổi này không lớn tiểu cô nương, trong lúc nhất thời không biết nên tin ai hảo. Khương Duy có chút không thể hiểu được mà đi tới túi đầu nhìn Dương Thanh Hà, ngươi vừa rồi ném chính là gì nha? Dương Thanh Hà, đau, không nghĩ nói chuyện. Dương Thanh Hà tuy rằng bị lôi tạc thương, nhưng là hắn kia trương lôi phủ thượng linh khí vốn dĩ liền không đủ, đau là đau điểm, nhưng là sẽ không có tánh mạng chi ưu. Lâm Thanh Âm ngồi xổm xuống đem hỏa cầu đưa tới Dương Thanh Hà trước mặt, rất có hứng thú mà nhìn hắn, là chính ngươi nói vẫn là làm ta thầm ngươi. Dương Thanh Hà chịu đựng đau nhức, nỗ lực đem đầu sau này dịch, trong thanh âm mang theo thê thảm khóc nức nở, ta nói, đại sư ngươi muốn hỏi cái gì ta đều nói. Nhưng thật ra rất thức thời. Lâm Thanh Âm đem trong tay hỏa cầu sau này xê dịch, trực tiếp xong xuôi hỏi, ngươi tưởng lừa chạy lấy người ra hải tử là đánh cái gì chủ ý? Dương Thanh Hà đôi mắt trột dạ mà lóe lóe, nhanh chóng ở trong đầu bịa đặt nói quá khứ lấy cớ. Lâm Thanh Âm thấy hắn còn không thành thật trực tiếp đem trên người uy áp phóng thích ra tới. Cảm nhận được khí thế cường đại từ đầu thượng đè ép xuống dưới, Dương Thanh Hà dọa liền trên mặt lông tơ đều trắng. Nói trắng ra là, bọn họ loại này tà môn ma đạo cũng có thể cùng tu chân rửa gần một ít. Chỉ là hiện tại linh khí thiếu thốn, dùng đường ngay tử tu luyện thật sự là quá khó khăn, cho nên tâm tư bất chính người liền suy nghĩ rất nhiều vài chủ ý, tỉ như đoạt người khác khí vận, tu luyện tử khí, đoạt người hồn phách, thậm chí giống loại này đem thể chất đặc thù người luyện làm tăng lên tu vi đang dược. Nhưng nơi này rốt cuộc không phải chân chính tu chân giới, rất nhiều tu luyện pháp môn đến bây giờ chỉ còn lại có một ít tàn phiến. Lâm Thanh Âm đến thế giới này cũng có 2 năm, cũng gặp không ít tà tu, vừa mới khiến cho nhập thể đều xem như nơi này trình độ cao, giống Dương Thanh Hà loại này vai nói môn cũng chưa sơ chuẩn. Nhưng thật ra lộng chính mình một thân âm khí. Ở Dương Thanh Hà trong mắt, cái loại này không cần lá bùa là có thể thả ra ngọn lửa chính là hắn gặp qua lợi hại nhất cao nhân rồi, đã có thể vị kia cao nhân cũng không có Lâm Thanh Âm trên người phát ra hơi thở cũng không có Lâm Thanh Âm dọa người. Dương Thanh Hà minh bạch chính mình đây là gặp chân chính cao nhân rồi, tức khắc hối hận quả muốn khóc, không nghĩ tới chính mình cả đời cẩn thận sắp già rồi muốn làm một phiếu đại, lại đã tới rồi một khối có thể so với 10 mét hậu ván sát thượng. Làm hắn trừ bỏ muốn chết bên ngoài đã không có khác ý niệm. Từ trên mặt đất trở mình, Dương Thanh Hà tưởng bỏ dậy, nhưng kia uy áp đem hắn áp gắt gao, hắn liền đầu đều nâng không đứng dậy. Dương Thanh Hà từ bỏ dãy rủa, quỳ dạp trên mặt đất thành thành thật thật công đạo, ta nhìn chúng kia tiểu tử trên người dương khí, tưởng lấy hắn luyện đan tăng lên tu vi. Vương Nhân tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh, tuy rằng Lâm Thanh Âm đã sớm báo cho hắn cái này lão nhân không hoài hảo tâm, nhưng là nàng không nghĩ tới cái này chết lão nhân sẽ ác độc như vậy, cư nhiên tưởng đem con của hắn luyện thành đan dược. Trịnh Quang Lôi tay cũng nắm thành nắm tay, nếu không phải nhìn Dương Thanh Hà quỳ dạp trên mặt đất đã nửa chết nửa sống, hắn thế nào cũng phải hung hăng mà tấu hắn một đốn không thể. Vương Nhân cùng Trịnh Quang Lôi chỉ là tức giận, mà Trịnh Lao Thái còn lại là vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, vài bước tiến lên Thanh Âm bén nhọn hỏi, ngươi không phải cùng ta nói ta tôn tử sống không được lâu lắm sao? Ngươi cư nhiên là gạt ta. Dương Thanh Hà có chút ủy khuất mà bĩu môi, kỳ thật cũng không toàn lừa ngươi à, ngươi tôn tử cho dù bất tử ở trong tay ta, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị trong thân thể hắn dương khí căng chết, còn không bằng làm ta lợi dụng một chút đâu. Trịnh Quang Lôi nghe được lời này vội vàng duỗi tay bưng kín quả quả lỗ thai, không nghĩ làm hắn nghe đến mấy cái này lung tung rối loạn nói. Cũng may quả quả mới 4 tuổi, đối với loại này chính mình không có hứng thú sự tình căn bản liền không dài tâm, lúc này hắn túi đầu chơi trong tay Transformer, căn bản liền không chú ý tới Dương Thanh Hà đang nói cái gì. Trịnh Lao Thái nghe được Dương Thanh Hà lý do thoái thác không biết là vui hay buồn, nàng theo bản năng chiều Trịnh Quang Lôi xem qua đi, lại thấy Trịnh Quang Lôi đem đầu chuyển qua, liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Thấy nhi tử đều không phản ứng chính mình hiểu rõ, Trịnh Lao Thái theo bản năng vì chính mình biện giải, ngươi xem kỳ thật hắn cũng không toàn gạt người. Trịnh Thiên Lôi nhìn Lao Thái Thái chân tay luống cuống bộ dáng chẳng những không cảm thấy đau lòng, ngược lại có chút tâm lạnh, ngươi liền như vậy hy vọng ngươi tôn tử có việc sao? Ta không phải, ta không có. Trịnh Lao Thái hoảng loạn mà vây vây tay, nàng biết là chính mình dẫn sói vào nhà, nàng cũng biết nhi tử con dâu khẳng định sẽ bởi vậy sinh khí, thậm chí khả năng đem nàng đưa về quê quán đi, nhưng nàng thật sự không nghĩ đi, nàng còn muốn mang tôn tử đâu. Trịnh Quang Lôi hít sâu một hơi không lại cùng Lao Thái Thái tiếp tục dây dưa vấn đề này, trước mắt sự là trước đem cái này Dương kẻ lừa đảo xử lý. Tiểu đại sư, ngài xem chuyện này phải làm sao bây giờ? Trịnh Quang Lôi có chút đau đầu mà nhìn nằm trên mặt đất Dương Thanh Minh, hắn không thể đem người giam cầm lên, nhưng đem người thả hắn cũng không yên tâm, lần này không đắc thủ ai cũng không biết còn có hay không lần sau. Lâm Thanh Âm chiều trong tay hắn chỉ, người kia không phải có gì động sao? Gọi điện thoại báo nguy a. Trịnh Quang Lôi một bức, báo nguy? Loại sự tình này cư nhiên cũng muốn báo nguy sao? Lâm Thanh Âm cũng có chút bất đắc dĩ, như là một ít làm ác sự tà tu, tự nhiên có thể thỉnh Thiên Lôi đánh chết hắn, nhưng Dương Thanh Hà tuy rằng cũng tu tà pháp, nhưng bởi vì nhát gan lại cẩn thận duyên cớ, đã làm lớn nhất ác sự chính là lừa lão nhân lão thái thái về hưu tiền. Tuy rằng nổi lên tưởng đem quả quả bắt cóc luyện đan sự, nhưng kế hoạch không chờ thực thi liền thất bại, còn bị chính mình Lôi phù cấp bổ một chút, Trình Lâm Thanh Âm đều ngượng ngùng ra tay. Báo nguy đi, truyền bá phong kiến mê tín, dụ dỗ nhi đồng, như thế nào cũng đến phán mấy năm đi. Lâm Thanh Âm đem trên người uy áp thu hồi tới, Dương Thanh Hà rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thẳng tắp mà nằm ở trên mặt đất. Lúc trước hắn chính là sợ bị cảnh sát truy nã mới nghĩ ra cái này gạt người chủ ý, không nghĩ tới cuối cùng còn phải đi vào. Trịnh Quang Lôi biểu tình vi diệu mà nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, tuy rằng tiểu đại sư là thật là có bản lĩnh, nhưng là truyền bá phong kiến mê tín cái này tội danh nói như vậy đúng lý hợp tình thật sự không cảm thấy chột dạ sao. Trịnh Quang Lôi móc di động ra gọi báo nguy điện thoại. Lâm Thanh Âm móc di động ra ở cảnh dân một nhà thân huệ chặt trong đàn cũng chào hỏi. Lúc trước Lâm Thanh Âm cấp công viên đồn công an tiểu cảnh sát Mã Minh Vũ tính một quẻ, là Mã Minh Vũ sớm dạ dày ung thư lúc đầu thời điểm kịp thời làm giải phẫu, xem như tránh thoát một kiếp. Đánh kia về sau công viên đồn công an các cảnh sát cùng Lâm Thanh Âm quan hệ đều thực không tồi, trong lén lút cũng có tới tìm nàng xem bói. Trải qua Lâm Thanh Âm tay bị sét đánh người có vài cái, bọn họ từ bắt đầu khiếp sợ đến sau lại thói quen. Vừa nghe nói hôm nay cư nhiên có một cái không cần xét đánh mà là giao cho cảnh sát xử lý một đám đều thực kích động, xoa tay hầm hẹ đều nghĩ cách tính toán tìm cơ hội đi vây xem vây xem. Lâm Thanh Âm nói cái này tiểu khu địa chỉ, một cái kêu trường trí trung cảnh sát gửi, ta tháng trước mới vừa điều đến phương khoa sở, cái này về chúng ta quản hạt ta. Ta vừa rồi vừa lúc nhận được một cái ra cảnh điện thoại, hiện tại đang ở trên đường đâu. Tức khắc trong đàn sôi trào, một đám người đều ngao ngao thẳng kêu to. Mạnh liệt yêu cầu đến Lâm sở giao lưu học tập. Trịnh Quang Lôi buông điện thoại sau vẫn là có chút không yên tâm, nhỏ giọng hỏi Lâm Thanh Âm, đại sư, nếu là hắn cũng về sau ra tới có thể hay không lại đánh ta nhi tử chủ ý à? Hắn không lâu như vậy mệnh. Lâm Thanh Âm tấm tắc hai tiếng, vốn dĩ liền âm khí nhập thể không mấy năm hảo sống đầu, còn cho chính mình chỉnh cái xét đánh chính mình một chút, có thể sống đến ra tù đều tính hắn mạng lớn. Quỳ dạp trên mặt đất Dương Thanh Hà nghĩ đến chính mình thê lương kết cục, nghẹn ngào mà khóc lên. Sớm biết rằng là kết cục này, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm loại sự tình này a. Các cảnh sát thực mau tới, tuy rằng Trương Chí Trung có chuẩn bị tâm lý, nhưng là tới rồi Trịnh gia nhìn đến quỳ dạp trên mặt đất Dương Thanh Hà vẫn là hoảng sợ, nhịn không được lén lút cấp Lâm Thanh Âm đã phát cái hoại chặt, tiểu đại sư, ngươi ra tay cũng quá nặng. Lâm Thanh Âm trở về cái vô tội biểu tình, chính hắn chơi phù tạc, ta liền chạm nơi này gì sự cũng chưa làm. Trương Chí Trung kiểm tra rồi một chút Dương Thanh Hà thương thế, cho hắn kêu cái xe cứu thương, đang đợi xe cứu thương công phu trước dò hỏi một chút vụ án. Trịnh Quang Lôi đem Dương Thanh Hà như thế nào lừa nhà hắn lao thái thái sự một năm một mười mà nói, ra cảnh mấy cái cảnh sát trừ bỏ Trương Chí Trung bên ngoài đều có chút mục mục nhìn nhau, bọn họ phía trước cũng gặp qua lừa bán hài tử, nhưng là dùng loại này ngốc bức lấy cớ vẫn là lần đầu tiên thấy, càng không nghĩ tới chính là cư nhiên còn kém điểm thành công. Trong đó một cái cảnh sát chỉ Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy hỏi, kia hai người kia là làm gì? Trịnh Quang Lôi tức khắc nghẹn họng, hắn mới vừa lấy Dương Thanh Hà truyền bá phong kiến mê tín vì lấy cớ báo cảnh, tổng không thể lập tức liền nói đây là chính mình thỉnh đại sư đi. Nhìn đến Trịnh Quang Lôi xấu hổ biểu tình, Lâm Thanh Âm móc ra một cái kẹo que nhét vào trong miệng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, tới xem náo nhiệt. Đúng đúng đúng. Trịnh Quang Lôi thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng phụ họa, đây là ta thân thích gia hài tử, biết nhà ta lão thái thái bị lừa tới hỗ trợ. Trương Chí Trung cố nén cười đem ra cảnh tình huống ký lục một chút, thông chi Trịnh Quang Lôi cùng Trịnh Lao Thái một hồi đến đồn công an làm ghi chép. Đến nỗi trên mặt đất nằm vị kia. Trương Chí Trung nhìn Dương Thanh Hà đầy mặt đen nhánh bộ dáng đều có chút không nỡ nhìn thẳng, hỏi cơ bản tình huống sau thuận miệng nói một câu, một hồi đến đồn công an thành thật công đạo a. Lâm Thanh Âm đạm đạm cười, chiều Dương Thanh Hà phóng thích một tia uy áp, Dương Thanh Hà tức khắc rơi lệ đầy mặt mà liên tục bảo đảm, ta bảo đảm thành thật công đạo, một câu nói dối đều không nói. Trương Thế Trung cười, liền thích ngươi loại này hảo thẩm. Thực mau xe cứu thương tới, vài tên nhân viên y tế nâng đi rồi Dương Thanh Hà, các cảnh sát dặn dò làm ghi chép thời gian cùng địa điểm sau cũng đều đi rồi, Trịnh gia hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Vương Nhân ôm lấy quả quả kích động liên thanh hướng Lâm Thanh Âm nói lời cảm tạ, nàng phía trước chỉ nghe nói tiểu đại sư xem bói thực linh nghiệm, không nghĩ tới nhân gia còn có như vậy một thân huyền diệu khó giải thích bản lĩnh. Tiểu đại sư, thật là thật cảm ơn ngươi. Vương Nhân cùng Trịnh Quang Lôi liên tục không lưng trí tạ. Lâm Thanh Âm sờ sờ quả quả tiểu béo mặt, vui tươi hớn hở mà nói, không có việc gì, ai làm ta gặp đâu. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngàn vạn đừng làm cho quả quả đem ngọc phù hái được là được, miễn cho lại có khác tâm tư bất chính người lại theo dõi quả quả. Trịnh Quang Lôi hai vợ chồng liên tục gật đầu, Lâm Thanh Âm đem chính mình số hẹ chặt cùng số di động để lại, làm quả quả có việc thời điểm tùy thời liên hệ chính mình. Đây chính là chính mình nhìn chúng tương lai đệ tử, cũng không thể sơ sót. Trịnh gia đại sự giải quyết, nhưng là việc nhà còn phải chính bọn họ đóng cửa lại thương lượng. Lâm Thanh Âm trước khi đi thời điểm nhịn không được đề điểm Trịnh Lao Thái một câu, một hồi đi đồn công an làm ghi chép thời điểm đem người bị lão nhân kia lừa tiền sự nói một câu, có lẽ có thể phải về tới một ít. Trịnh lão nhân đã khí nói không ra lời, hắn nặng nề mà hướng trên bàn một phách, làm quyết định, chờ làm xong ghi chép ta liền về quê. Chương 93 ngắn nhỏ canh hai quân. Lâm Thanh Âm từ Trịnh gia ra tới thời điểm thoạt nhìn thực vui vẻ, trong miệng kẻo que gậy gộc nết lên, vừa mới vinh thăng tiểu trợ lý Khương Duy xem xong náo nhiệt nhớ tới chính sự, hỏng rồi, đã quên hỏi Trịnh gia muốn tới cửa phí. Lâm Thanh Âm xem bói giá cả không tính quý, hẹn trước bài hào là được, nhưng là giống nhau có việc đơn độc thỉnh Lâm Thanh Âm xem phong thủy hoặc là giải thai tiêu khó cái này giá cả liền quý, từ mấy vạn đến thượng trăm vạn không đợi. Vương Béo cùng Khương Duy giao tiếp thời điểm cố ý dặn dò, nói tiểu đại sư tâm đại trước nay bất hòa nhân gia nói giá cả, nhân gia không nói đưa tiền nàng cũng không nhớ do muốn, bọn họ lúc này nhất định phải đem tâm thao lên, không thể làm tiểu đại sư bạch bận việc. Khương Duy buổi sáng đi thời điểm còn nhớ rõ chặt chẽ, nhưng vừa rồi vừa thấy náo nhiệt hoàn toàn đem chuyện này quên tới rồi sau đầu. Khương Duy cùng Lâm Thanh Âm một cái phú nhị đại một cái phủi tay trường môn, hai người thật là không có một cái nhọc lòng. Nhìn Khương Duy hể hoài biểu tình, Lâm Thanh Âm không sao cả vây vây tay, ta liền ngọc đều tặng, còn so đo cái gì tới cửa phí. Ngươi còn đưa ngọc. Khương Duy thiếu chút nữa khóc ra tới, ta nói tiểu đại sư, ngươi này không kiếm tiền còn chưa tính, như thế nào còn cho không tiền đâu. Lâm Thanh Âm hận sắt không thành thép mà lắc lắc đầu. Ngươi nói ngươi học toán học thời điểm rất cơ linh, như thế nào như vậy mấu chốt sự nhìn không thấu. Ta hỏi ngươi, này quả quả vì cái gì bị người theo dõi? Khương Duy đối loại sự tình này đặc biệt có kinh nghiệm, bởi vì thể chất đặc thù A. Đúng rồi, cho nên ta cũng theo dõi hắn. Lâm Thanh Âm Mỹ tư tư mà nói, ta chuẩn bị đem hắn xếp vào ta tương lai ý để bắt đệ tử người được đề cử. Đều là đồ đệ đó chính là người trong nhà A, người trong nhà có thể đòi tiền sao? Kia nhưng thật ra có thể không cần tiền. Bất quá Khương Duy một lời khó nói hết mà nhìn Lâm Thanh Âm, ngươi như thế nào biết nhân gia nguyện ý làm chính mình ra hải tử cùng ngươi học xem bói đâu. Lâm Thanh Âm vẻ mặt khó hiểu, chúng ta thần toán môn có được là chính thống nhất số thuật môn phái, nhà hắn nhân vi cái gì không vui. Khương Duy phát hiện chính mình cùng tiểu đại sư cũng bẻ xả không rõ chuyện này, thế nhân phổ biến đối xem bói xem phong thủy này hành có chứa thành kiến, tổng cảm thấy là kẻ lừa đảo, nhưng Lâm Thanh Âm lại nhảy ra cái này chính tự, tìm nàng người đều là mộ danh mà đến, thậm chí ở tề thành người làm ăn nếu là cùng Lâm Thanh Âm giao hảo nói liền mua bán đều hảo làm vài phần, bởi vì tiểu đại sư công nhận tính cách ngay thẳng, có thể vào nàng mắt người khẳng định nhân phẩm không thành vấn đề, hợp tắc cũng làm người yên tâm. Khương Duy cũng không cùng Lâm Thanh Âm giải thích nhiều như vậy, chỉ đơn giản mà nói một câu, dù sao ta chính là cảm thấy rất nhiều người chưa chắc nguyện ý làm hài tử làm cái này chức nghiệp. Lâm Thanh Âm rồi dăm nhíu nhíu mày, nếu không xem bói nói chỉ có thể đương bình thường đệ tử. Khương Duy có chút tò mò hỏi, bình thường đệ tử học cái gì a? Chẳng lẽ học đả tọa? Kia không phải đơn giản đả tọa, là tu luyện. Lâm Thanh Âm dứt khoát làm Khương Duy lái xe hồi quẻ thất, chuẩn bị cấp đồ nhà quê mở mở mắt. Lâm Thanh Âm dạy đồ đệ vẫn luôn là đơn giản thô bạo, đời trước ở tu chân giới liền giảng giải đều tỉnh, trực tiếp niệm một đoạn khẩu quyết làm các đệ tử chính mình cân nhắc đi. Giống Vương Béo cùng Khương Duy đều xem như VIP đãi ngộ, chẳng những có dây chất bản tu luyện khẩu quyết, còn có Lâm Thanh Âm nhẫn mại giảng giải, bất quá đến nỗi dư lại vẫn là đến chính mình đi hiểu được. Quẻ thất bị Lâm Thanh Âm tĩnh tâm bố trí trận pháp, nơi này linh khí đủ lại hoàn nguyên tự nhiên cảnh tượng, ở chỗ này đã tọa so nơi khác càng dễ dàng tĩnh tâm. Khương Duy khoanh chân mà ngồi, ngay từ đầu còn miên man suy nghĩ, sau lại phiền loạn tâm dần dần mà an tĩnh xuống dưới, hắn bắt đầu một lần mặc niệm khẩu quyết, thực mau đại nao tiến vào một mảnh linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Loại trạng thái này cảm giác thực kỳ diệu, đã như là vĩnh hằng lại như là ngắn ngủn một cái trước mắt, chờ Khương Duy mở to mắt thời điểm không trung đã hắc thành một mảnh, hắn lúc này mới phát hiện thời gian đã qua đi 6-7 tiếng đồng hồ. Từ đệm hương bồ thượng đứng lên, Khương Duy tuy rằng không có cảm nhận được Lâm Thanh Âm nói thiên địa linh khí, nhưng là hắn cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, thoải mái đến không được. Tiểu đại sư, này phương pháp còn hành A. Khương Duy Mỹ tư tư quơ quơ cổ, ta cảm thấy ta xương cổ bệnh đều hảo. Lâm Thanh Âm ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, một buổi trưa cũng chưa khiến cho nhập thể. Ngươi này thiên phú cũng chỉ có thể tính giống nhau, bất quá so Vương Béo cường rất nhiều. Vương Béo trước mấy tháng vừa đả tọa liền ngủ, ngủ cái kia hương ngủ, còn mang nói nói mớ. Từ nhỏ đến lớn đều là học bá. Trước thi đại học trạng nguyên Khương Duy đối chính mình thiên phú giống nhau cái này đánh giá thập phần không hài lòng, tiểu đại sư ngươi là đả tọa bao lâu khiến cho nhập thể. Lâm Thanh Âm hơi hơi mỉm cười, dựa theo hiện tại thời gian tới tính, cũng liền vài phút mà thôi. Nghe tới liền rất như bức nha. Khương Duy chắp tay, cam bái hạ phong, tiểu đại sư ta cảm thấy ngươi đời trước khẳng định là tu chân đại lão, khai quải tồn tại, cho nên đời này mới có thể dựa tự học liền trở thành đại sư. Lâm Thanh Âm ha hả một tiếng. Không thể không nói Khương Duy dù sao cũng là toán học hệ thạc sĩ, tư duy năng lực vừa mới, trên cơ bản đem chân tướng đều nói ra. Hợp với tính hơn phân nửa tháng quẻ, mắt thấy thi đại học thành tích còn có 2 ngày muốn ra tới, Vương hiệu trưởng ngồi ở văn phòng khẩn trương liên tiếp mà kéo hắn kia đầu đen nhánh nồng đậm tóc đen. Mang xong tốt nghiệp ban một thân nhẹ nhàng Lý Ngạn Vũ tới thiêm văn kiện thời điểm vừa lúc thấy, hảo tâm cấp Vương hiệu trưởng nhắc nhở, hiệu trưởng, người kia tảng đá công hiệu phòng trường lại mau đến cùng, người đem đầu tóc cấp kéo không có. Đến lúc đó mua sinh sôi phủ liền không dễ dàng như vậy. Vương hiệu trưởng đã sớm nghĩ tới chuyện này, lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra thẻ ngân hàng, trên mặt lộ ra kiêu ngạo mà biểu tình, lao bà của ta nói làm ta mua khối ngọc mang. Lý Ngạn Vũ vốn là tới trêu chọc hiệu trưởng, lại thình lình mà bị giải vẻ mặt cầu lương, buồn bực xoay người muốn đi. Ai ai ai, ngươi trở về, ta và ngươi nói tiểu đại sư sự. Vương hiệu trưởng biết Lý Ngạn Vũ cùng Lâm Thanh Âm quan hệ không tồi. Lại là trong trường học chỉ có mấy cái biết Lâm Thanh Âm xem bói đại sư thân phận người, về Lâm Thanh Âm sự Vương hiệu trưởng còn ái cùng hắn thương lượng. Nay còn có 2 ngày liền ra thi đại học thành tích, chờ tiểu đại sư hồi trường học thời điểm chúng ta lại làm nàng giúp chúng ta nhìn xem trường học phong thủy đi, tranh thủ về sau nhiều ra mấy cái trạng nguyên. Lý Ngạn Vũ cảm thấy này một mục tiêu rất khó làm đến, hiệu trưởng, tiểu đại sư cùng người khác không giống nhau, nàng đã gặp qua là không quên được một điểm liền thấu, các loại biến hóa đề hình ở trong mắt nàng đều không phải nan đề. Cho nên mặc dù chúng ta trường học dạy học chiều sâu so ra kém trọng điểm cao trung, tiểu đại sư cũng có thể khảo ra thực không tồi thành tích, nói đến cùng này toàn dựa nàng thiên phú. Nhưng là giống nàng loại này học sinh khan hiếm giống như là lông phượng xứng lân, người chiêu 1 cái 2 cái thậm chí 10 cái 8 cái đều không có dùng, ngược lại sẽ bởi vì trường học chiếu cố đại đa số học sinh tiến độ cùng dạy học chiều sâu liên lụy bọn họ, ngài nếu là thật muốn từ thi đại học thành tích nơi này tăng lên trường học danh tiếng, dứt khoát liền chiêu 1 cái đặc ưu ban tới. Đem sở hữu hảo lão sư đều phái qua đi, trực tiếp làm này một cái ban cùng trọng điểm cao trung đua. Thành tích. Cái này chú ý nhưng thật ra không tồi, nhưng là có thể thi đậu trọng điểm cao trung giống nhau đều không muốn lấy hài tử tiền đồ nói giỡn, trừ phi đến tiêu tiền đem người đưa tới. Vương hiệu trưởng yên lặng mà tính một chút chiêu một cái ban yêu cầu hoa tiền số, khóc không ra nước mắt lại bắt đầu kéo chính mình đầu tóc, vài trăm vạn đâu, nếu là hoa như vậy nhiều tiền đi ra ngoài chính là Ngọc Phù đều cứu không được ta đầu tóc. Lý Ngạn Vũ là biết vương hiệu trưởng keo kiệt trình độ, rốt cuộc lúc trước vương hiệu trưởng liền cơm tạp đều không muốn cấp tiểu đại sư sung, làm hắn hoa như vậy nhiều tiền chiêu học sinh khẳng định cùng xẻo hắn thịt giống nhau, huống chi hội đồng quản trị cũng không nhất định đáp ứng. Lý Ngạn Vũ đồng tình mà nhìn vương hiệu trưởng liếc mắt một cái, không được ngài từ nhỏ đại sư kia hẹn trước tính một quẻ, nói không chừng có thể có cái gì ý kiến hay. Vương hiệu trưởng ánh mắt sáng lên, như thế cái biện pháp. So với vương hiệu trưởng khẩn trương mỗi ngày ở trong văn phòng xoay quanh, Lâm Thanh Âm đối sắp công bố thi đại học thành tích đặc biệt không để bụng. Nàng chính mình khảo chính mình hiểu rõ, thi đậu Hoa Quốc tốt nhất toán học hệ là tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Thanh Âm nên xem bói, nên xem phong thủy, gì cũng không chậm trễ, nhưng bên người người theo thi đại học thành tích tuyên bố ngày từ từ tới gần, một đám đều khẩn trương đứng ngồi không yên. Khương Duy thậm chí trong lén lút trộm tìm Vương Béo, làm hắn cấp tiểu đại sư tính một quẻ, xem có thể hay không khảo cái thi đại học trạng nguyên ra tới. Vương Béo đi theo Lâm Thanh Âm bên người 2 năm cũng học được một ít thật bản lĩnh, phổ phổ thông thông quẻ đều có thể đã nhìn ra, cũng học xong xem tướng, nhưng chỉ cần là tính Lâm Thanh Âm vô luận là tướng mạo vẫn là quẻ tượng đều là một đoàn sương mù, cái gì đều nhìn không ra tới, chỉ có thể chờ thành tích công bố. Thanh Âm ba ba mụ mụ nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, bọn họ cảm thấy chỉ cần có thể thi đậu hảo đại học là được, đến nỗi thi đại học trạng nguyên bọn họ căn bản cũng chưa dám trông cậy vào. Rốt cuộc bọn họ biết chính mình nữ nhi là cỡ nào không làm việc đàng hoàng, liền không có cái nào cao trung sinh một bên đi học còn một bên xem bói. Đương nhiên, cũng không có cái nào cao trung sinh nhẹ nhàng cấp liền chính mình ra tránh hai cái đại biệt thự trở về. Lúc này Lâm Thanh Âm một nhà đã dọn tới rồi thương nhân Hồng Công Trương Dịch khai phá khu biệt thự, Lâm Thanh Âm chẳng những nhìn phong thủy còn cấp tiểu khu bày trận pháp, liền mỗi cái hộ hình đều là Lâm Thanh Âm từng cái thẩm tra quá, vượng đến không được. Đương nhiên làm thù lao. Lâm Thanh Âm cũng bắt được trong tiểu khu tốt nhất một bộ biệt thự. Lâm Húc đang ở đình viện tưới hoa thời điểm, đi cha mẹ ra cơm nước xong Trương Dịch chắp tay sau lưng đi bộ lại đây, gõ gõ viện môn cùng Lâm Húc chào hỏi. Lâm Húc đem trong tay công cụ bông, qua đi mở ra viện môn mời Trương Dịch đến sân dây nho hạ uống trà. Trương Dịch cùng Lâm Húc cũng rất quen thuộc, cũng không cùng hắn khách khí, ngồi xuống về sau uống ngụm trà, lúc này mới hỏi, tiểu đại sư không ở nhà sao? Lâm Húc cười, đi ra ngoài xem bói đi. Nàng nói muốn ở vào đại học phía trước đêm này đó hẹn trước khách hàng đều tính xong, miễn cho chậm trễ nhân ra đại sự. Tiểu đại sư chính là chuyên nghiệp. Trương Dịch ca ngợi một câu ngay sau đó hỏi, hai ngày này liền phải ra thi đại học thành tích, ta cân nhắc một chút có phải hay không trước tiên định cái tranh chữ gì, chờ tiểu đại sư khảo cái thi đại học trạng nguyên ra tới trực tiếp treo ở tiểu khu cửa. Lâm Húc yên lặng não bổ cổ xưa Lâm Viên thức xã khu quải tranh chữ cảnh tượng, hình ảnh thật sự là quá mị cũng không dám lại tưởng đi xuống. Bất quá Trương Dịch lại một chút không cảm thấy quải hồng phúc khó coi, lúc trước mua cái này tiểu khu người đều là qua tiểu đại sư kia một quan, tuyệt đại bộ phận nghiệp chủ đều là tiểu đại sư trung thực fans, nếu là tiểu đại sư khảo thi đại học trạng nguyên ra tới, tiểu khu nghiệp chủ nhóm tuyệt đối sẽ cao hứng cuồng hoan. Lâm Húc có chút khó xử mà nói, phía trước bắt chức khảo thí cùng liên khảo thành tích nhưng thật ra khá tốt, bất quá thi đại học thành tích thế nào chúng ta nói không tốt, nàng cũng không nói cho chúng ta biết nha. Tiểu đại sư đây là siêu phàm thoát tục, không để bụng này đó tục sự. Trương Dịch uống ngụm trà có chủ ý, không có việc gì, ta trước gọi người đem tranh chữ làm tốt, chờ tiểu đại sư khảo trạng nguyên sau ta liền trước tiên treo lên. Nếu là không cẩn thận thất thủ cũng không quan hệ, ta chính mình cất chứa lên. Trương Dịch vội vã mà đi rồi, nguyên bản còn thập phần phật hệ Lâm Húc cũng không khỏi mà bắt đầu khẩn trương lên, liền trà đều không uống, liên tiếp mà ở trong sân xoay quanh, rốt cuộc có thể khảo nhiều ít phân đâu. Người này một sốt ruột liền cảm thấy thời gian càng ngày càng chậm. Ở dây vò một ngày nửa về sau, Lâm Húc đột nhiên nhận được vương hiệu trưởng điện thoại, bên trong truyền đến điên cuồng tiếng cười, tiểu đại sư là thi đại học Trạng Nguyên. Tiểu đại sư là thi đại học Trạng Nguyên. Lâm Húc. Hảo hảo hiệu trưởng nói như thế nào điên liền điên rồi. Chương 94. Đông Phương Tư nhân cao trung rốt cuộc ra tới một cái thi đại học Trạng Nguyên, này đối với vương hiệu trưởng tới nói so với hắn chính mình là Trạng Nguyên còn muốn cao hứng còn muốn hưng phấn. Trong điện thoại hắn trừ bỏ lặp lại này một câu đã sẽ không nói khác. Điên cuồng làm Lâm Húc có chút lo lắng. Thanh Âm mụ mụ bưng một mâm trái cây đã đi tới, nghe được di động truyền ra ha ha ha ha, Thanh Âm nhịn không được ghé mắt, không tiếng động hỏi một câu, là ai à? Lâm Húc làm cái thủ thế, ở vương hiệu trưởng trong tiếng cười gian thở dốc mà chụp bánh xe biến tốc rốt cuộc cắm không hỏi một câu, vương hiệu trưởng, ngài là nói nhà của chúng ta thanh âm là ta Tề Thành thi đại học trạng nguyên sao? Thanh âm mụ mụ vừa nghe lời này lập tức ngồi ở Lâm Húc bên cạnh, gắt gao mà dán ở trên di động, tưởng chính thai nghe thấy cái này tin tức tốt. Vương hiệu trưởng thanh âm phấn khởi đều có chút bén nhọn, so ngày thường cao 3 cái 8 độ, không chỉ có là Tề Thành thi đại học trạng nguyên, vẫn là chúng ta tỉnh thi đại học trạng nguyên, 735 phân. So năm trước thi đại học trạng nguyên nhiều hơn 10 phân đâu. Lâm Húc hai vợ chồng ai nha một tiếng đứng lên, thanh âm lập tức cũng đi theo tiêu thăng đi lên, vương hiệu trưởng ngươi xác định. Chúng ta này còn không có mở ra trang web đâu, này điểm chuẩn sao? Đặc chuẩn, ta tự mình tra. Vương hiệu trưởng nhạc đem chính mình đầu tóc đều nắm thành hướng lên trời biện, vung đầu nhìn phá lệ tự tin, bất hòa các ngươi nói, ta phải chạy nhanh một lần nữa làm tranh chữ đi, phía trước ta dự đánh giá không đủ chỉ làm cái Tề Thành thị thi đại học trạng nguyên tranh chữ, không nghĩ tới ta tiểu đại sư trực tiếp bắt được toàn tỉnh đệ nhất. Vương hiệu trưởng hưng phấn đã có chút lơ mơ, bùm bùm nói xong trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Lâm Húc hai vợ chồng nghe được di động truyền đến đô đô thanh, tổng cảm thấy không quá chân thật. Tình trạng nguyên A. Này đến hảo hảo bãi mấy bản. Lâm Húc đứng lên vây quanh phòng khách xoay quanh, đem mẹ vợ đại cứu ca bọn họ đều kế đó, ở nhà trụ thượng mấy ngày, hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Lâm Húc hai vợ chồng hoan thiên hỉ địa cấp quê quán người gọi điện thoại, thanh âm bà ngoại tùy thời đều có thể lại đây, chính là hai cái cứu cứu cùng gì cả đến cuối tuần nghỉ ngơi mới có không. Lâm Húc cùng quê quán người một thương lượng, dứt khoát đem mẹ vợ kế đó ở vài ngày. Trịnh Lao Thái Thái vẫn luôn cảm thấy chính mình có hai cái nhi tử, con rể lại có thân mụ, chính mình qua đi nhân gia trụ không tốt, cho nên Lâm Húc mời vài lần nàng đều cự tuyệt. Nhưng lần này không giống nhau, Lâm Thanh Âm thành thi đại học trạng nguyên, người một nhà trên mặt đều đi theo thâm lây, Lao Thái Thái cũng nguyện ý nhiều qua đi ngốc mấy ngày nhà ca nhà ca. Lâm Thanh Âm ngồi ở trúc trong đình một bên uống trà một bên cho người ta xem tướng. Khương Duy thì tại bên ngoài cấp cái chán đổ mồ hôi, thành tích mới ra tới nửa giờ đế đô đại học cùng quốc đại liền một trước một sau gọi điện thoại lại đây, Khương Duy lại không thể nói Lâm Thanh Âm ở xem bói không rảnh tiếp điện thoại, chỉ có thể tìm lấy cớ trước cấp treo. Phòng tuyển sinh nhân tâm cũng khóc, bọn họ không phải không nghĩ tới cấp Lâm Thanh Âm cha mẹ gọi điện thoại, bất quá phòng chừng hai vợ chồng đều cấp bạn bè thân thích nhóm gọi điện thoại báo tin vui đâu, căn bản liền đánh không đi vào. Khương Duy cầm điện thoại thật cẩn thận mà vào quầy thất. Tìm cái địa phương ngồi ở một bên nghe Lâm Thanh Âm xem bói. Tới xem bói cái này là một cái 40 tới tuổi A-di, nàng trước tiên hơn nửa năm hẹn trước thượng danh lạch, cố ý vì hôm nay tới xem bói. Nàng nhi tử cũng năm nay tham gia thi đại học, hai vợ chồng đối ghi danh linh tinh sự cũng đều không hiểu, thương lượng tới thương lượng đi quyết định đến lúc đó làm tiểu đại sư tính một quẻ, xem cái nào trường học cái nào chuyên nghiệp nhất thích hợp con của hắn. Đương nhiên chuyện này là không thể làm hài tử biết, nếu không khẳng định nháo phiên thiên. A Di đang chờ đợi trong lúc liền thu được trượng phu phát tới thành tích, không tốt cũng không xấu, đánh giá cũng liền vừa qua khỏi nhị bổn tuyến, cái này điểm ghi danh nhị bổn trường học có chút nguy hiểm, ghi danh tam bổn viện giáo lại có chút không cam lòng. Nhìn đến cái này điểm A Di cảm thấy nàng là tới đúng rồi, bằng không bọn họ người một nhà thật đúng là không biết như thế nào lựa chọn. Lâm Thanh Âm tuy rằng năm nay cũng tham gia thi đại học, nhưng nàng liền buôn hoa quốc tốt nhất toán học hệ đi, khác trường học chuyên nghiệp linh tinh không có quá nhiều nghiên cứu. Lâm Thanh Âm móc ra mai rùa hỏi, các ngươi có hay không trước tiên tuyển hảo tâm nghi trường học cùng chuyên nghiệp? Có. A Di từ trong bao móc ra một trường giấy, mặt trên rậm rạp viết mười mấy chuyên nghiệp. Lâm Thanh Âm hỏi A Di nhi tử bắt tự, lại từ trên ảnh chụp nhìn tướng mạo sau hào một quẻ, lấy ra bút ở trong đó một cái chuyên nghiệp mặt trên họa thượng một vòng tròn. A Di tiếp nhận giấy tới nhìn thoáng qua, cái kia xác thật là con của hắn thích nhất trường học cũng là con của hắn ái mộ chuyên nghiệp. Nhưng là nàng tổng cảm thấy nàng nhi tử thi đại học điểm có chút nguy hiểm. Nhìn A Di có chút thấp thỏm biểu tình, Lâm Thanh Âm nhàn nhạt mà cười, yên tâm báo là được, quẻ thượng biểu hiện hắn cùng cái này trường học có duyên. A Di gật gật đầu, ta nghe tiểu đại sư. Cấp A Di quẻ tính xong rồi, Lâm Thanh Âm đem bút phóng tới trên bàn, ra bên ngoài nhìn mắt ngồi ở ngoài đỉnh mặt Khương Duy, có việc sao? Là đại sự. Khương Duy tay một trống mà đứng lên, có chút hưng phấn mà nói, thành tích ra tới. Ngươi là năm nay tỉnh thi đại học trạng nguyên, vừa rồi đế đô đại học cùng quốc phần lớn đánh quá điện thoại tưởng cùng ngươi nói ghi danh trường học sự. Tức khắc ngồi ở phía dưới bác trai bác gái nhóm đều hưng phấn, nhìn Lâm Thanh Âm đôi mắt gỡ ra quang, không hổ là tiểu đại sư, một khảo chính là tỉnh trạng nguyên. Tiểu đại sư phỏng trừng đã sớm tính ra tới chính mình là trạng nguyên, thoạt nhìn một chút đều không kinh ngạc. Ta liền nói ta tiểu đại sư chính là thần tiên hạ phàm, mọi thứ tinh thông liền không nàng sẽ không. Ngươi nói nếu là làm ta cháu gái sờ sờ tiểu đại sư tay nói, có thể hay không dính điểm văn khúc tinh hơi thở. Vừa mới đi ra ngoài vài bước A Di nghe thấy cái này tin tức vẻ mặt hưng phấn mà lại chạy trở về, kích động mà kéo lại Lâm Thanh Âm tay dùng sức cầm, Trạng Nguyên A. Lâm Thanh Âm. Ngươi vẫn là kêu ta tiểu đại sư đi. A Di vung tay lên, cái này không quan trọng, quan trọng là ta có thể cùng ngài chiếu một chương ảnh chụp sao. Ta tưởng bồi lên quải nhà ta trên tường. Không dối gạt ngài nói ta còn có cái thượng cao một nữ nhi, ta nghĩ làm nàng mỗi ngày lên nhiều xem ngươi vài lần, nhất định có thể thông suốt. Lâm Thanh Âm. Nàng sao không biết chính mình còn có này công năng đâu. A Di dán lại đây chụp một chương ảnh chụp sau, lại theo dõi Lâm Thanh Âm vừa mới dùng quá bút nước, tiểu đại sư ngài bút có thể hay không tặng cho ta. Ta làm nữ nhi của ta mỗi ngày sờ sờ này chi bút, nhất định có thể dính lên ngươi linh khí. Lâm Thanh Âm yên lặng mà nhìn mắt trong tay bút, này chi thật đúng là nàng ở trường thi thượng dùng quá, đều mau không thủy, bị nàng thuận tay đặt ở quẻ trong phòng. Nhìn A Di mạo quang ánh mắt, Lâm Thanh Âm đem trong tay bút đưa qua, ngươi muốn liền cầm đi, bất quá ngươi nói hiệu quả thật không có. A Di thật cẩn thận mà đem bút nhận lấy, kia cẩn thận bộ dáng giống như là lấy cái gì dễ toái chân bảo giống nhau, xem Lâm Thanh Âm đại khí cũng không dám ra, thẳng đến A Di đem bút thu vào trong bao, hai người mới không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, ngài mau trở về cùng người nhà nói ghi danh trường học sự. Lâm Thanh Âm có chút đầu đại đem A Di cấp khuyên đi rồi, chiều ngồi ở phía dưới đám người nhìn thoáng qua, tiếp theo cái là ai? Khương Duy chạy nhanh thò qua tới, tiểu đại sư, ngài nếu không trước tạm dừng một chút. Kia hai sở đại học khả năng lập tức lại muốn gọi điện thoại lại đây. Có cái gì hảo hồi? Lâm Thanh Âm không quá để ý mà nói, ta đã quyết định ghi danh Đế Đô Đại học Toán học Khoa học Học viện, một hồi tới điện thoại ngươi liền nói một chút thì tốt rồi. Khương Duy chính là Đế Đô Đại học Toán học hệ tốt nghiệp, hiện tại lại ở trường học cũ đọc nghiên, nếu là Lâm Thanh Âm cũng ghi danh Đế Đô Đại học nói chính là hắn sư muội. Kia hai ta chính là một cái trường học. Khương Duy cười ha hả mà sờ sờ Lâm Thanh Âm đầu, tiểu sư muội ngươi yên tâm, về sau tiến trường học sư huynh cháu ngươi. Lâm Thanh Âm đem Khương Duy tay chụp đi xuống, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi dẫn khí nhập thể thành công đi. Khương Duy không biết Lâm Thanh Âm như thế nào đại chúng nhắc tới cái này đề tài, bất quá hắn vẫn là thành thật thật gật gật đầu. Đúng vậy, tối hôm qua ta ở chỗ này đã tọa một buổi tối, bình minh thời điểm thành công. Lâm Thanh Âm khỏe miệng tiểu lên, nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm gì gì mà nói, nếu ngươi dẫn khí nhập thể thành công, ta liền cố mà làm mà thu ngươi làm đồ đệ đi. Tới, kêu sư phụ. Khương Duy. Chính mình bất quá miệng tiện kêu một tiếng sư muội, này liền không duyên cớ hàng đồng lứa. Nhìn Khương Duy buồn bực biểu tình, Lâm Thanh Âm cười, vừa rồi ngươi nói ta tiến trường học về sau kêu ngươi cái gì? Khương Duy trên mặt lộ ra nịnh hót tươi cười, ta nói chờ tiểu đại sư tiến trường học về sau ta còn cho ngài đường trợ lý, bảo đảm đem sự nghiệp của ngươi cùng sinh hoạt đều an bài rõ ràng. Xem náo nhiệt bác trai bác gái không hẹn mà cùng phiết nổi lên miệng, nịnh nọt. Lâm Thanh Âm thi đại học Trạng Nguyên tin tức bị tuân ra tới, quẻ trong phòng liền không ngừng nghỉ, liền xem bói người đều có chút thất thần, một đám đều đôi mắt tỏa sáng nhìn Lâm Thanh Âm. Đặc biệt là trong nhà có nhi nữ hoặc là cháu trai cháu gái đi học, đều tưởng cọ cọ văn khúc tinh linh khí. Thuận tiện hỏi Văn Khúc Tinh muốn một kiện dùng quá đồ vật về nhà cung lên. Cũng may Lâm Thanh Âm ở thi đại học kết thúc ngày đó liền trực tiếp tới quẻ thất, văn phòng phẩm linh tinh thật là có không ít, lấy ra tới một đám phân. Nhưng toàn bộ quẻ thất người thêm lên có hơn 30 người, nàng về điểm này học tập đồ dùng thật sự không đủ phân. Lâm Thanh Âm dứt khoát từ phía sau trong ngăn tủ móc ra một đại bao khô bò, một người phân một bọc nhỏ, rốt cuộc mới đem này đó bác trai bác gái nhóm tiến đi, quẻ thất cũng rốt cuộc khôi phục thanh tĩnh. Khương Duy thập phần kính nể mà chiều Lâm Thanh Âm dựng cái ngón tay cái, tiểu đại sư, ngài này fans cũng quá điên cuồng, liền khô bỏ đều có thể trở thành khảo học thần khí. Lâm Thanh Âm cũng có chút đau đầu, đem thật vất vả cướp về cái ly cùng ấm trà thả lại đến trên bàn, thật sâu mà thư khẩu khí, đem sở hữu hẹn trước đều hoán lại, nghỉ ngơi 10 ngày, ta muốn nghỉ. Vương hiệu trưởng thêm tiền làm tranh chữ rốt cuộc ở cùng ngày quải tới rồi trường học trên cửa lớn, hắn cũng không sợ phơi hoàng bóp eo đứng ở cổng trường cười ngây ngô nửa giờ. Tề Thành các đại cao trung hiệu trưởng nghe thấy cái này tin tức đều chua lòm, đặc biệt là Tề Thành tốt nhất cao trung Lý hiệu trưởng càng là ảo não mà đấm ngực dừng chân. Cái này Lâm Thanh Âm vốn là muốn ghi danh chúng ta trường học, chính là bị cái này Vương hiệu trưởng lấy 10 vạn đồng tiền cấp lừa dối đi rồi. Nếu là sớm biết rằng hôm nay, ta liền. Nói đến này Lý hiệu trưởng mắc kẹt, bọn họ trường công căn bản liền không khả năng cấp học sinh như vậy cao học đồng, đua tiền này một khối hắn thật đúng là thua. Mặt khác trường học hiệu trưởng biết tin tức này sau đều thập phần thổn thức, bọn họ ở hẹ chặt trong đàn từ Lâm Thanh Âm thành tích nói tới Vương hiệu trưởng đầu tóc. Mọi người đều là 4-5 chục tuổi trung niên lão nam nhân, bọn họ một đám càng ngày càng trọc, chỉ có Vương hiệu trưởng từ bóng lưỡng địa trung hải biến thành rậm rạp đại thảo nguyên, xem bọn họ một đám đều cùng tranh tinh dường như, trong lòng tất cả đều là toan thủy. Nguyên bản ở trên tóc so bất quá tốt xấu có thể ở thành tích thượng áp một áp, nhưng không nghĩ tới nhân gia cư nhiên còn ra một cái tỉnh Trạng Nguyên. này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lâm Thanh Âm tuy rằng chuẩn bị nghỉ ngơi 10 ngày, nhưng là này 10 ngày cũng không như thế nào ngừng nghỉ. Quốc đại chiêu sinh làm người mỗi ngày tới cửa ý đồ thuyết phục Lâm Thanh Âm, như vậy nguyên bản nắm chắc thắng lợi Đế Đô Đại học ngồi không yên, mỗi ngày đi theo quốc đại chiêu sinh làm phía sau, liền sợ chính mình một cái sơ sẩy người bị tiều đi rồi. Trừ cái này ra, truyền thông phóng viên phỏng vấn hiệu trưởng, phỏng vấn chủ nhiệm lớp, lại đem nhậm khóa giáo viên đều phỏng vấn một lần sau, quan trọng nhất còn muốn phỏng vấn đương sự. Lâm Thanh Âm sợ nhất loại này chuyện phiền thoái, đem phỏng vấn sự giao cho cha mẹ, căn bản liền không lộ mặt. Lâm Thanh Âm thành địa phương truyền thông báo chí tranh tiên đưa tin đối tượng, liền Lâm Thanh Âm bà ngoại đều ra màn ảnh. Lâm gia lão thái thái cùng Lâm Thanh Âm thúc thúc cô này cả gia đình người nhìn cũng đừng đề đa tâm phiền, tổng cảm thấy như vậy quang vinh sự chính mình cũng nên lộ diện. Đáng tiếc Lâm Húc người một nhà căn bản liền không thông chi bọn họ. Lâm Húc chuyên môn có cái tạp mỗi tháng nhất hào đúng giờ cấp lao thái thái đánh nuôi nâng phí. Mấy năm nay Lâm lão thái quá tuổi đại lại thích ăn khẩu vị nặng đồ vật, dẫn tới huyết áp cao, huyết chi chủ cũng trụ quá hai lần viện. Lâm gia người không có Lâm Húc điện thoại, nghĩ mọi cách đều liên hệ không thượng, nhưng nói cũng kỳ quái, mỗi lần lao thái thái vừa ra viện Lâm Húc gánh vác tiền thuốc men liền đánh lại đây, khấu đi chi trả sau 1/4, một phân không nhiều lắm, một phân cũng không ít, cũng không biết hắn là làm sao mà biết được. Nếu là gác Lâm lão thái tính cách khẳng định đã sớm đem Lâm Húc nháo long trời lở đất, chính là năm kia chính mình nữ nhi ở Cầm Đảo gặp được Lâm Thanh Âm mẹ con náo loạn một lần, kết quả con rể lập tức bị đình chỉ công tác, tiếp theo lại bị cha ra ăn hoa hồng chờ một loạt tội danh, số tiền phạm tội còn thật lớn, trực tiếp bị phán 8 năm, hiện tại còn ở trong ngục giam ngốc đâu. Lâm lão thái cùng đại nhi tử mắt thèm Lâm Húc khai siêu thị, tưởng đem siêu thị lộng lại đây, nương hai cùng đi náo loạn một hồi, từ siêu thị dọn đi rồi một xe đồ vật, kết quả bị đưa tới đồn công an mới biết được siêu thị đã đổi chủ nhân. Lão thái thái bởi vì tuổi lớn lấy phê bình giáo dục là chủ, nhưng lão thái thái đau nhất đại nhi tử đến nay còn không có ra tù đâu. Lão thái thái nhưng thật ra tưởng tiếp tục náo, nhưng nàng thật không cái kia lá gan, hiện tại người trong nhà đối nàng đều rất có oán trách, cảm thấy nàng trước kia quá mức bất công, quá mức vô tình náo Lâm Húc trái tim băng giá mới cùng người trong nhà xa lạ, bằng không bọn họ đã sớm dựa vào Lâm Húc phát tài. Nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới bọn họ phía trước hành động cũng không có so lão thái thái hảo đến chỗ nào đi. Lâm gia người đã đỏ mắt Lâm Húc ra tài phú, lại lẫn nhau gán trách, mỗi ngày nháo không được ngừng nghỉ. Lâm Húc căn bản liền không nhớ tới hắn kia người một nhà, bãi tiệc rượu mời khách kêu chính là mẹ vợ một nhà cùng chính mình bạn tốt, vô cùng náo nhiệt làm mấy bàn. Người trong nhà tụ xong đồng học cũng muốn tụ, Lâm Thanh Âm ngốc lớp là cao tam thành tích tốt nhất ban, nhưng cũng chỉ có một nửa người thi vào đại học, bất quá dư lại cũng không lo không học thượng, đều đánh hảo suất ngoại bản tính, một đám cười đặc biệt vô tâm không phổi. Lâm Thanh Âm cao một thời điểm đã trải qua bạo lực học đường, đến cao nhị một lần nữa phân ban sau cùng cái này lớp đồng học ở chung vẫn là rất không tồi, trừ bỏ Trương Tư Miểu cái này vật trang sức trên chân bên ngoài, còn có một đám nàng nhìn thuận mắt đồng học đều thu được quá nàng lễ vật, đùa hộ mệnh. Trong ban đồng học tuy rằng luôn là nửa nói giỡn nói Lâm Thanh Âm mê tín, nhưng trừ bỏ Vu Thừa Trạch, Lý Ngạn Vũ hai vị lão sư cùng với Trương Tư Miểu bên ngoài, những người khác thật đúng là không biết Lâm Thanh Âm một cái khác thân phận là xem bói đại sư. Cao tam nhất ban tụ hội là một cái thổ hào đồng học gánh vác, đính một cái tiểu nhân yến hội thính, trừ bỏ cùng lớp đồng học bên ngoài, nhậm khóa lão sư cũng đều mời. Lâm Thanh Âm làm mới mẻ ra lò tình trạng nguyên tự nhiên thành tụ hội tiêu điểm, mỗi cái đồng học đều lại đây cùng nàng nói một câu chúc mừng, liền các lão sư cũng đều cầm chén rượu lại đây tặng chúc phúc. Tiểu đại sư mặt nộn mềm lòng, thu được một đống chúc phúc sau liên tục nói lời cảm tạ cười mặt đều đỏ, cân nhắc chính mình cũng đến đưa cho đáp lễ cho đại gia. Tặng lễ việc này cần thiết đến thiệt tình thành ý, đắc dụng tâm. Lâm Thanh Âm từ trong bao móc ra một sấp giấy vàng tới phóng tới trên bàn, lại lấy ra chu sa cùng phù bút, ta đưa cho mỗi người một đạo đùa hộ mệnh đi, có tưởng xem bói cũng có thể tìm ta, hôm nay miễn phí cho đại gia tính, không cần hẹn trước. Tiếng nói vừa dứt, yến hội đại sảnh an tĩnh liền rất căn châm thanh âm đều có thể nghe thấy. Vây quanh ở bên cạnh nhậm khóa các lao sư đều vẻ mặt hoảng hốt, thi đại học trạng nguyên vừa rồi nói gì? Nhìn các đồng sự biểu tình, chủ nhiệm lớp Vu Thừa Trạch duỗi tay bưng kín mặt, xong rồi, thi đại học trạng nguyên che giấu tung tích muốn bại lộ. Chương 95. Lâm Thanh Âm nhìn thần sắc khác nhau các bạn học vẻ mặt đạm nhiên, đều tặng các ngươi 2 năm đùa hộ mệnh, như thế nào hiện tại vẫn là vẻ mặt không kiến thức bộ dáng. Các lao sư tắc càng ngộp bức, Lâm Thanh Âm lấy trung khảo trạng nguyên thân phận tiến trường học, năm thứ nhất thành tích trượt xuống, nhưng thượng cao nhị về sau trải qua anh dũng thẳng truy thành tích cùng ngồi hỏa tiễn dường như cọ cọ hướng lên trên thoán. Tuy rằng ngày thường thường xuyên xin nghỉ không biết làm gì đi, đi học thời điểm còn trộm đạo ăn đồ ăn vặt, nhưng là ở cao trung lão sư trong mắt thành tích là vương đạo, cho nên Lâm Thanh Âm ở bọn họ trong lòng vẫn luôn là nhưng ngoan nhưng tiến tới học sinh, bất quá hôm nay này phong cách như thế nào có chút không giống nhau đâu. Vật lý lao sư Trần Cương xem xét bên cạnh bụng mặt không hề răng Vu Thừa Trạch ha ha mà cười hai tiếng, Lâm Thanh Âm đồng học còn rất hài hước sao. Bất quá này giấy vàng cũng không thể loạn chơi, không may mắn. Lâm Thanh Âm cũng đi theo ha ha hai tiếng, Trần lao sư không thể tưởng được ngươi còn rất mê tín. Trần Cương, ngươi nói ta mê tín thời điểm trước đem vẽ bùa bút buông được không? Lý Ngạn Vũ thấy không khí có chút xấu hổ, chủ động ra tới đem trên cổ đùa hộ mệnh hái được xuống dưới phóng tới trên bàn. Tiểu đại sư, ta đùa hộ mệnh đến kỳ, vừa lúc hôm nay miễn phí lấy cái tân. Lý Ngạn Vũ này giấy chất đùa hộ mệnh 3 tháng một đuổi, mấy năm nay đều thay đổi mau 10 cái. Trần Cương tò mò mà cầm lấy Lý Ngạn Vũ đùa hộ mệnh trên dưới đánh giá hắn một phen, ngươi một cái hải quy cư nhiên cũng tin cái này. Còn rất linh nghiệm. Lý Ngạn Vũ dứt khoát cấp Lâm Thanh Âm đánh lên quảng cáo tới, ai, cùng các ngươi nói hôm nay Lâm Thanh Âm là suất huyết nhiều, các ngươi nhưng nắm chặt cơ hội, nên muốn phủ, nên xem bói. Lâm Thanh Âm chính là nổi danh đại sư, nàng họa đùa hộ mệnh hiện tại một quả 5.000 không trả giá, này còn không nhất định có thể mua được, đến xem Lâm Thanh Âm có nguyện ý hay không họa, còn có kia xem bói, có gì tưởng không rõ, trong lòng mê mang chạy nhanh tính, 2.000 năm một quẻ đều đến ước mấy tháng, nếu là cắm đội nói đều phải thượng vạn. Yến hội thính càng an tĩnh, sư sinh nhóm nhìn Lý Ngạn Vũ biểu tình đều không đúng rồi, ngươi này thác đường cũng quá giả. Lý Ngạn Vũ tấm tắc mà lắc lắc đầu, ngươi xem các ngươi còn không tin, các ngươi liền không hiếu kỳ ta hiệu trưởng kia tóc biến như vậy tươi tốt. Các ngươi liền không thấy xem hắn trên cổ mang gì. Đã bắt đầu tạ đỉnh Trần Cương nhìn Lý Ngạn Vũ đùa hộ mệnh thượng dây thừng, cùng hiệu trưởng trên cổ giống nhau như lúc, tức khắc Trần lao sư kinh sợ, chẳng lẽ hiệu trưởng cũng thỉnh đùa hộ mệnh. Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Lý Ngạn Vũ ôm Trần Cương bả vai, ta hiệu trưởng trước kia keo kiệt chỉ mua cục đá tài chất, bởi vì hiệu quả quá hảo rốt cuộc bị phu nhân phê chuẩn mua một khối ngọc chất, từ Lâm Thanh Âm này hoa 30 vạn mới vừa thỉnh một cái trở về. Ta cũng tưởng trường tóc. Trần Cương nuốt nuốt nước miếng, 30 vạn cũng quá quý, kia cục đá bao nhiêu tiền. Lâm Thanh Âm vươn ba cái đầu ngón tay, tam vạn, bất quá đều nói đưa các ngươi lễ vật, hôm nay trừ bỏ ngọc bên ngoài đều miễn phí. Nàng đem cặp sách túm lại đây đảo ra tới một đống cục đá đặt lên bàn, Trần Cương nhặt lên tới một cái sờ sờ, biểu tình có chút nghi hoặc, này cục đá thoạt nhìn không có gì đặc biệt ta. Chính là bình thường đá cuội, trước kia ta đều từ hiếu phụ Hà nơi đó nhặt, sau lại kia một mảnh cục đá mau bị ta nhặt không có đã bị cải tạo thành bờ cát, hiện tại ta dùng cục đá đều là ta cứu cứu từ bọn họ kia trong sông giúp ta nhặt, bọn họ kia cục đá nhiều, phỏng chừng như thế nào cũng còn có thể nhặt cái 10 năm 8 năm. Trần Cương ngày hôm qua mới vừa mang tiểu nữ nhi đi hiếu phụ Hà biên trên bờ cắt đào hạt cát, lúc ấy còn có người thảo luận nói trước kia phòng nguyên sinh thái bờ sông khá tốt, như thế nào lại đổi thành nghìn bài một điệu bờ cắt đâu, hợp lại cục đá đều bị Lâm Thanh Âm nhặt đi rồi. Lâm Thanh Âm chọn một quả cục đá cấp Trần Cương điêu khắc một quả sinh sôi phù đưa cho hắn, Trần Cương tuy rằng trong lòng bán tín bán nghi, nhưng là hắn kháng cự không được tóc dài dụ hoặc, không chút do dự đem đùa hộ mệnh mang lên. Lý Ngạn Vũ cũng chọn một khối vừa ý cục đá. Trên mặt thập phần hiếm thấy mang ra vài phần thẹn thùng thần sắc, tiểu đại sư, ta muốn cái cầu nhân duyên bùa hộ mệnh. Tiếng nói vừa dứt, bọn học sinh cười vang lên, thậm chí có nam sinh thổi bay huýt sáo. Thấy chính mình học sinh ở bên cạnh ồn ào, Lý Ngạn Vũ thẹn quá thành giận mà quát, có cái gì buồn cười. Ta đây là vì ứng phó ta mẹ. Lâm Thanh Âm tấm tắc lắc lắc đầu, Lý lao sư ngươi giấu đến quá người khác nhưng không lừa gạt được ta à, ngươi đã quên ta là làm gì. Lý Ngạn Vũ hắc hắc mà cười hai tiếng, hạ giọng khẩn cầu nói. Giúp ta tính tính. Lâm Thanh Âm nói, từ ngươi tướng mạo thượng xem, đào hoa đã đến, nụ hoa đại phóng. Vừa nghe lời này, Lý Ngạn Vũ miệng càng liệt càng lớn, nhạc đều có thể nhìn đến răng hàm sau. Lâm Thanh Âm đem điêu tốt phù đưa cho Lý Ngạn Vũ, cười tủm tỉm mà nói, chờ sang năm lúc này ta ăn ngươi kẹo mừng. Liền thời gian đều đã biết, Lý Ngạn Vũ trong lòng càng kiên định, vội vàng đem cục đá tiếp nhận tới mang ở trên cổ nói, chờ ta cầu hôn thành công, ta còn phải tìm ngươi tính kết hôn nhật từ đâu, ta trước tiên hẹn trước. Đến lúc đó ngươi cũng không thể thu ta cắm đội tiền. Thấy Lâm Thanh Âm thoải mái hào phóng thái độ, Vu Thừa Trạch cảm thấy chính mình không muốn bị thai trộm trông, lại đây cũng sờ khởi một cục đá, tiểu đại sư, ta tưởng cho ta nhi tử cầu một cái bùa hộ mệnh. Lâm Thanh Âm nhìn Vu Thừa Trạch tướng mạo nói, ngươi thê tử mang thai thời điểm không có tu dưỡng hảo, hài tử sau khi sinh phổi bộ tương đối gầy yếu. Vu Thừa Trạch gật gật đầu, này qua một tuổi liền 3 ngày 2 đầu ho khan, ăn một lần dược liền 10 ngày nửa tháng, ta đều sầu đã chết. Theo lý thuyết Vu Thừa Trạch nhi tử bẩm sinh có chút không đủ, tốt nhất là dùng một quả ngọc phù chậm rãi tầm bổ. Từ Vu Thừa Trạch tướng mạo thượng xem, hắn ở 5 năm trước gia đình tao ngộ biến cố, trong một đêm nghèo rất như tẩy. Đông Phương Quốc tế tư lập cao trung tiền lương cùng tiền thưởng đều rất cao, nhưng Vu Thừa Trạch muốn gánh nặng cha mẹ dưỡng lao phí dụng, mấy năm nay lại kết hôn mua phòng sinh con, nào hạng nhất chi tiêu đều không nhỏ, động một chút liền mấy chục vạn ngọc, hắn thật đúng là có chút mua không nổi. Lâm Thanh Âm mấy năm nay cũng đã hiểu một ít đạo lý đối nhân xử thế, nàng không có nói, chỉ hỏi hài tử bát tự sử dụng sau này cục đá khắc lại một quả đồng an phù, sau đó đem cục đá bỏ vào trong lòng bàn tay, chậm rãi đem linh khí đưa vào đến cục đá, ở cục đá sắp nứt vỡ tới hạn giá trị khi ngừng lại, đem linh khí tràn đầy cục đá đưa cho Vu Thừa Trạch, yên tâm, hài tử không có gì sự, lại đại một đại thân thể thì tốt rồi. Vu Thừa Trạch nghe nói những lời này thực sự nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, tiểu đại sư đa tạ. Lâm Thanh Âm lấy ra cục đá lại khắc lại một quả phù đưa cho Vu Thừa Trạch, Vu Thừa Trạch vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào lại cho ta một cái? Cái này không phải cho ngươi, là cho ngươi thê tử. Lâm Thanh Âm nói, ngươi thê tử hoài hài tử, có bùa hộ mệnh có thể bảo đảm mẹ con bình an. Vu Thừa Trạch ngây người, tiếp theo mừng như điên vọt tới, ta thê tử mang thai. Vẫn là nữ hải. Ai nha, ta nói lỡ miệng. Lâm Thanh Âm nở nụ cười, xem các ngươi người một nhà nằm mơ đều muốn cái tiểu công chúa. Trước tiên nói cho các ngươi tin vui. Vu Thừa Trạch cũng không biết nói cái gì cho phải, ai u nửa ngày hoảng loạn móc di động ra tới chạy nhanh cấp thê tử Lý Trình Trình gọi điện thoại, điện thoại mới vừa một chuyển được, Vu Thừa Trạch liền gấp không chờ nổi hỏi, Trình Trình ngươi mang thai. Lý Trình Trình đứng ở toilet nhìn vừa mới biểu hiện hai điều giang que thử thai có chút phát ốc, ngươi sao đoán như vậy chuẩn. Ta này mới vừa chắc ra tới tưởng cho ngươi gọi điện thoại tới. Vu Thừa Trạch vui sướng hài lòng mà nói, chúng ta trường học tiểu đại sư cấp tính, đối. Chính là cho chúng ta trường học sửa phong thủy cái kia, chúng ta ban thi đại học Tráng Nguyên. Tiểu đại sư còn nói, ta này một thai là nữ nhi đâu. Nghe Vu Thừa Trạch cùng hắn lao bà không chút nào che giấu tu ân ái, Lý Ngạn Vũ cũng chưa mắt thấy, dối tay đem người đẩy đến ngoài cửa, giữ cửa lại đóng lại, hừ, có tức phụ ghê gớm à. Nhìn Lý Ngạn Vũ ghen ghét sắc mặt, ngồi ở trên sofa các bạn học lại cười ha ha lên, Lý lao sư, vừa rồi là ai nghe được chính mình phải có tức phụ nhạc cùng nhị ngốc tử dường như. Lý Ngạn Vũ tiến lên tính toán giao hơn chính mình học sinh, cũng có nhìn nửa ngày hồi quá vị tới chạy nhanh đến Lâm Thanh Âm nơi này xếp hàng cầu phủ. Phương Đông Quốc tế tư lập trường học bọn học sinh ra cảnh đều thực hảo, nay đó 17-18 tuổi học sinh lớn nhất phiền não sự cũng bất quá là ta thích hắn lại không biết hắn có thích hay không ta, căn bản liền không có cái gì do dự sự muốn tính, có mấy nữ sinh hỏi chính mình mối tình đầu tuổi, còn lại đều là cầu một cái bùa hộ mệnh mang lên. Lâm Thanh Âm khắc phủ tốc độ cực nhanh. Chờ đồ ăn thượng tề trong ban tuyệt đại bộ phận đồng học đều lanh đến bùa hộ mệnh, dư lại mười mấy phủ chờ cơm nước xong một hồi là có thể khắc xong. Chính là này vài vị lao sư nhìn Vu Thừa Trạch cùng Lý Ngạn Vũ tính xong quẻ sau đều tâm tư sinh động, cũng tưởng thử một lần. Lâm Thanh Âm dứt khoát đem quẻ thất địa chỉ chia bọn họ, làm cho bọn họ ngày mai trực tiếp đến quẻ thất đi, dù sao nàng hiện tại chưa cho những người khác hẹn trước, coi như là đơn độc cấp các lao sư khai cái buổi biểu diễn chuyên đề. Theo về thi đại học Trạng Nguyên tin tức càng ngày càng nhiều. Tê thành thị dân nhóm phát hiện này một vị mới mẻ ra lò thi đại học Trạng Nguyên giống như có một đám kỳ quái fans, ở các tin tức phía dưới hoan hô nhảy nhót. Tê thành ca sắp diễn đàn thậm chí có người đã phát thiệp, không đến 2 ngày thời gian đã bị mấy trăm cá nhân hồi phục, mỗi cái hồi phục bên trong đều nhắc tới tiểu đại sư ba chữ. Có chút người rất nói qua tiểu đại sư, chỉ là không biết là ai, nhìn thiệp mới bừng tỉnh đại ngộ, còn có rất nhiều người không nghe nói qua, cảm thấy có chút không thể hiểu được. Lâm Thanh Âm căn bản liền không để ý tới những việc này. Đâu vào đấy mà đem hẹn trước đơn tử tất cả đều cấp kết, nhẹ nhàng đi vào đại học. Khương Duy cùng Lâm Thanh Âm ở một cái trường học, nguyên bản Lâm Thanh Âm tính toán cùng Khương Duy tiện đường cùng đi phải, nhưng Lâm Húc cảm thấy nữ nhi vào đại học như vậy quan trọng là cần thiết đến đi theo, còn phải đến Đế Đô Đại học cửa chiếu bức ảnh phát cái bằng hưu vòng gì. Lâm Thanh Âm chỉ biết Đế Đô Đại học là Hoa Quốc số 1 số 2 cao đẳng học phủ, lại không biết cái này trường học ở cha mẹ kia đồng lứa nhân tâm tựa như thánh địa giống nhau, có cơ hội cần thiết đến đi vào chuyển một vòng. Lâm Thanh Âm ở cao trung khi trọ ở trường thập phần đơn giản, liền mang theo quần áo đi là được, mặt khác trường học đều chuẩn bị thập phần đầy đủ hết. Chính là vào đại học liền không giống nhau, muốn mang đồ vật liền quá nhiều, Thanh Âm mụ mụ lo lắng nhất chính là Lâm Thanh Âm giặt quần áo vấn đề, vị này tuyệt đối là sẽ không chính mình động thủ. Đem cốp xe tắc tràn đầy, Lâm Húc lái xe chở người một nhà cùng đáp đi nhờ xe Khương Duy đi Đế Đô. Khương Duy ở biết Lâm Thanh Âm thành tích thời điểm liền tay mắt lanh lẹ mà định hảo khách sạn. Như vậy Thanh Âm cha mẹ có thể nghỉ ngơi hảo một chút, cũng có thể ở Đế Đô nhiều chơi mấy ngày. Có Khương Duy cái này người quen lãnh, Lâm Thanh Âm nhập học thủ tục làm thập phần thuận lợi. Đế Đô Đại học ký túc xá tùy cơ phân phối, bất quá loại sự tình này Lâm Thanh Âm từ trước đến nay không cần nhọc lòng, nàng cảm thấy chính mình vận khí tuyệt đối là thứ tốt, ít nhất bị xét đánh chết còn có thể tại trở về một hồi liền không có mấy cái. bất quá đế đô đại học tốt nhất ký túc xá cũng so ra kém đối diện quốc đại, càng so ra kém phương đông quốc tế tư lập trường học có thể so với khách sạn 5 sao ký túc xá. Bất quá Lâm Thanh Âm đời trước phách cái sơn động đều có thể đả tọa 100 nhiều năm, loại này bình thường ký túc xá nàng cũng có thể tiếp thu. Lâm Thanh Âm cái thứ nhất đến ký túc xá, nàng vừa vào cửa nương hành lý che lấp về một cái đuổi trần chú, nháy mắt trong ký túc xá biến sáng sủa sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Thanh Âm mụ mụ buông túi cầm rẻ lau khắp nơi dạo qua một vòng, lăng là không tìm được một cái có thể làm nàng phát huy địa phương. Tuy rằng không có thể quét tước đến vệ sinh, nhưng Thanh Âm mụ mụ chút nào không nhục trí, nàng còn làm khác chuẩn bị. Lâm Thanh Âm nhìn mụ mụ đem đệm chăn phô hảo sau lại từ hành lý túm ra một cái phấn nộn công chúa giường màn cấp treo lên. Đừng nói như vậy lôi kéo riêng tư tính đặc hảo, nàng ở lập tức vô luận là đọc sách vẫn là đả tọa đều thập phần phương tiện, chính là này nhan sắc có chút quá một lời khó nói hết đi. Lâm Thanh Âm rồi rắm mà nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, có khác nhan sắc sao? Thì như nói màu lam gì? Thanh Âm mụ mụ trịnh trọng chuyện lạ mà nói, cái này xứng ngươi đẹp. Hành đi, ngươi là đương mẹ nó ngươi nói tính. Hai mẹ con đang nói chuyện, ký túc xá môn đẩy ra, một khắc đối mẹ con đi đến. Lâm Thanh Âm ánh mắt ở tân bạn cùng phòng mẫu thân trên mặt quét một vòng sau, thói quen tính hỏi một câu, muốn tính một quẻ sao. Chương 96. Lâm Thanh Âm tân bạn cùng phòng kêu Trần Tử Nặc, là hát tỉnh người, nương hai cao hứng phấn chấn đẩy khai ký túc xá môn, đón đầu liền nghe thấy như vậy một câu, hai người đều có chút ngốc, trong nháy mắt sinh ra đi nhầm địa phương cảm giác. Trần Tử Nặc theo bản năng sau này đổ một bước, ngẩng đầu nhìn mắt trên cửa số nhà, không sai à. Là 703A. Trần Tử Nặc mụ mụ Lâm Kim Nga trần chờ nhìn Lâm Thanh Âm mẹ con liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không đi vào. Thanh Âm mụ mụ chạy nhanh cười chào hỏi, các ngươi cũng là ở tại cái này ký túc xá đi. Nữ nhi của ta kêu Lâm Thanh Âm, chúng ta là tề tỉnh tới. Trần Tử Nặc mẹ con đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy có thể là vừa rồi chính mình nghe lầm, chạy nhanh cầm bao lớn bao nhỏ tiến vào, nhìn thoáng qua dán ở trên giường tên, vừa lúc cũng là dựa vào cửa sổ giường ngủ. Khuê nữ, ngươi vận khí lão hảo. Lâm Kim Nga vui vẻ ra mặt đem đồ vật đặt ở giường đệm thượng, khắp nơi nhìn thoáng qua tấm tắc khen ngợi, này phòng rất sáng sủa, thu thập còn rất sạch sẽ. Nàng quay đầu chiều Lâm Thanh Âm mẹ con cười cười, là các ngươi quét tước đi, không nhiễm một hạt bụi. Thanh Âm mụ mụ cười nói, ký túc xá bản thân liền rất sạch sẽ. Lâm Kim Nga còn tưởng rằng Thanh Âm mụ mụ nói lời khách sáo, vội vàng cười nói, ta khuê nữ kêu Trần Tử Nặc, đều là một cái ký túc xá sau này các ngươi giúp đỡ cho nhau. Nói đẩy Trần Tử Nặc một phen làm nàng chào hỏi. Chính mình từ trong bao cầm một túi quả mận cùng một cái tiểu buồn đến toilet đi, chỉ chốc lát đoan trở về một chậu tẩy sạch sẽ quả mận. Đây là nhà ta trong viện cây mận kết trái cây, năm nay thụ vượng quả, kết quả mận lại đại lại ngọt, các ngươi nếm thử. Lâm Thanh Âm nhìn hắc hồng quả mận, lập tức nói lời cảm tạ cầm một cái, cắn một ngụm nước sốt đầy đà, ngọt chung mang theo một tia hơi toan, đặc biệt ngon miệng. Nếu ăn nhân ra quả mận, như thế nào cũng đến cho nhân ra chỉ điểm chỉ điểm. Lâm Thanh Âm ở bên ngoài xem bói xem phong thủy mấy năm nay đã thói quen bị người xa lạ nghi ngờ năng lực. Xem bói này hành vốn dĩ liền ngư long hỗn tạp, 100 người ta nói chính mình sẽ xem bói người bên trong có thể có một cái có thật bản lĩnh liền không tồi, mà có thật bản lĩnh thông thường đều là thượng tuổi lão nhân, ở người trong ấn tượng tiểu cô nương liền cùng xem bói cái này chức nghiệp không có gì liên hệ. Lâm Thanh Âm lấy ra khăn nước đem tay sạch sẽ, chiều Lâm Kim Nga cười, từ tướng mạo thượng xem ngài mẫu thân khỏe mạnh. Phụ thân nhân gan bộ bệnh tật ở 3 năm trước đây chết bệnh. Lâm Kim Nga phát ngốc mà nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, theo bản năng hỏi, ngươi sao biết? Lâm Thanh Âm cười, ta sẽ chút xem tướng xem bói bản lĩnh, ngươi mới vừa đẩy cửa ra thời điểm ta nhìn đến ngươi giữa mày mang hối, cho nên mới hỏi ngươi muốn hay không xem bói. Lâm Kim Nga còn có chút không phục hồi tinh thần lại, bất quá miệng đã theo bản năng khoan khoái một câu, vậy tính tính bái. Hắc tỉnh thổ địa diện tích rộng lớn, từ rất sớm trước kia lưu hành phụng dưỡng hồ tiên, hoàng đại tiên linh tinh. Hiện tại cũng có cung phụng này đó, có gặp ma nhân ra liền đi thỉnh loại này đại tiên, giúp đỡ tiêu thai giải nạn. Lâm Kim Nga từ nhỏ ra chính là nông thôn, đánh tiểu không chỉ có gặp qua dưỡng hồ tiên, cũng gặp qua âm, sẽ nhảy đại thần, bất quá loại này giống nhau đều là 4-50 tuổi lao bà tử, thông thường liền không có tiểu cô nương làm này hành.